Phong Thần Châu chương 4878 tới chương 5025. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mà cùng lúc đó, bốn phía có bốn bóng người phá không mà ra. Tứ Đế Phong cấm cùng bốn món cổ vật mà cũng không giết được hắn sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên, bóng dáng hư ảo của Viêm Đế lên tiếng. Kẻ này để lại rất nhiều thủ đoạn ở thánh cảnh Vị Ương, nhờ vào đó mà giữ lại được một mạng, chỉ vậy thôi. Diệp Chi vẫn lẩm bẩm, lột xác, thất bại. Diệp Chi Vấn, phía trên lệnh cho chúng ta nghe lệnh của ngươi, nhưng ngươi lúc nào cũng thất bại. Khí tức huyết ma bộc phát, nói khẽ, chẳng lẽ, đợi đến khi kẻ này hoàn thành đại kế, chúng ta bị hắn giết sạch thì ngươi mới thành công được à? Diệp Chi Vấn nhíu mày. Giờ ngươi còn trách ngược ta. Diệp Chi Vấn lạnh lùng nói, ta bảo các ngươi điều tra Diệp Nam Hiên của Thánh vực Đại Võ và Lý Huyền Đạo của Thánh vực Thiên Kiếm, các ngươi điều tra thế nào rồi? Chỉ cần đạt được lột xác của Cuồng Võ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế, thì dù hắn có dung hợp được lột xác của Ngự Thiên Thánh Tôn thì cũng chẳng sao. Nhưng chuyện cho đến lúc này, các ngươi đã làm được gì chưa? Nghe vậy, bốn vị ma đế đều yên lặng. Tần Ninh cùng Ôn Hiến Chi đã không còn ở Thánh vực Thiên Hồng nữa, kế hoạch ở Thánh vực Thiên Hồng coi như thất bại, chuyển trọng tâm đến Thánh vực Đại Võ và Thánh vực Thiên Kiếm. Diệp Chi vẫn nói xong, khẽ phất tay, bốn bóng dáng dần dần tiêu tan. Mà giờ khắc này, ba người Xảo Vân Đoá, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục cũng biến mất không thấy đâu. Người đàn ông áo xanh ở lại bên cạnh Diệp Chi Vấn, tuyệt không rời đi. Tiên sinh, tên Tần Ninh có thể trốn thoát lần này, vậy sau này? Không sao cả. Diệp Chi Vấn thì thầm, ngươi không hiểu được đâu, khi nào về thì truyền lời lại rằng cứ làm tốt việc của mình đi. Vâng. Người đàn ông áo xanh nói tiếp, những kẻ bên cạnh Tần Ninh kia. Có lẽ có thể giết. Rút lui đi. Diệp Chi Vấn thở ra một hơi, từ từ nói, đã có cường giả của thánh vực khác chạy tới đây rồi, còn đám kia chỉ là tép riêu thôi, không đáng để ý đã có người chạy tới. Người đàn ông áo xanh gật đầu, bóng dáng dần biến mất. Mà giờ khắc này, Diệp Chi vẫn nhìn quanh, tự nói nhỏ, Tần Ninh. Rốt cuộc ngươi có biết thứ đó đang ở đâu không? Diệp Chi vẫn lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Nếu như giết ngươi mà vẫn không tìm được thứ đó thì khác nào tốn công vô ích chứ. Nhưng nếu không giết ngươi, mặc cho ngươi trưởng thành, quay lại vân giới. Khi ấy ta còn khống chế nổi ngươi không? Diệp Chi vẫn lúc này mê mang suy nghĩ. Nhưng so với phản ứng của đám người lúc này, Tần Ninh, Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo thì chật vật hơn nhiều. Sư Tôn, người đang làm gì vậy? Nhưng mà... Sư Tôn ơi! Ôn Hiến Chi mở to mắt, nói, chẳng phải người nói Thánh Ngự Thiên Quyết là do người tự sáng tạo ra, vẫn chưa hoàn thiện, còn lại để cho con đi hoàn thiện sao? Vậy tức là nói, bước cuối cùng là ngự không, người vẫn chưa làm được cả. Tần Ninh liếc nhìn Ôn Hiến Chi, thản nhiên nói, ừ. Ôn Hiến Chi nhất thời hoảng hốt. Chưa làm được mà người còn thi triển ra, vậy chúng ta lần này sẽ rơi đến đâu đây? Không thi triển ra thì chờ chết ở đó chắc. Yên tâm, ta đã tính rồi, tỷ lệ lớn là sẽ không ở lại Thánh vực Thiên Hồng, chắc là đến các thánh vực khác. Các thánh vực khác? Ôn Hiến Chi ngẩn ra, vậy thì tốt, chỉ cần không lên đến Trung Tam Thiên hay Thượng Tam Thiên là được. Tần Ninh lại nói, ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, đừng vội. Vâng. Oanh. Ôn Hiến Chi vừa gật đầu, thì một tiếng nổ tung đã vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo ôm đầu run rẩy tại chỗ. Tần Ninh sầm mặt lại, nhất thời nói, hỏng rồi. Sao ạ, sao ạ? Một người một giảo run rẩy nhìn Tần Ninh. Bốn tên khốn kia đem theo bốn món cổ vật tới đây, lần này coi như hỏng rồi. Nghe vậy, Ôn Hiến Chi vội vàng nói, sư tôn thần uy cái thế, nhất định sẽ có cách mà. Giờ mới nịnh thì cũng đã muộn rồi. Tần Ninh lại nói, nếu không vì bốn món cổ vật kia thì ta cũng chẳng cần đưa các ngươi chạy. Bốn món cổ vật này đừng nói là giết thánh đế, giết trên cả thánh đế còn được ấy chứ. Với thủ đoạn hiện tại của ta thì không thể đối đầu nổi. Đối mặt với nó. Tần Ninh chậm rãi nói, dùng thiên địa huyền hoàng nhất chi quyết chống cự, chỉ cần tìm được điểm rơi không gian thích hợp thì chúng ta sẽ thoát thân được. Bốn món cổ vật kia cũng chỉ có vậy mà thôi. Tốt, tốt, tốt. Ôn Hiến Chi vội vàng gật đầu. Tần Ninh lại nói, sau đây, hai người các ngươi đừng rời khỏi ta nửa bước. Nói xong, Tần Ninh lại cảm thấy mình làm vậy là hơi thừa. Đôi tay của Ôn Hiến Chi đang ôm chặt vào bắp đùi của hắn. Phệ Thiên Giảo thì gần như dán vào mặt hắn. Hai cái tên này sợ chết đến vậy sao? Tần Ninh lúc này nắm chặt tay, lúc buông ra thì có năm chữ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Năm chữ thiên, địa, huyền, hoàng, nhất tản ra bốn phía, duy trì sự ổn định của chưởng hoa sen. Nhưng lúc này, Tần Ninh đột nhiên nhíu mày lại. Sư Tôn, sao vậy? Sao? Lại có một người nữa ở đây? Tần Ninh lúc này nhíu mày lại. Có một người nữa. Lúc này, Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đã giãy chết ôm chặt Tần Ninh, không dám buông tay. Là quỷ sao? Phệ Thiên Giảo run rẩy nói. Câm mồm, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà. Miệng chó mọc được ngà voi mới tài đấy. Sau đó, một người một dảo nhìn quanh, trong chưởng hoa sen này chỉ có ba bọn họ thôi mà. Huynh đài, mau hiện thân đi. Tần Ninh nói, nếu ngươi không xuất hiện thì sẽ liên lụy tới chúng ta, cả bốn sẽ cùng phải chết đấy. Nghe vậy, dần dần, không gian yên tĩnh vang lên tiếng bước chân. Một bóng người lúc này xuất hiện. Hai người một chó đều nhìn về người này. Một bộ đồ màu xanh, dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn khí, là một thanh niên đẹp trai. Mà thanh trường kiếm hắn ta vác theo cũng lộ ra mấy phần tiên khí cùng ảo diệu. Ngươi là ai? Gian tế của ma tộc. Thanh niên kia nhìn nhóm Tần Ninh. Tại hạ là Phong Vô Tình. Hắn ta chắp tay nói, phụng mệnh chủ thượng nhà ta đến Thánh vực Thiên Hồng điều tra tin tức, kết quả. Bị cuốn vào tranh đấu giữa các ngươi với ma tộc. Ta vốn đang ẩn núp dưới lòng đất, kết quả bị các ngươi tác động, rồi trùng hợp bị các ngươi mang vào đây. Nghe vậy, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo đều lộ vẻ không tin. Bị tác động. Bị mang vào. Đùa à, tình huống như ban nãy, cho dù là thánh đế cũng phải xong đời ấy chứ. Cái tên này. Chủ của ngươi là ai? Tần Ninh hỏi, chúng ta và ma tộc quyết đấu sinh tử, ngươi đã nhìn thấy rồi đúng chứ? Chủ nhân nhà ngươi cũng bảo ngươi điều tra chuyện ma tộc trong Thánh vực Thiên Hồng, hẳn là cũng đề phòng ma tộc đúng không? Nghe vậy, Phong Vô Tình từ từ nói, tại hạ đến từ Nhất Kiếm Các của Thánh vực Thiên Kiếm, chủ thượng của ta chính là các chủ Nhất Kiếm Các, được xưng là Nhất Kiếm Thánh Đế Lý Huyền Đạo. Ông Hiến Chi nghe vậy thì khẽ giật mình. Con mẹ nó, Lý Huyền Đạo. Ông Hiến Chi kinh ngạc nói, đây là một kẻ mạnh đấy, trong Thánh vực Thiên Kiếm thì Nhất Kiếm Các cực kỳ mạnh mẽ, ngươi được Lý Huyền Đạo phái tới à, là Lý Các Chủ. Phong Vô Tình chỉnh sửa. Rồi rồi, Lý Các Chủ, Ông Hiến Chi cười khì khì, ta cực kỳ kính trọng Lý Các Chủ đó, tiểu huynh đệ, sau này có dịp thì giới thiệu làm quen nhau một chút nhé. Phong Vô Tình khẽ giật mình, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Tần Ninh nhìn dáng vẻ si mê của Ông Hiến Chi, không khỏi nói, theo lý thì Lý Huyền Đạo thành danh muộn hơn ngươi mà là thánh đế tọa trấn một thánh vực rồi, ngươi xem lại mình đi. Ông Hiến Chi nghe vậy thì phản bác, sư tôn, người không nói vậy được. Sư tôn của Lý Huyền Đạo là Thanh Vân Kiếm Đế nổi danh khắp chốn, người chắc không biết Thanh Vân Kiếm Đế đâu chứ hả? Sau khi người đi thì bên Thánh vực Thiên Kiếm có một vị thánh đế cuộc khởi, mạnh mẽ vô cùng, lúc đó khiêu chiến toàn bộ Hạ Tam Thiên, nhưng không có ai là đối thủ. Người năm xưa mới chỉ xưng vương xưng bá Thánh vực Thiên Hồng thôi mà. Sư tôn không bằng sư tôn thì đồ đệ dĩ nhiên là không bằng đồ đệ rồi. Tần Ninh nghe vậy chỉ cười không nói. Chỉ giỏi lý lẽ. Phong Vô Tình kinh ngạc, sao Tần Ninh lại quan tâm đến các chủ đại nhân vậy? Chỉ là... Sao? Tần Ninh thốt lên hỏi. Chỉ là Diệp Nam Hiên của Thánh vực Đại Võ và sư tôn của hắn ta là Cuồng Võ Thiên Đế luôn thích đi khiêu chiến người khác, thực lực mạnh mẽ, liên tiếp đánh bại mấy vị thánh đế, hiện tại đang nhắm vào các chủ nhà ta, giao thủ mấy lần đều bất phân thắng bại. Cho nên liên tục không tha cho các chủ nhà chúng ta. Cuồng Võ Thiên Đế. Diệp Nam Hiên. Ông Hiến Chi lại nói, các chủ nhà ngươi cũng quen vị này sao? Phong huynh, lần này thoát nạn, chúng ta đi theo ngươi đến Thánh vực Thiên Kiếm nhé. Đến lúc ấy, giới thiệu các chủ nhà các ngươi cho chúng ta làm quen với, rồi lại giới thiệu cho chúng ta làm quen với Diệp Nam Hiên. Nghe nói Diệp Nam Hiên vô cùng bá khí, ông Hiến Chi ta vô cùng khâm phục hắn ta. Tần Ninh nghe vậy thì sắc mặt quái lại nhìn ông Hiến Chi. Khâm phục. Ngươi đang mê sảng đấy à? Ông Hiến Chi nghe vậy thì mặc kệ, cười ha ha, sư tôn, hai người này vô cùng mạnh mẽ, mặc dù con lớn hơn họ, lại không mạnh bằng họ, nhưng con vẫn muốn khom người để khâm phục bọn họ. Tần Ninh thở dài một tiếng sâu thẳm. Người chắc chắn là rất khâm phục họ. Tần Ninh hỏi lại. Đương nhiên rồi, ai mà không khâm phục kẻ mạnh chứ à, năm xưa Đồ Nhi cũng khâm phục người vì người mạnh mẽ đó chứ. Tần Ninh mỉm cười nói, được rồi, sau này ta sẽ cho các ngươi làm quen. Thật sao ạ? Đương nhiên rồi, sư phụ có bao giờ lừa ngươi chưa? Vâng. Ông Hiến Chi kính cẩn đáp lại. Nếu có thể là quen với hai vị thánh đế mạnh mẽ, kết bạn và ăn uống một phen thì sau này có thể thoải mái mà nói khoác rồi. Tần Ninh lại chỉ mỉm cười. Không tệ. Để xem nhị sư huynh là ngươi sẽ cung kính với tam sư đệ và tứ sư đệ như thế nào. Hai vị. Nghe vậy, Tần Ninh và Ôn Hiến Chi cùng ngẩng đầu lên. Sắc mặt Ôn Hiến Chi lập tức tái mét, nói, sư tôn, con còn trẻ, người từng nói con có thể sống đến ngàn vạn năm, con có thể khống chế thần thú, con không muốn chết ở đây đâu. Tần Ninh nhẫn nại nói, người sẽ không chết được. Vậy sư tôn cũng không được chết đâu, nếu sư tôn chết thì ai dạy con khống chế thần thú chứ? Sư tôn, phải làm sao bây giờ à? Thấy dáng vẻ Ôn Hiến Chi lo lắng như thế, Tần Ninh bình tĩnh, rồi thở ra một hơi. Hai tay nâng mặt Ôn Hiến Chi, nghiêm túc nói, ngươi đừng nói nữa, yên lặng chút đi, được không? Ôn Hiến Chi lúc này vẫn lẩm bẩm không yên. Tần Ninh đấm thẳng một quyền vào mặt hắn ta. Yên lặng chút được không? Được cả, Ôn Hiến Chi ôm mặt, không dám nói gì nữa. Một bên khác, Phong Vô Tình nhìn hai sư đồ này và thầm cảm thán trong lòng. Một đôi kỳ khôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Phong Vô Tình cũng không tin hai người này ban nãy vừa mới cường thế đối đầu với Thánh Đế lúc này lại có thể kỳ khôi đến mức như vậy. Quả nhiên các chủ nói đúng, không thể trong mặt mà bắt hình dong. Lúc này, Tần Ninh bước ra, khí thế trong cơ thể lại ngưng tụ. Năm chữ Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Nhất tiếp tục xuất hiện. Nhưng năm chữ kia vừa khắc lên trên đỉnh đầu thì gần như lập tức biến thành phấn vụn. Bốn món cổ vật này ngày càng kịch liệt. Tần Ninh từ từ nói, chuẩn bị. Thử xem thế nào, bây giờ chúng ta bắt đầu chạy thoát khỏi không gian đi. Là sao ạ? Ôn Hiến Chi nôn nóng hỏi. Vốn dĩ ta định tìm điểm không gian thích hợp rồi dựa vào Thiên Vẫn Huyền Thiết và Thiên Địa Huyền Hoàng Nhất để yên bình rời khỏi không gian. Nhưng bốn món cổ vật này đã phá hoại Thiên Vẫn Huyền Thiết, một khi nó bị phá thì chúng ta sẽ chết mất mạng trong lúc không gian bị xé rách. Cho nên bây giờ chúng ta phải lập tức thoát khỏi đây, nhờ Thiên Vẫn Huyền Thiết ngăn cản, cho dù không phải điểm không gian thì chúng ta cũng sẽ có khả năng sống sót lớn nếu xung kích đi ra. Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều ngẩn ra. Ánh mắt Phong Vô Tình mang theo vài phần thận trọng. Hắn ta hiểu được đại khái ý nghĩ của Tần Ninh. Hiện tại, ba người một thú bọn họ như đang xuôi dọc theo bờ sông vậy. Thân xác thì coi như bỏ qua, nhưng nếu gây tổn hại cho hồn phách thì sẽ có khả năng thành ngớ ngẩn đó. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo lập tức càng thêm tái mét, giữ chặt lấy Tần Ninh. Phong Vô Tình cũng không tự chủ mà nhích về phía Tần Ninh. Đi! Tần Ninh lúc này hét lên. Năm chưởng ấn huyền thiết quay xung quanh hoa sen, nhất thời biến đổi phương hướng, trực tiếp đáp xuống. Tiếng bột bột không ngừng vang lên. Phản phất như liệt hỏa đang tàn phá hoa sen vậy. Cảm giác nóng rực này không quá đáng sợ. Nhưng cảm giác lo lắng không biết hoa sen sẽ vỡ tan lúc nào mới đáng sợ nhất. Oanh! Một tiếng nổ lúc này vang lên. Một gốc hoa sen đã bị phá tan. Tần Ninh lập tức ngưng tụ chữ bùa, không ngừng in dấu lên. Nhưng tốc độ ngưng tụ đã kém hơn tốc độ tổn hại nhiều lắm. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, xung quanh tổn hại càng nhiều, hoa sen tựa như lúc nào cũng có thể vỡ tan. Bành! Một tiếng nổ tung trầm thấp lúc này vang lên. Một mặt hoa sen đã hoàn toàn sụp đổ, một lực thiên địa mạnh mẽ lúc này tràn vào, vô số cơn gió như lưỡi dao cắt ngang thân thể. Máu tươi bắt đầu chảy ra. Phệ Thiên Giảo gào lên một tiếng, thân thể biến lớn, bao bọc Tần Ninh vào trong ngực. Phong Vô Tình lúc này cũng không ngừng thôi động trường kiếm sau lưng tỏa ra kiếm khí. Ôn Hiến Chi cũng bộc phát ra luồng sáng màu xanh, hóa thành áo giáp, ngăn cản trước mặt Tần Ninh. Sư Tôn, chúng ta sắp chết ư, không chết được. Tần Ninh lúc này mở miệng nói, bảo vệ hồn phách thể, nếu không không gian sẽ làm xáo trộn tam hồn thất phách của ngươi, khiến ký ức của ngươi bị biến mất đấy. Cố gắng chịu đựng. Tần Ninh quát, chỉ cần kiên trì thì sẽ rời khỏi không gian này và quay về không gian của Hạ Tam Thiên. Lúc này, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều cắn răng chống đỡ. Tần Ninh cũng điều khiển bông hoa sen tàn tạ chìm xuống liên tục. Nếu bông hoa này hoàn toàn vỡ vụn thì ba người một thú, nói đúng ra là ba người hai thú, sẽ hoàn toàn mất mạng. Phanh phanh phanh. Mà lúc này, một tiếng phanh vang lên, hoa sen đã không thể chịu được nữa mà vỡ ra. Bốn bóng dáng lần lượt bị không gian công kích, thân thể bắt đầu xuất hiện vô số vết máu. Mà cũng đúng lúc này, phía trước mắt mọi người xuất hiện ánh sáng. Tần Ninh kéo chặt Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, bay thẳng đến chỗ ánh sáng kia. Một thế giới trắng xóa lúc này hiện ra. Tần Ninh nhìn về phía thiên địa mịt mù kia, biết cuối cùng cũng đã thoát nạn. Mà giờ khắc này, toàn thân hắn không có chút da thịt nào là hoàn chỉnh, máu thịt be bét, còn Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo gần như đã biến thành người máu. Giờ khắc này, Tần Ninh thoáng nhìn bên chân Ôn Hiến Chi, Phong Vô Tình cũng đang nắm chặt lấy bàn chân của Ôn Hiến Chi. Cũng may, coi như là đại nạn không chết. Ngay sau đó, Tần Ninh chỉ cảm thấy một cảnh đẹp xuất hiện trước mắt, mà trong cảnh đẹp lại có một bóng hình xinh đẹp không mảnh vải che thân nằm trong đầm nước, trừng mắt nhìn bọn họ. Nhưng đám Tần Ninh còn chưa kịp thưởng thức thì trong đầu đã trắng xóa, ngất đi. Đau. Đau thấu xương. Nỗi đau khiến người ta cảm thấy chỉ cần khẽ động đậy thì sẽ mất mạng luôn được. Lúc này, xương cốt giống như bị người bóp nát, gân mạch bị đánh gãy vậy, đau đớn toàn thân. Không biết qua bao lâu, Tần Ninh mới từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là một đôi mắt to đang chớp chớp nhìn hắn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hắn tỉnh rồi. Lúc này, đôi mắt to kia lui lại, vội vàng la to. Mà sau đó, Tần Ninh cũng dãy dụ ngồi dậy, nhìn tứ phía. Chỉ thấy xung quanh là rừng hoa đào nở dày đặc khắp nơi. Mà phía xa rừng hoa đào dường như có một đầm nước đang tràn ngập hoa đào. Cô gái đứng đầu mặc váy dài đỏ hồng, dáng người xinh đẹp, dò xét nhìn Tần Ninh. Ngươi là người phương nào? Cô gái trực tiếp mở miệng hỏi. Tần Ninh nhìn cô ấy, mím môi rồi nói, tại hạ là Tần Ninh, đến từ thánh vực Thiên Hồng, phá giới mà đến đây, dọc đường gặp cuồng phong không gian nên bị càn quét, chúng ta may mắn nhặt được cái mạng. Cô gái nghe vậy thì kinh ngạc nói, thánh vực Thiên Hồng. Mấy vạn năm nay, thánh vực Thiên Hồng cùng cửu đại thánh vực khác đều không giao lưu gì mà. Tỷ tỷ, đại ca ca này nhìn có vẻ như bị thương rất nặng đấy. Lúc này, cô bé mà Tần Ninh nhìn thấy đầu tiên không khỏi nói. Có thể sống sót từ trong cuồng phong không gian mà ra thì cũng không đơn giản. Nhưng lúc này, một cô gái mặc váy tím khác cũng lên tiếng, sao các ngươi lại từ thánh vực Thiên Hồng đi vào thánh vực Đại Võ của chúng ta? Thánh vực Đại Võ? Đến thánh vực Đại Võ rồi sao? Tần Ninh lúc này cố gắng nói, ở thánh vực Thiên Hồng, chúng ta gặp phải ma tộc, bị chúng đuổi giết cho nên cuống quýt chạy trốn. Trên đường chạy trốn thì rơi vào một khu vực cổ, kết quả nhờ có duyên nên phát hiện truyền tống trận cổ xưa ở đó. Tần Ninh lập tức nói khoác ra. Vì không biết nhóm người trước mặt này là ai nên Tần Ninh cũng không thể nói thật được. Ra là vậy. Cô gái váy đỏ có vẻ khá tin tưởng. Chỉ có cô gái váy tím thì vẫn mang cảm xúc nghi ngờ. Tần Ninh lên tiếng, mấy người bạn của ta đâu rồi? Ở bên kia. Tiểu cô nương chỉ về phía sau Tần Ninh. Tần Ninh chật vật quay đầu lại, chỉ thấy đằng sau. Ông Hiến Chi và Phong Vô Tình tựa ở gốc cây đào, sắc mặt ảm đạm, hồn mê bất tỉnh. Còn Phệ Thiên Giảo thì nằm dưới đất, không rõ sống chết. Tần Ninh định đứng lên, nhưng chỉ thấy toàn thân đau nhức, xương cốt như muốn sụp đổ. Ngươi định làm gì? Ngươi yên tâm, bọn họ vẫn ổn, chỉ là hôn mê mà thôi, sức khôi phục của ngươi mạnh hơn nên tỉnh trước đó mà. Tiểu cô nương nhìn Tần Ninh, khẽ mỉm cười, lộ ra đôi má lúng. Cảm ơn. Ta là Giang Tiểu Tiểu. Tiểu cô nương nói, còn đây là tỷ tỷ của ta, Giang Y. Sau đó, cô gái áo tím đột nhiên nói, Tiểu Tiểu, sao muội có thể tùy tiện nói tên cho người khác biết như vậy? Y Lâm tỷ tỷ, không sao dâu mà. Giang Y Y lúc này nhìn Tần Ninh, nói, bọn họ bị thương nghiêm trọng như vậy, sẽ không làm gì được chúng ta đâu. Hai đứa nhà muội đúng là. Cô gái áo tím bất đắc dĩ nói. Sau đó, cô ấy cúi xuống, nhìn Tần Ninh, một chút phong cảnh hiện lên trước mắt hắn. Cô gái áo tím lạnh lùng nói, nói cho cùng thì vẫn là chúng ta cứu mạng các ngươi, nếu các ngươi dám có ý xấu. Ta sẽ giết các ngươi. Tần Ninh cười khổ, cô nhìn ta như vậy rồi thì sao còn ý xấu được chứ? Cô gái áo tím quay người rời đi. Ngươi đừng quan tâm, Y Lâm tỷ lúc nào cũng cẩn trọng như vậy đó, đều là vì sự an toàn của chúng ta thôi. Nghe vậy, Tần Ninh hơi gật đầu. Hai tỷ muội Giang Y, Giang Tiểu Tiểu lúc này cũng lệnh cho người bưng trà nước cho Tần Ninh uống. Tần Ninh nội thì cơ thể mới thấy xương cốt toàn thân gần như đứt thành từng khúc, bây giờ hắn muốn đứng dậy cũng khó. Hơn nữa mặt ngoài da thịt đã được quần áo che lại, nếu không cũng sẽ thấy được da thịt Tần Ninh toàn là vết cắt xé của không gian. Thân thể xương cốt gần như bị không gian chém đứt gãy. Quan trọng nhất vẫn là hồn phách. Hiện tại, hồn phách thể được ngưng tụ từ tam hồn thất phách gần như đứt gãy cả. Có thể nói Tần Ninh không khác gì một người tàn phế. Tần Ninh lẩm bẩm, ta sẽ tính sổ từ từ với các ngươi. Mười mấy ngày sau, Tần Ninh đều chỉ nằm dưới tán cây, chậm rãi khôi phục. Nhưng vết thương do không gian tạo ra cũng không hề đơn giản như bị thương lúc giao chiến với võ giả. Tần Ninh không ngừng khôi phục, nhưng dấu vết do không gian để lại thì không ngừng tàn phá. Có thể nói, một ngày tiến lên 100 bước thì bị đẩy về hẳn 99 bước. Cảm giác này khiến Tần Ninh rất bất đắc dĩ. Hắn rất hiểu sự đáng sợ của không gian. Khi cha tái tạo vạn giới thì xây dựng những vách tường không gian càng thêm nghiêm ngặt. Cường giả thượng giới muốn tiến vào hạ giới cơ hồ là sự nghiền ép mang tính hủy diệt. Để ngăn chặn chuyện này, các không gian trong Thương Mang Vân giới đều ẩn chứa lực sát thương kinh hoàng. Mười mấy ngày này, Giang Tiểu Tiểu luôn đưa đồ ăn nước uống tới cho hắn. Cũng chẳng phải đồ ăn nước uống bình thường mà là loại thánh phẩm. Cũng chính vì thế mà Tần Ninh mới có thể dễ chịu hơn một chút. Tuy rằng toàn thân vẫn đau đớn như gãy xương, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Mà Tần Ninh cũng đã có chút hiểu biết về đôi tỷ muội họ Giang này. Bọn họ đang ở thánh vực Đại Võ. Một trong thập đại thánh vực. Mà thánh vực Đại Võ thì có tổng cộng 6 châu. Võ Châu, Thần Châu, Phụng Châu, Khúc Châu, Đường Châu, Giang Châu. Giang Y và Giang Tiểu Tiểu thì đến từ Giang Gia ở Giang Châu. Lục Đại Châu đều có một phương thế lực cầm đầu. Võ Gia của Võ Châu, Thần Gia của Thần Châu, Phụng Gia của Phụng Châu, Khúc Gia của Khúc Châu, Đường Gia của Đường Châu và Giang Gia của Giang Châu. Giang Gia cai quản Giang Châu là thế lực danh xứng với thực ở nơi đây. Sau khi đã hiểu rõ thì Tần Ninh cũng nghĩ thông một vài chuyện. Năm đó, hắn bắt đầu đời thứ ba tại Thánh Vực Đại Võ. Sau đó thành danh Cuồng Võ Thiên Đế. Đời thứ ba hắn chủ tu cuồng. Cuồng trong võ đạo là một loại tâm cảnh, cũng là một con đường. Thầy trò hai người đều điên cuồng như nhau. Bởi vậy, sau này Tần Ninh mới sáng lập ra võ môn. Võ môn dần dần phát triển lớn mạnh rồi thống nhất Thánh Vực Đại Võ. Năm đó, chính vào thời điểm 7 vạn năm trước, Thánh Vực Đại Võ được chia thành 6 châu lớn, Võ Châu, Thần Châu, Phụng Châu, Giang Châu, Khúc Châu và Đường Châu. 6 phương hào môn có thế lực vô cùng cường đại. Võ môn bỗng nhiên xuất hiện, thống nhất 6 châu lớn, thành lập nên võ môn, tông môn chính được xây dựng ở vùng đất Võ Châu. Mà 6 châu 6 gia tộc cũng hoàn toàn quy hàng. Võ môn cường đại, lấy Tần Ninh và Diệp Nam Hiên dẫn đầu, lấy thế lực của 6 gia tộc trong 6 châu lớn làm gốc rễ. Cho dù hắn rời đi, bên trong võ môn vẫn có sự tồn tại của Diệp Nam Hiên, tình trạng này vẫn sẽ tiếp tục được duy trì cho đến bây giờ. Trong vùng đất Giang Châu, Giang gia Giang Châu vẫn có được quyền khống chế nhất định như trước, thay thế võ môn quản lý Giang Châu. Hơn nữa, vùng Giang Châu, Giang gia có không ít đệ tử nòng cốt gia nhập võ môn, đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Hiện tại, bên trong võ môn có 9 vị đường chủ nắm giữ thực quyền, trong đó có 6 vị là tộc trưởng một thế hệ của 6 gia tộc trong 6 châu lớn. Mà 6 tộc trưởng của 6 gia tộc lớn này đều tự mình quản lý công việc trong châu của mình. Đương nhiên, bây giờ võ môn đã trở thành thánh địa tu hành của cả Thánh Vực Đại Võ. Không ít con cháu, đệ tử của 6 gia tộc lớn tiến vào võ môn tu hành. 6 gia tộc lớn cũng có trách nhiệm mời chào những đệ tử thiên tài về võ môn. Tóm lại, dường như tất cả mọi thứ đều không khác gì so với trước khi Tần Ninh rời đi. Võ môn cầm đầu, lấy 6 gia tộc lớn làm gốc rễ, trong Thánh Vực Đại Võ, hòa thuận phát triển. Đối với việc này, Tần Ninh cũng thoáng an tâm. Sở dĩ, Giang Y và Giang Tiểu Tiểu cùng với một đám đệ tử Giang gia xuất hiện ở nơi này là bởi vì một sự kiện quan trọng của Thánh Vực Đại Võ. Đại Võ Tài. Trên thực tế, cái gọi là Đại Võ Tài là do Tần Ninh năm đó sáng tạo ra. 6 gia tộc sẽ phái ra đệ tử ưu tú nhất trong tộc, cho dù là ở trong võ môn hay không ở trong võ môn đều được tính. Thêm cả đệ tử của võ môn không thuộc 6 gia tộc lớn kia nữa. Tạo thành 7 đội thi đấu, tiến hành thi đấu long trọng. Ai có thể đạt được hạng nhất sẽ được phong là Đại Võ Tài. Cái tên này thô thiển. Bây giờ Tần Ninh ngẫm lại, hắn cũng không biết tại sao năm đó mình lại lấy cái tên này. Đại Võ Tài cứ như thế được tổ chức, cho tới bây giờ, nó đã trở thành sự kiện vô cùng trọng đại của cả Thánh Vực Đại Võ. Đây chính là trận chiến của một thế hệ thiên chi kiêu tử bên trong Thánh Vực Đại Võ. Giang Y đến từ Giang Gia Giang Châu, vẫn luôn tu hành bên trong võ môn, bây giờ đã đạt đến cảnh giới Tiểu Thánh Vương, thiên phú và thực lực đều cường đại. Sự kiện trọng đại Đại Võ Tài sắp tới, Giang Y cũng đã bắt đầu chuẩn bị, hy vọng có thể lấy được thứ hạng tốt. Cho nên, Giang Y mới có thể lựa chọn một chỗ bí mật như vậy để tu hành, hy vọng có thể tiến thêm bước nữa, trở thành Đại Thánh Vương. Mà vừa lúc Tần Ninh, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo lại đáp xuống nơi này, đụng phải các cô ấy. Đây cũng là một điều may mắn. Nếu như gặp phải những người khác, có lẽ mấy cái mạng nhỏ cũng bọn họ đã không còn tồn tại. 7 ngày tiếp theo, Tần Ninh vẫn luôn dốc lòng chải chuốt xương cốt kinh mạch cùng hồn phách của mình, đây là một quá trình phức tạp. Mỗi ngày chữa trị trên dưới 100 đường kinh mạch, sức mạnh của lưỡi dao không gian vẫn còn sót lại, ít nhất là đã bị thương 10 đường. Nhưng mà cho dù là như vậy, mỗi ngày đều phải làm. Nếu không, mức độ bị thương của kinh mạch cũng sẽ ngày càng nặng thêm. Hôm nay, Phệ Thiên Giảo cũng đã thức tỉnh. Nhìn thấy Tần Ninh, hai mắt của Phệ Thiên Giảo xuất hiện một tia mơ hồ. Ngươi là ai? Phệ Thiên Giảo trợn mắt há hốc mồm. Tần Ninh nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, cười khổ nói, đừng giả vờ nữa, nhị cậu tử, ta không trách ngươi. Thế nhưng, Phệ Thiên Giảo lại nhướng mày, mắt chó trừng lớn, nhìn chằm chằm Tần Ninh. Ta quen biết ngươi sao? Tần Ninh nghe vậy thì sững sờ. Một người một giảo hai mặt nhìn nhau. Đáy lòng Tần Ninh hồi lâu vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Tên này là cố ý hay thực sự đã quên rồi? À, chó nhỏ thật đáng yêu. Một âm thanh kinh ngạc vang lên. Lúc này, Giang Tiểu Tiểu đi đến, cô bé nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, không nhịn được mà vươn tay ôm Phệ Thiên Giảo lên. Ánh mắt Phệ Thiên Giảo cũng trừng lớn. Người dám bế bổn đại gia. Phệ Thiên Giảo nhìn về phía Giang Y Y, mắt chó trừng lớn. Chỉ là, khi nhìn Giang Y Y, Phệ Thiên Giảo cũng nhìn rõ hai móng vuốt của mình, nó có chút sửng sốt. Ta tại sao ta lại bị thu nhỏ lại? Phệ Thiên Giảo hoàn toàn ngây người. Ánh mắt Tần Ninh vô cùng bình tĩnh. Từ khi hắn thức tỉnh, thân thể của Phệ Thiên Giảo đã biến thành phiên bản bỏ túi, nhìn qua chỉ lớn bằng một lòng bàn tay. Mà Tần Ninh cũng hiểu được, Phệ Thiên Giảo bị biến thành như thế cũng là vì chống cự lại sự công kích của lưỡi dao không gian, khiến cho khí huyết không thể duy trì được thân hình cường đại, có thể nói đây là một loại thoái hóa. Trong thời không bạo loạn, có thể có rất nhiều chuyện xảy ra. Nơi đó vô cùng nguy hiểm. Cho nên, khi nhìn thấy Phệ Thiên Giảo nhỏ xinh như vậy, Tần Ninh cũng không quá kinh ngạc. Hơn nữa, sau khi thu nhỏ lại, hai chiếc sừng trên đầu nó bị giấu dưới cái lỗ tai xù lông, cả người toàn là lông mềm, trông đáng yêu hơn rất nhiều so với thân hình to lớn. Ngốc nghếch hơn, đáng yêu hơn, thậm chí còn làm cho Tần Ninh có cảm giác như đã trở về 8 vạn năm trước. Về tới ngày mà hắn gặp được Phệ Thiên Giảo. Gương, ta muốn gương. Phệ Thiên Giảo vội vàng mở miệng nói. Giang Tiểu Tiểu chỉ thấy Phệ Thiên Giảo cực kỳ đáng yêu, cô bé lấy một cái gương ra. Phệ Thiên Giảo nhìn bản thân trong gương, nó lập tức nhảy dựng lên, không ngừng nhảy vòng vòng trên tay Giang Tiểu Tiểu, trông có vẻ nóng vội. Dáng người oai phong phi phàm của ta đâu rồi, sao ta lại biến thành dáng vẻ này? À, ta không sống nổi nữa. Phệ Thiên Giảo không ngừng kêu la. Tần Ninh nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, mở miệng nói, đừng làm loạn, ngươi chỉ là tạm thời biến thành hình dáng này thôi, hơn nữa còn không nhớ ra ta, chờ sau khi khôi phục là được rồi. Tần Ninh nói xong thì vươn tay túm lấy Phệ Thiên Giảo, đặt nó lên đầu vai mình. Chỉ là lúc này, âm thanh tí tách vang lên, vài áo Tần Ninh ướt đẫm một vùng. Đồ chết tiệt, ngươi dám tiểu lên người ta. Tần Ninh giận dữ. Phệ Thiên Giảo cũng nhảy dựng lên, nhảy tới đầu vai của Giang Tiểu Tiểu, lè lưỡi nói, ta không quen biết ngươi, nhìn ngươi rất giống người xấu, ta thích tiểu tỷ tỷ này, ta không thèm ở cùng một chỗ với ngươi. Chó không đổi được bản tính ăn phân, đúng thật là có đạo lý. Ánh mắt Tần Ninh mang theo vẻ xin lỗi nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu. Giang Tiểu Tiểu mỉm cười nói, không sao, tên nhóc này cũng rất đáng yêu, để ta giúp ngươi trông coi một thời gian cũng được. Phệ Thiên Giảo vênh mặt hất hàm sai khiến, nó đứng trên đầu vai Giang Tiểu Tiểu, không thèm để ý đến Tần Ninh. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh vừa tức giận vừa buồn cười. Nếu như không phải vào thời khắc mấu chốt ngươi còn nhớ rõ ta là chủ nhân của ngươi, không màng tính mạng mà bảo vệ ta, ta nhất định đã lột da con chó nhà ngươi. Tần Ninh thì thầm nói. Khi ngũ trưởng Liên Hoa sắp tiêu tan, ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều liều mạng bảo vệ hắn. Tuy rằng hai tên này nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng tình nghĩa đối với hắn qua mấy vạn năm vẫn không hề thay đổi. Lúc này, Phệ Thiên Giảo đắc ý rời đi với Giang Tiểu Tiểu. Tần Ninh nhìn Phong Vô Tình và ông Hiến Chi ở bên cạnh. Hơi thở của hai người này rất vững vàng, nhưng không biết tại sao đến giờ vẫn chưa thức tỉnh. Hiện tại, Tần Ninh óc còn không mang nổi mình óc, ngay cả thương tổn trong cơ thể cũng rất khó khôi phục lại, không thể giúp hai người bọn họ tìm hiểu. Chỉ có thể tiếp tục chờ hai người kia tỉnh lại. Một tháng tiếp theo, dần dần, Tần Ninh đã có thể bắt đầu đi lại. Ít nhất thì những xương cốt giữ vị trí quan trọng trong cơ thể đã nối liền lại với nhau. Chỉ là, nhìn qua bên ngoài thì có vẻ như không sao, nhưng trên thực tế, bây giờ, chỉ cần đẩy một cái hắn sẽ vỡ ra thành từng mảnh. Thật sự là đẩy một cái sẽ vỡ ra thành từng mảnh. Dù là như thế, nhưng đây cũng là tình huống sau hai tháng khôi phục của Tần Ninh. Sau khi di chuyển được, Tần Ninh cũng bắt đầu xem xét xung quanh rừng hoa đào. Mảnh rừng hoa đào này chiếm diện tích trăm mẫu, diện tích khá lớn, hơn nữa bốn phía đều là núi non. Trận đấu đại võ tài là sự kiện trọng đại đối với tất cả võ giả trong thánh vực đại võ. Thân là đệ tử Giang gia, tất nhiên là bọn họ vô cùng coi trọng. Đối với việc này, Giang Y cũng cực kỳ chú tâm. Tần Ninh đứng cách nhóm người kia hơn trăm mét, hắn dựa người vào thân cây, từ xa quan sát. Không lâu sau, nhóm người bọn họ đã luyện tập xong, một thân hình nhỏ xinh đột nhiên thò đầu ra. Đúng là Giang Tiểu Tiểu. Giang Tiểu Tiểu có dáng vẻ của cô bé 11, 12 tuổi, xinh đẹp hoạt bát. Cô bé nhìn về phía Tần Ninh cười nói, đã khỏe hơn nhiều so với mấy ngày trước rồi, có thể đứng lên rồi. Nghe tỷ tỷ nói, có thể sống sót từ bên trong lưỡi dao không gian đã là kỳ tích. Tần Ninh mỉm cười gật gật đầu. Thật ra không phải Tần Ninh dựa người vào thân cây, khoanh tay trước ngực, là vì muốn đùa giỡn cái gì, mà thực sự là đi được đến nơi này, hắn đã rất mệt mỏi, nếu như không tựa vào thân cây thì sẽ phải ngồi xuống dưới đất. Thậm chí, bây giờ ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có. Giờ phút này, Phệ Thiên Giảo nằm trên vai Giang Tiểu Tiểu híp hai mắt, dáng vẻ bình chân như vậy. Cái tên này xem như là đã hoàn toàn bỏ rơi chủ nhân chân chính của nó. Các ngươi đại diện cho Giang gia, trong dòng tộc Giang gia, hẳn là không chỉ có mình các ngươi phải không? Tần Ninh thuận miệng hỏi. Giang Tiểu Tiểu gật đầu nói, đúng vậy, trong vùng đất Giang Châu, Giang gia chúng ta quản lý tất cả mọi thứ, có thể xem như là người quản lý mà võ môn sắc phong cho. Lão tổ tông Giang Vũ của chúng ta là cửu đường chủ võ môn, nghe nói năm đó đi theo cuồng võ thiên đế. Giang Vũ trong mắt Tần Ninh hiện lên một bóng người. Hiện tại, trong Giang gia, ba vị trưởng lão có thân phận lớn nhất, sau đó chính là tộc trưởng. Cha ta và tộc trưởng là huynh đệ ruột thịt, đứng hàng thứ hai. Giang Tiểu Tiểu có tâm tư đơn thuần, không đề phòng gì Tần Ninh. Hơn nữa, việc này chỉ cần điều tra một chút là có thể biết được. Tam thúc của ta là Giang Tử An, có một người con trai tên là Giang Hoàng, cũng là cảnh giới Thánh Vương Tam Hiền. Tứ thúc của ta, cũng chính là tộc trưởng hiện tại của Giang gia nói đến đây, Giang Tiểu Tiểu hơi do dự một chút. Năm đó, tứ thúc có một đứa con tên là Giang Bình Vân, nhưng đã mất khi còn trẻ tuổi, nếu không, lớp thế hệ trẻ của Giang gia chúng ta chắc chắn sẽ đứng đầu sáu gia tộc lớn. Tần Ninh khẽ gật đầu. Ngoài ra, Giang gia còn có chi thứ, cũng có không ít các đệ tử thiên kiêu tài năng tuyệt diễm, hầu hết đều tu hành trong võ môn, hiện nay cũng đều đang bế quan, chuẩn bị cho đại võ tài, hy vọng tiến thêm được một bước, đạt được thứ hạng tốt. Giang Vũ đã là lão tổ của Giang gia, cũng là cửu đường chủ của võ môn. Chiếm được vị trí cửu đường chủ võ môn thì chắc chắn là nhân vật nòng cốt, đứng ở tầng lớp trên cao. Giang gia trấn giữ Giang Châu, thực hiện quyền quản lý của mình. Thật ra, đây cũng là điều mà năm đó Tần Ninh nghĩ đến. Võ môn là tồn tại ở trên cao, thống lĩnh thánh vực đại võ, có thể lấy vũ lực cường đại để khiến cho sáu gia tộc lớn của sáu châu tiêu tan thù hận với nhau, nhân cơ hội đó, trải qua sự lắng động của thời gian, khiến cho thánh vực đại võ đoàn kết lại với nhau. Hiện giờ xem ra, kết quả cũng không tệ lắm. Tần Ninh bình tĩnh nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu nói, thời gian qua, cảm ơn các ngươi đã thu nhận và giúp đỡ ba người chúng ta, hiện tại, một thân thương thế của ta cũng không có gì để báo đáp các ngươi. Tần Ninh nói xong thì bàn tay run rẩy giống như ông lão 70 tuổi, lấy ra mấy viên Tịnh Ma Châu Đan, nói, đây là Tịnh Ma Châu Đan, là thánh đan độc nhất vô nhị của ta, nếu như các ngươi muốn tăng cảnh giới thì có thể dùng. Giang Tiểu Tiểu nhận lấy đan dược. Lúc này, Tần Ninh lấy ra một viên, cho vào trong miệng, nuốt xuống rồi nói, yên tâm, ta sẽ không làm hại các ngươi, nếu như hại chết các ngươi thì ta chết đói rồi. Giang Tiểu Tiểu mỉm cười nói, ta tin tưởng lời nói của ngươi. Nói xong, cô bé lấy ra một viên Tịnh Ma Châu Đan, trực tiếp nuốt xuống. Không lâu sau, vẻ mặt Giang Tiểu Tiểu khẽ biến đổi, kinh ngạc nói, đây là thần đan thần dược gì? Ta vừa mới nuốt vào đã cảm nhận được thánh lực trong cơ thể bị thôi thúc. Không được, ta phải đi tu hành. Giang Tiểu Tiểu nói xong thì vội vàng rời đi. Mà giờ phút này, Tần Ninh cũng mỉm cười quay trở lại đường cũ. Tịnh Ma Châu Đan. Sau khi ma tộc chết đi, dùng phong thần châu luyện hóa mà thành. Trên thực tế, kiếp trước, phong thần châu cũng không trợ giúp gì cho hắn. Ngược lại, sau khi trải qua 9 đời 9 kiếp thất bại, phong thần châu niêm phong trí nhớ trong 9 đời 9 kiếp của mình, còn công dụng hiện tại chính là chuyển hóa khí huyết ma tộc thành Tịnh Ma Châu Đan. Công dụng thần kỳ này gần như không thể nói đạo lý, cũng làm cho Tần Ninh vô cùng tò mò. Không lẽ thứ ma tộc muốn tìm chính là Tịnh Ma Châu Đan? Tần Ninh mỉm cười tự giễu, không nói thêm gì nữa. Nếu như ma tộc vì tìm kiếm một hạt châu như vậy mà tấn công Thương Mang Vân Giới, điều này mới thực sự là kỳ lạ. Mấy ngày tiếp đó, mỗi ngày Tần Ninh đều giống như người già, đi bộ ngắm hoa, không ngừng khôi phục thương thế. Mà thẳng đến hôm nay, một người nữa cũng tỉnh lại, ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta muốn làm gì? Ông Hiến Chi vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy Tần Ninh đã không ngừng hỏi chuyện. Nhìn thấy dáng vẻ này của ông Hiến Chi, trong lòng Tần Ninh cũng thấy bất đắc dĩ. Được. Vất vả lắm ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo mới nhận ra mình, bây giờ thì một người một giảo đều mất trí nhớ cả rồi. Nếu nói Phệ Thiên Giảo giả vờ thì ông Hiến Chi tuyệt đối không có lý do để giả vờ. Nhưng mà may mắn là lúc này, ông Hiến Chi còn trẻ tuổi, đẹp trai hơn lúc trước, chỉ là hắn ta cũng giống như Tần Ninh, vừa mới cử động thôi là toàn thân đã muốn vỡ ra thành từng mảnh. Ngươi tên là ông Hiến Chi, ta là sư tôn của ngươi, bây giờ chúng ta đang ở thánh vực đại võ, Tần Ninh kiên nhẫn giải thích một lần cho hắn ta. Nhưng ông Hiến Chi vẫn tiếp tục hỏi. Dựa vào đâu mà ta phải tin tưởng ngươi? Ông Hiến Chi nhìn về phía Tần Ninh, dáng vẻ ta đây không tin. Ta không cần thiết phải lừa ngươi. Nếu như ngươi không tin thì chờ sau khi khôi phục, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tần Ninh vừa nói xong thì ông Hiến Chi lại nói tiếp. Ngươi nói chúng ta cùng nhau xuyên qua không gian, bị gió lốc công kích, cho nên hồn phách bị tổn thương, mất đi một phần trí nhớ. Vậy thì sau khi khôi phục thương thế, trí nhớ cũng có thể khôi phục lại được sao? Hẳn là có thể. Tần Ninh không chắc chắn nói. Nếu như là người khác, Tần Ninh sẽ trả lời là có thể, nhưng ông Hiến Chi về sau ngươi sẽ biết. Lúc này, Tần Ninh lấy ra một viên Tịnh Ma Chân Đan, đưa cho ông Hiến Chi nói, mỗi ngày uống một viên, chữa trị kinh mạch xương cốt cùng với hồn phách của bản thân, thương thế sẽ dần dần giảm nhẹ. Được. Ngay sau đó, Ông Hiến Chi lập tức nhét một viên vào trong miệng nhai nhai. Mùi vị không tồi, Tần Ninh không còn gì để nói. Vệ Thiên Giảo và ngươi đều đã tỉnh lại, hắn ta lại vẫn không tỉnh, không nên như thế. Tần Ninh nhìn Phong Vô Tình vẫn hôn mê như trước, có chút kinh ngạc nói. Hẳn là Phong Vô Tình đã là cảnh giới thánh tôn, thậm chí là thánh đế, theo đạo lý, hắn ta phải khôi phục nhanh hơn so với bọn họ mới phải. Nửa tháng tiếp theo, hai người Tần Ninh và Ôn Hiến Chi bắt đầu chậm rãi khôi phục thương thế, mà Ôn Hiến Chi dù sao cũng là cảnh giới thánh tôn, khôi phục nhanh hơn rất nhiều so với Tần Ninh. Nhưng cho dù là như vậy, thầy trò hai người vẫn là người tàn phế như trước. Trong khoảng thời gian này, Vệ Thiên Giảo ở cùng một chỗ với Giang Tiểu Tiểu, tự do thoải mái, vui vẻ đến mức quên trời quên đất, dường như cũng quên luôn việc nó còn có một chủ nhân. Đối với việc này, Tần Ninh cũng không để ý, hắn đang chờ Phong Vô Tình tỉnh lại, hỏi rõ một số việc. Lại thêm nửa tháng trôi qua, rốt cuộc thì Phong Vô Tình cũng tỉnh lại. Chỉ là, sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên Phong Vô Tình làm không phải là chú ý đến vết thương của mình, mà là kiếm của ta đâu. Đây là câu đầu tiên Phong Vô Tình mở miệng nói. Ở đây này. Tần Ninh đưa cho Phong Vô Tình một thanh trường kiếm. Thánh khí không tồi, không bị mất đâu, Tần Ninh mỉm cười nói. Đây là của đại nhân ban cho ta, ta không dám làm mất, Phong Vô Tình cực kỳ quý trọng. Đại nhân. Hẳn là Lý Huyền Đạo. Thật ra Phong Vô Tình không bị mất trí nhớ, nhưng thương thế còn nghiêm trọng hơn so với Tần Ninh lúc trước, khi nói chuyện cũng thở hổn hển. Ngươi từng nói, Diệp Nam Hiên của Thánh Vực Đại Võ khiêu chiến Lý Huyền Đạo của Thánh Vực Thiên Kiếm các ngươi. Tần Ninh dò hỏi, vậy hẳn là ngươi có chút hiểu biết về Thánh Vực Đại Võ, Diệp Nam Hiên không có mặt, Thánh Vực Đại Võ do ai quản lý? Phong Vô Tình nghe được câu này thì nghẹn một hồi lâu mới nói, hẳn là Diệp Bắc Phong. Tần Ninh nghe vậy thì gật gật đầu. Diệp Bắc Phong. Trong đầu Tần Ninh hiện lên dáng vẻ một người thiếu niên luôn luôn điềm tĩnh, chín chắn. Năm đó, khi thu nhận đồ đệ, hắn còn coi trọng Diệp Bắc Phong hơn, chẳng qua, kiếp ấy hắn chuyển qua tu hành con đường cuồng võ, đi con đường cuồng ngạo, Diệp Nam Hiên lại thích hợp hơn Diệp Bắc Phong. Nếu không phải như thế, có lẽ Tần Ninh sẽ thích Diệp Bắc Phong hơn. Giống như Dương Thanh Vân, làm việc chín chắn, tư tưởng sáng tỏ. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn đến Ôn Hiến Chi vẫn đang ngây ra như phỏng ở một bên, trong lòng không khỏi cảm thán. Phong Vô Tình nói tiếp, chúng ta đã đến Thánh Vực Đại Võ rồi sao? Ừ, vậy chỉ sợ là không ổn rồi. Phong Vô Tình nhíu mày nói. Không ổn. Vì sao? Phong Vô Tình lại nói, bởi vì Diệp Nam Hiên và các chủ của chúng ta luôn dây dưa không rõ, cho nên Nhất Kiếm Các vô cùng lo lắng, nghi ngờ có phải võ môn có ý đồ xấu hay không, vậy nên chúng ta đã từng điều tra Thánh Vực Đại Võ. Hiện giờ, trong Thánh Vực Đại Võ, bởi vì có sự tồn tại của Diệp Nam Hiên mà vui vẻ hòa thuận, nhưng trên thực tế, quan hệ của sáu gia tộc lớn dường như có vấn đề. Nghe được những lời này, Tần Ninh nhướng mày. Có vấn đề? Có vấn đề gì? Năm đó, Cuồng Võ Thiên Đế có tiếng là ngông cuồng, ban đầu, người đem sáu gia tộc lớn thu về dưới trướng võ môn, nhưng thật ra chuyện này đã làm giảm bớt được sự phân tranh mấy vạn năm qua của sáu gia tộc đó trong Thánh Vực Đại Võ. Tuy rằng Cuồng Võ Thiên Đế nhìn như ngông cuồng, nhưng làm việc rất có đầu óc. Chỉ là theo sự biến mất của Cuồng Võ Thiên Đế, các lão tổ thế hệ trước trong sáu gia tộc lớn cũng không phải là hoàn toàn tin phục Diệp Nam Hiên, nhưng thực lực của Diệp Nam Hiên vẫn rất cường đại, bọn họ cũng không dám hành động gì, nhưng mà trong bóng tối thì quan hệ tương đối căng thẳng. Tần Ninh nhíu mày. Năm đó, hắn thành lập nên võ môn, dùng thủ đoạn cường đại để sáu gia tộc lớn sáp nhập vào trong đó, quả thật là bởi vì lo lắng về sự phân tranh tồn tại đã lâu giữa sáu gia tộc. Sau khi sáp nhập võ môn, quan hệ giữa sáu gia tộc lớn dần dần được làm dịu. Ai không đồng ý để chiến tranh biến thành tơ lụa? Vậy thì đánh. Tần Ninh đã làm như vậy. Cũng không thể không làm như vậy. Chỉ là đã qua 7 vạn năm, có lẽ rất nhiều chuyện đã thay đổi. Vậy thì xem ra, lần này bị thương cũng không phải là chuyện xấu, Tần Ninh mỉm cười nói, ít nhất thì cũng có thể từ dưới quan sát xem, tình huống hiện tại của Thánh Vực Đại Võ là như thế nào. Ông Hiến Chi nghe được những lời này, không nhịn được nói, sư tôn, người quản chuyện này làm gì? Hơn nữa, người xem, bây giờ ba người chúng ta đều là kẻ vô dụng như nhau. Tần Ninh nghe được những lời này thì sắc mặt trầm xuống. Có thể đừng treo từ vô dụng ngoài miệng như thế được không? Quả thật là bây giờ nghe được hai chữ này Tần Ninh có chút phiền chán. Kiếp thứ 10, sau khi tỉnh lại, hắn bị người ta cướp đoạt tinh môn, thứ nghe được nhiều nhất chính là hai chữ. Vô dụng. Trong thiên hạ này, có biết bao nhiêu người lúc đầu bị người ta nhận định là kẻ vô dụng, nhưng cuối cùng lại một bước lên mây, trở thành một đời lừng lẫy. Ông Hiến Chi thì thầm nói, nhưng mà bây giờ chúng ta chính là kẻ vô dụng. Tần Ninh lạnh lùng nhìn hắn ta, Ôn Hiến Chi rụt cổ lại. Mấy ngày tiếp theo, Tần Ninh cho Phong Vô Tình một ít Tịnh Ma Châu Đan, mỗi ngày ba người đều ở bên cạnh vườn đào tu hành chữa trị thương thế. Mà sâu bên trong vườn đào, Giang Y Lâm, Giang Tiểu Tiểu cùng với các đệ tử khác của Giang gia cũng ngày qua ngày tiến hành luyện tập với nhau. Một ngày nọ, ba người Tần Ninh, Ôn Hiến Chi và Phong Vô Tình vẫn đang tiếp tục tu hành. Trong rừng đào, nhóm đệ tử Giang gia cũng tập trung trên con đường tu hành của mình. Một tiếng vút vang lên, Phệ Thiên Giảo chạy như bay đến. Đáp xuống vai Tần Ninh, Phệ Thiên Giảo cục lưỡi chó, nghiêng đầu nhìn hắn. Chơi vui đến mức quên trời quên đất, dứt ra được để trở về rồi. Tần Ninh nói thẳng. Phệ Thiên Giảo cũng phản bác lại nói, Giang Tiểu Tiểu tu hành, ta không thích đám người Giang gia kia, một thân một mình ra ngoài đi dạo một chút, kết quả phát hiện ra, đại khái khoảng mấy chục người đang đi tới bên này, từ bốn phương tám hướng từ từ nhích lại gần. Có người đến. Hẳn là nhóm hộ vệ của Giang gia. Ông Hiến Chi lập tức nói. Không phải, khí thế hung hăng, còn đều là cảnh giới thánh vương, vừa nhìn đã biết là nhân vật có kinh nghiệm chinh chiến sa trường. Phệ Thiên Giảo chắc chắn nói, hơn nữa, đám người kia sát khí cuồn cuộn. Xem ra mục tiêu là đám người Giang Y và Giang Tiểu Tiểu. Tần Ninh nhướng mày, từ từ nói, quả thật như lời của Phong Vô Tình nói, chỉ sợ bên trong Giang gia không ổn định, trong võ môn cũng cất giấu uy hiếp lớn hơn nữa. Uy hiếp lớn hơn nữa? Ánh mắt Tần Ninh mang theo vẻ lạnh lùng. Uy hiếp lớn hơn nữa là cái gì? Tần Ninh nói tiếp, người đi thông báo cho tỷ muội Giang gia đi. Phệ Thiên Giảo lười biếng nói, không cần ta thông báo, hình như bọn họ đã sớm biết rồi, nhưng mà bị người ta bao vây, cũng không có biện pháp nào. Giờ phút này, Tần Ninh nhướng mày. Phía bên Giang gia ước chừng có hơn 40 người đang ở đây, đều là những người trẻ tuổi, một vài người mới là cảnh giới tiểu thánh vương, thậm chí còn chưa tới cảnh giới đại thánh vương. Còn có mấy người hộ vệ trung niên, nhưng mà cũng chỉ là cảnh giới thánh vương lục hiền mà thôi. Tần Ninh suy nghĩ sâu xa trong chốc lát. Nhóm người Giang gia này căn bản là không có năng lực phản kháng. Sợ rằng chỉ có thể tìm ra cơ hội tìm đường trốn chạy. Sư tôn, chúng ta chạy đi. Ông Hiến Chi đứng dậy kéo hai tay Phong Vô Tình, muốn cõng hắn ta lên lưng, ba tên vô dụng chúng ta ở chỗ này cũng chỉ cản trở người ta, chẳng bằng chúng ta chạy trước. Ngươi chạy nhanh hơn Thánh Vương sao? Phong Vô Tình thẳng thắn nói. Ông Hiến Chi gãi gãi đầu, hình như là như vậy. Ông Hiến Chi nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói, sư tôn, người là sư tôn, nhất định là có biện pháp phải không? Tần Ninh liếc mắt nhìn ông Hiến Chi. Bây giờ mới biết ta là sư tôn của ngươi. Giờ phút này, Tần Ninh trầm tư một lát, hắn nhìn về phía Phong Vô Tình, chậm rãi nói, cần ngươi cho ta mượn trường kiếm một chút. Hả? Phong Vô Tình cảm thấy khó hiểu. Sâu trong rừng đào, Giang Tiểu Tiểu tu hành ở bên trong động, lúc này đi ra ngoài. Tỷ tỷ, sao vậy? Giang Tiểu Tiểu khó hiểu nói, bình thường khi cô bé đang tu hành, Giang Y Y sẽ không đánh thức cô bé. Đã xảy ra chuyện rồi. Giang Y Y bình tĩnh nói, xung quanh có không ít người đang tiến đến, nhổ sạch trạm gác ngầm của chúng ta, trước mắt, chúng ta chỉ có thể tìm một phương hướng để phá vòng vây. À, Giang Tiểu Tiểu kinh ngạc, hoảng sợ nói, là ai có lá gan lớn như vậy, dám ra tay với đệ tử Giang gia chúng ta. Giang Y Y lắc đầu. Ta vốn là người trông nom hai vị tiểu thư, phụ trách an toàn cho hai vị, tất nhiên là không thể dễ dàng rời khỏi. Nghe được những lời này, vẻ mặt Giang Tiểu Tiểu đầy vẻ không nỡ. Nhanh đi đi. Giang Y kéo Giang Tiểu Tiểu rời đi. Một hàng mười mấy người cũng nhanh chóng đi theo hai người, vội vàng rời khỏi, để lại hơn 20 người cản phía sau. Vút vút vút từng tiếng xé gió vang lên. Đám người Giang Nhạc không nói lời nào, trực tiếp lao đến. Những người này hiển nhiên là tới đây vì bọn họ, không cần phải nhiều lời. Ầm nhất thời, sâu trong rừng đào, tiếng gầm rú nứt vỡ vang lên. Đám người Giang Y và Giang Tiểu Tiểu thấy một màn như vậy đều thay đổi sắc mặt. Nhóm hộ vệ này sớm chiều ở chung cùng với các cô, đồng thời cũng là người Giang gia. Đi. Giang Y Y nhanh chóng quyết định nói. Bây giờ không phải là thời điểm để do dự. Hơn 10 đệ tử trẻ tuổi của Giang gia đều chạy thẳng về phía ngoài rừng đào. Lúc này, Giang Tiểu Tiểu đột nhiên nhìn thấy vài bóng người thoáng qua. Là nhóm người Tần Ninh. Giang Tiểu Tiểu kích động nói, nếu như bọn họ ở đây, chắc chắn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ, tỷ tỷ, dẫn theo bọn họ rời đi đi. Giang Y Y lập tức nói, không được. Ba người bọn họ hoàn toàn không có tu vi, tốc độ của chúng ra vốn dĩ đã chậm, nếu như mang theo bọn họ sẽ lại càng chậm hơn. Lời này vừa nói ra, trên mặt Giang Y Y mang theo sự lo lắng. Tiểu Tiểu, bản thân chúng ta đã khó bảo toàn tính mạng, nếu như mang theo bọn họ, nói không chừng sẽ làm hại bọn họ, những người kia tới đây vì chúng ta, không nhất định là sẽ đối phó với bọn họ, Giang Y Y phân tích nói. Giang Tiểu Tiểu cũng lo lắng nói, tỷ tỷ, tỷ tin vào điều này sao? Lúc trước, muội đã nói rằng phụ thân cho muội thánh đan, nhưng trên thực tế, đan dược đó là Tần Ninh cho muội, thời gian này, ba người bọn họ tự mình khôi phục, cũng không gây phiền phức cho chúng ta, bây giờ, chúng ta lại gây phiền phức cho bọn họ. Lời này vừa dứt, sắc mặt Giang Y Y khẽ thay đổi. Đan dược kia là Tần Ninh đưa cho muội. Đúng vậy. Giang Tiểu Tiểu nói, Tần Ninh cũng đã uống nó, cho đến bây giờ, tỷ tỷ cũng không thấy có gì khác thường, nhất định là không có vấn đề gì rồi đúng không? Hắn cũng không có ý định làm hại chúng ta, bây giờ lại bị chúng ta liên lụy, tỷ tỷ, tỷ nhẫn tâm sao? Nghe được những lời này, Giang Y Y trầm mặt. Giang Y Lâm quát, đi mau, Giang Nhạc thúc thúc đã dùng tính mạng của mình để tranh thủ thời gian cho chúng ta. Từ từ. Giang Y Y nhìn về phía mấy người họ, nói, các ngươi mang ba người Tần Ninh theo đi. Y Lâm tiếng như chúng ta không thể nào chạy thoát, mang theo ba người bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì lớn, Giang Y Y kiên định nói. Vậy thì nhanh lên. Giang Y Lâm thúc giục nói. Mấy bóng người đã xuất hiện trước mặt ba người Tần Ninh, không nói hai lời, trực tiếp nâng ba người lên, chạy như bay rời đi. Ngay cả cơ hội mở miệng nói chuyện cũng không có, Tần Ninh bị người ta vác lên. Được rồi. Thật đúng như lời Ôn Hiến Chi nói, ba người bọn họ thật sự là kẻ vô dụng. Mười mấy người đẩy nhanh tốc độ, lao ra khỏi rừng đào. Tần Ninh muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị người ta vác lên, căn bản là không nói nên lời, thậm chí, mấy cái xương cốt trong cơ thể vất vả lắm mới chữa trị được suýt chút nữa cũng muốn nứt ra. Ha ha, quả nhiên, hộ vệ của Giang gia vẫn luôn trung thành và tận tâm như thế. Một tiếng cười đột nhiên vang lên, bảy bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngăn cản đường đi của bọn họ. Đám người Giang Y, Giang Tiểu Tiểu đều dừng lại. Các ngươi là Giang Y, nhìn bảy người kia, ánh mắt lóe lên. Giang Y Lâm hừ một tiếng nói, thất đại đạo thành Giang Nguyên. Thành Giang Nguyên chính là một tòa thành lớn bên trong vùng đất Giang Châu. Bảy người này đều có thực lực cảnh giới Thánh Vương, bọn họ lẻn vào Giang Châu, giết người cướp của, không sợ trời không sợ đất. Thật to gan, thất đại đạo thành Giang Nguyên lại dám chặn giết đệ tử Giang gia chúng ta. Giang Y Lâm hừ một tiếng nói. Ha ha, chúng ta bị Giang gia các ngươi làm hại, không có nơi nào để ở, giết chết con cháu, đệ tử Giang gia các ngươi hẳn là rất hưng phấn. Người đàn ông cầm đầu có thân hình cao lớn, oai phong, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú nhưng mỗi câu nói lại tràn đầy sắc thái bị ổi. Hừ. Giang Y Lâm nói, lần này, ngươi dám ra tay với chúng ta, Giang gia nhất định sẽ bất chấp cái giá lớn, tiêu diệt hoàn toàn bảy người các ngươi. Phải không? Người đàn ông cầm đầu nói, các ngươi chết hết rồi, sao Giang gia có thể biết được mọi chuyện là do chúng ta làm? Lời nói vừa dứt, người đàn ông cầm đầu đã vung tay lên, bốn phía xuất hiện hơn 10 người, bao vây mấy người người bọn họ. Ông Hiến Chi thấy một màn như vậy thì nói nhỏ, còn không bằng mặc kệ chúng ta, bây giờ chết cả lũ Giang Y Lâm và mấy vị đệ tử Giang gia đều trừng mắt nhìn ông Hiến Chi, ba vị đệ tử cõng theo ba người bọn họ cũng trực tiếp thả người xuống, không thèm quản bọn họ. Tần Ninh liếc mắt nhìn ông Hiến Chi. Không biết nói chuyện thì đứng có mở miệng. Hai tên ngốc này đám người Giang Y cũng bày ra tư thế sẵn sàng đón địch. Chuyện đã tới nước này, có nói gì cũng vô dụng, nhóm người này tới đây vì bọn họ, còn có cái gì để nói nữa? Từ từ đã. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, Tần Ninh đột nhiên mở miệng khiến cho hai bên đều sửng sốt. Giang Tiểu Tiểu nhìn về phía Tần Ninh, nói, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Tần Ninh đứng dậy, nhìn về phía trước nói, các ngươi lui lại hết đi, những người này, để ta giết. Tần Ninh nghiêm túc nói, vết thương của ta, thực tế là đã khôi phục rồi. Lời này vừa nói ra, Giang Y, Giang Tiểu Tiểu, thậm chí là thất đại đạo thành Giang Nguyên đều sửng sốt. Khôi phục cái cầu ấy. Vừa rồi ba người họ không chạy, không phải là vì không muốn chạy, mà là không thể chạy được. Từng đó thời gian, ba người họ chẳng qua là chỉ có thể thoải mái, nhàn nhã đi lại một chút mà thôi, cả ngày giống như ba ông lão. Đám người Giang Y Y trực tiếp lực chọn bỏ qua. Ông Hiến Chi, kiếm tới. Hả? Ông Hiến Chi sững sờ. Kiếm tới. Tới cái gì? Kiếm cũng không ở trong tay hắn ta. Tần Ninh khụ khụ hai tiếng nói, phong vô tình, kiếm. Một lời vừa dứt, phong vô tình giao trường kiếm trong tay mình cho Tần Ninh. Thánh kiếm phong tình. Tần Ninh nỉ non, không tồi, kiếm tốt. Giang Y Y nhìn về phía Tần Ninh, ngươi đừng quấy rối. Giang Tiểu Tiểu cũng không nhịn được nói, Tần đại ca, người ta không quấy rối. Tần Ninh nhìn về phía trước, mở miệng, muốn chết, là bọn họ. Người đàn ông cầm đầu kia hừ một tiếng, cố làm ra vẻ thần bí, trong cơ thể ngươi thánh lực hỗn loạn, ở đây giả vờ làm sói già vẫy đuôi cái gì. Người đàn ông cầm đầu nói xong thì cầm trong tay một thanh loan đao, ánh đao chợt lóe, hắn ta về phía Tần Ninh. Muốn chết thì ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Một lời vừa dứt, người đàn ông cầm đầu trực tiếp giết đến. Tần Ninh thấy một màn như vậy cũng hừ một tiếng, thánh kiếm phong tình vung lên trong nháy mắt. Lúc này, trên thân kiếm, hào quang chợt lóe, ngay sau đó, kiếm khí cuốn quanh, sát khí tứ phía. Vút trong phút chốc, mọi người đều nhìn thấy một đường kiếm quang thẳng tắp lao ra, rung động khủng bố, càn quét mọi thứ. Phục một tiếng, máu tươi phun ra. Keng một tiếng, đại đao rơi xuống đất. Đầu của người đàn ông dẫn đầu đã đứt lìa khỏi thân thể, máu tươi phun ra, lúc này, ánh mắt mọi người đều sửng sốt, hoàn toàn há hốc mồm. Cho dù là bản thân Phong Vô Tình cũng ngẩn ngơ. Thánh kiếm Phong Tình. Thánh khí bát phẩm. Nhưng mà người thi triển phải là thánh tôn, uy lực mới có thể bá đạo như thế. Kiếm này là do chính đại nhân ban cho hắn, đại biểu cho vinh dự, cũng là một chức trách của hắn ta, một trong thất đại kiếm hộ. Thân thể của người đàn ông cầm đầu ngã xuống, toàn thân Tần Ninh mênh mông sát khí. Hôm nay ta không muốn giết quá nhiều người, ta đếm đến ba, nếu như còn không đi, các ngươi đều phải chết. Âm thanh của Tần Ninh trầm thấp, sắc mặt cũng u ám. Sáu vị thủ lĩnh còn lại sắc mặt cũng trắng bệch. Đại ca là cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền, vậy mà bị giết chết trong giây lát. Người thanh niên nhìn qua có vẻ ốm yếu kia, không ngờ lại có thực lực mạnh mẽ đến như vậy. Rút. Sáu người còn lại sao còn dám đánh tiếp, bọn họ rút lui trong nháy mắt, sợ Tần Ninh lại vung ra thêm một nhát kiếm nữa. Những người còn lại cũng chạy trốn. Mấy người đều nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt mang theo sự kinh sợ. Ngươi khôi phục thực lực rồi. Giang Y không thể tin nói. Phốc thế nhưng lúc này đây, sắc mặt Tần Ninh đột nhiên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, thất tha thất thiểu ngã xuống đất. Ông Hiến Chi nhanh mắt nhanh tay, vội vàng đỡ lấy người thanh niên tự xưng là sư tôn của mình này. En gầu được ba giây cần gì phải thế ông Hiến Chi thì thầm nói. Đám người Giang Y cũng vội vàng tiến đến. Tần đại ca, ngươi, Giang tiểu tiểu căng thẳng. Tần Ninh chua xót nói, chẳng qua là mượn uy lực thánh kiếm của Phong Vô Tình dùng một chút, cứng rắn thi triển sát khí trên thân kiếm, dùng một kích giết chết tên kia. Thực lực của ta vẫn chưa khôi phục. Dù là như vậy, đám đệ tử Giang gia cũng vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng thân thể Tần Ninh tàn tạ, vậy mà còn có thể thao tác thánh kiếm, phóng ra uy lực bên trong thánh kiếm. Điều này quả thực là làm cho người ta không thể nào tin được. Mà giờ phút này, Phong Vô Tình là người kinh ngạc nhất. Đấy là thánh kiếm Vô Tình sao? Trong kiếm cất giấu một sát chiêu kiếm khí. Sao có thể như vậy? Đại nhân đã giao thanh kiếm này cho hắn ta được mấy vạn năm, thanh kiếm và hắn ta gần như là đã dung hợp thành một thể, nhưng căn bản là không có những thứ này. Tần Ninh thuận miệng nói, chẳng qua là giết chết tên mạnh nhất, cũng chỉ đủ để dọa sợ bọn họ, nhưng mà nếu như sau lưng bọn họ còn có người khác thì nhất định sẽ phản ứng lại, tiếp tục đuổi giết chúng ta, bây giờ vẫn nên nắm chắc cơ hội này mà chạy đi thôi. Đám người Giang Y Y nghe vậy đều gật đầu. Mấy vị đệ tử Giang gia lại cõng ba người lên, vội vàng rời đi lúc này đây. Ánh mắt đệ tử Giang gia nhìn về phía ba người Tần Ninh đều mang theo sự cảm ơn, ngược lại không cảm thấy ba người là trói buộc. Dọc đường đi, Phong Vô Tình đều khó mà tin nổi nhìn về phía Tần Ninh. Tần công tử, rốt cuộc là tại sao ngươi lại làm được như thế? Phong Vô Tình thật sự không nhịn được, hắn ta truyền âm dò hỏi. Tần công tử có vẻ rất hiểu về đại nhân nhà ta. Phong Vô Tình lại truyền âm nói, dường như Tần công tử không hề e ngại gì uy danh của đại nhân nhà ta. E ngại à? Tần Ninh do dự một lúc rồi đáp, nếu là e ngại thì cũng là Lý Huyền Đạo e ngại ta chứ. Kiếm này là thánh kiếm Phong Tình, bên trong có phong cấm thánh văn, là phong cấm do Thanh Vân Kiếm Đế năm đó để lại, có tổng cộng 99 kiếm khí. Thực ra hồi đó Thanh Vân Kiếm Đế để lại kiếm cho Lý Huyền Đạo là vì để sau này Lý Huyền Đạo mạnh lên thì có thể lĩnh ngộ được 99 loại kiếm ý bên trong 99 kiếm khí đó. Xem ra hiện nay Lý Huyền Đạo đã hoàn toàn lĩnh ngộ được, truyền kiếm này lại cho ngươi, và để lại một kiếm khí cho ngươi, nhưng ta lại lỡ dùng nó. Kiếm khí này với kẻ mạnh thì là lĩnh ngộ, nhưng với kẻ yếu thì hoàn toàn là chém giết. Phong Vô Tình nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng. Sao Tần Ninh lại biết? Phong Vô Tình hỏi, sao Tần công tử lại biết những điều này? À, câu hỏi này thành ra là làm khó Tần Ninh. Nói cho Phong Vô Tình biết hắn chính là Thanh Vân Kiếm Đế, sư tôn của Lý Huyền Đạo. Phong Vô Tình chắc chắn không tin. Hắn cũng chẳng có gì để khiến Phong Vô Tình tin tưởng. Lúc ngươi hôn mê thì ta đã quan sát kiếm này và vô tình phát hiện. Phong Vô Tình nghe vậy thì càng kinh ngạc hơn. Kiếm thuật của Tần công tử chỉ e đã đạt đến cấp bậc hóa cảnh rồi. Phong Vô Tình cảm thán. Đây là câu hắn ta nói ra từ tận đáy lòng. Kiếm thuật của Tần Ninh đúng là vô cùng kinh diễm. Cũng không phải kinh ngạc vì uy lực mạnh mẽ khi Tần Ninh vung kiếm kia ra, mà là vì Tần Ninh đủ khả năng phát hiện ra kiếm khí bên trong thánh kiếm Phong Tình. Đến hắn ta còn chưa phát hiện được mà Tần Ninh đã thấy rồi, đây cũng đủ để hiểu rằng kiếm thuật của Tần Ninh cao hơn hắn ta. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, thủ lĩnh đạo tặc của thất đại đạo thành Giang Nguyên ở cảnh giới Cửu Hiền bỗng nhiên mất mạng khiến sáu thủ lĩnh khác sợ mất mật. Sáu người dẫn theo mấy chục người chạy thục mạng. Đi tới một dãy núi, bọn họ bỗng nhiên bị mấy người mặc áo dài màu đen che khuất thân hình và khuôn mặt ngăn lại. Chạy đi đâu? Lý Cầu. Thanh âm khàn khàn mang theo sự phẫn nộ. Không chạy thì làm gì? Lý Cầu là người đứng thứ hai trong thất đại đạo, kinh hãi nói, đại ca ta bị một thanh niên bên cạnh đám giang y kia trực tiếp giết chết, nếu chúng ta không chạy nhanh thì đã chết từ lâu rồi. Nghe vậy, mấy bóng người hơi sững sờ. Một người khác lập tức mở miệng nói, loại ngu dốt. Lý Cầu lạnh lùng hừ nói, ngươi có ý gì? Đại ca ngươi là Thánh Vương Cửu Hiền bị giết chết trong nháy mắt, nếu bên cạnh bọn họ mà có cao thủ cấp bậc đó thì ít nhất cũng là cảnh giới Thánh Hoàng, giết các ngươi chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Sao lại thả các ngươi đi? Giang gia căm hận thất đại đạo như thế, một mực tìm các ngươi còn không được, lần này có cơ hội sao lại tha cho các ngươi chứ? Nghe vậy, mấy người đều sững sờ. Đúng là vậy nhỉ? Lý Cầm lại nói, coi như đúng là thế đi, nhưng chuyện đại ca ta bị giết chết trong nháy mắt lại là sự thật. Nghe vậy, mấy tên mặc áo đen cũng không biết nói gì. Dần dần, một người bước ra nói, khả năng lớn nhất chính là Giang Yên và Giang Tiểu Tiểu dù sao cũng là con gái của Giang Du Khải, mang theo chí bảo gì đó nên mới có thể một kích tất sát Thánh Vương Cửu Hiền. Hơn nữa cũng mượn cơ hội này mà chấn nhiếp các ngươi. Nếu ta đoán không nhầm thì bọn họ đang chạy trốn đấy. Tên áo đen vừa nói xong thì mấy tiếng xé gió bỗng vang lên. Lần lượt từng bóng người xuất hiện. Đỗ Huyên. Người áo đen nói tiếp, đám Giang Nhạc đâu? Tên đứng đầu có vóc dáng cao lớn, sát khí bừng bừng, rõ ràng cũng là một vị cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền. Giang Nhạc. Chết rồi chứ sao? Nếu như đám Giang Y Lâm, Giang Tiểu Tiểu thật sự có võ giả nào giết chết được cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiển thì tuyệt đối sẽ không thể bỏ mặc Giang Nhạc cùng mười mấy tên hộ vệ. Bọn họ bị lừa. Giống như lời tên áo đen nói, đây chỉ là dọa mà thôi. Lý Cầu nói, đã cầm tiền thuê của các ngươi, thất đại đạo chúng ta sẽ làm tốt việc cần làm. Giờ chúng ta sẽ lập tức đuổi theo. Dãy núi ở đây san sát, chúng sẽ không chạy ra xa được đâu. Lý Cầu nói xong, dẫn theo hơn 10 người để đuổi theo. Gượm đã. Một tên áo đen lại nói, xung quanh đây đã bị chúng ta cho người phong tỏa rồi, Giang Y và Giang Tiểu Tiểu sẽ không cho người đột phá vòng vây đâu, chắc chắn sẽ đi vào chỗ sâu, đến dãy Giang Hung. Ý ngươi là, các ngươi dẫn người đi vào chỗ sâu, tản ra đuổi theo, tìm thấy người thì phát ra tín hiệu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đỗ Huyên, ngươi cũng đi đi. Vâng. Lúc này, hơn trăm vị võ giả của hai phe cộng lại tản ra tứ phía, đuổi về phía chỗ sâu. Mấy tên áo đen lúc này đều im lặng. Lần này đã điều tra vô cùng rõ ràng rồi mà. Kẻ mạnh nhất ở bên cạnh Giang Yên và Giang Tiểu Tiểu chỉ có Giang Nhạc là cảnh giới Thánh Vương Lục Hiền thôi, sao lại? Có biến cố? Không biết. Một người khác lập tức nói, mặc kệ đi, bắt được người rồi giết đã rồi tính, đây cũng là một phần trong kế hoạch của chúng ta. Ừ, mấy người lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Mà một bên khác, nhóm Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu vẫn đang chạy bán sống bán chết về phía trước. Chúng ta không thể trực tiếp rời khỏi dãy Hung Giang được. Giang Y Y bình tĩnh nói, trạm gác ngầm ven đường đều bị bọn họ xử lý rồi, đám người này chắc chắn sẽ để lại người. Thất đại đạo toàn làm việc lấy tiền giết người, thay người trừ họa. Phía sau bọn họ chắc chắn còn những người khác nữa. Ừ, lúc này, tất cả đều đồng ý, chúng ta phải đi vào chỗ sâu, như vậy mới có cơ hội sống sót. Tần Ninh vô cùng đồng ý với suy nghĩ này. Trực tiếp quay về sẽ phải chết không nghi ngờ. Về chỗ sâu mới có đường sống. Dãy Giang Hung. Tần Ninh thì thầm. Khi còn là cuồng võ thiên đế, hắn vô cùng quen thuộc với thánh vực đại võ. Dãy Giang Hung này nằm ở biên giới Giang Châu, phần cuối chính là vực bích ngăn cách với thánh vực khác. Vực bích chính là không gian hỗn loạn ngăn cách giữa các thánh vực. Những không gian hỗn loạn kia khiến cho thánh vương, thậm chí là thánh hoàng bị nuốt chết khi đi vào trong. Cho nên những người có thể đi xuyên qua các thánh vực đều là thánh tôn hoặc thậm chí là thánh đế. Nhưng đã đến cấp bậc đó thì cơ hồ là tọa trấn một phương, sẽ không tùy tiện xuất hiện. Giống như Diệp Nam Hiên, thân là môn chủ võ môn, thánh đế mạnh mẽ, nhưng lại đích thân xuất hiện tìm Lý Huyền Đạo so tài thì thuộc loại vạn cổ hiếm thấy. Nhưng vì biết rõ nơi đây nên Tần Ninh cũng yên tâm hơn. Tốt xấu gì đời thứ hai hắn cũng biết ngự thú, vẫn tránh thoát được một vài loại thánh thú. Mười mấy người lúc này không ngừng đi chậm lại. Giang Y Y bình tĩnh nói, con đường tiếp theo khá là nguy hiểm đấy, khả năng sẽ có thánh thú cấp 6, thậm chí là cấp 7, mọi người cẩn thận một chút. Hơn 10 người lần lượt hạ xuống, lần mò đi vào trong chỗ sâu. Lúc này, Tần Ninh cũng đi bộ, nhìn Ôn Hiến Chi, Thành Hiên đâu. Nó cứ ngủ say như chết ấy, đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì, có khi là chết thật rồi. Ôn Hiến Chi hờ hững nói. Cái tên này thật sự đã mất trí nhớ. huyết thể thanh thiên giao cùng Ôn Hiến Chi tuy nói bình thường hay cãi nhau, nhưng thực tế đã tiếp xúc vài vạn năm, không thể rời xa nhau. Nếu Thanh Hiên thật sự chết đi thì Ôn Hiến Chi e là sẽ phát điên mất. Bây giờ lại mang vẻ không quan tâm, đúng là giả vờ. Đáng tiếc. Tần Ninh lẩm bẩm, nếu Thanh Hiên có thể phóng xuất khí tức ra thì có thể chấn nhiếp phần số thánh thú cấp 8, chúng sẽ không dám làm gì, khiến chúng ta an toàn hơn nhiều. Nghe câu này sao mà khó chịu thế chứ? Nhưng khi liếc qua Phệ Thiên Giảo đang nằm trên vai Giang Tiểu Tiểu thì sáng mắt lên. Phệ Thiên Giảo, qua đây. Tần Ninh khẽ nói. Phệ Thiên Giảo quay lại nhìn Tần Ninh, khó chịu nói, làm sao? Không thấy người ta đang nghỉ ngơi, Tần Ninh nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Con chó này ngày xưa lúc nhận ra hắn thì chỉ sợ hắn nổi giận đánh chết nó, không dám thừa nhận, tác oai tác quái cả ngày. Lần này gặp Ôn Hiến Chi, không thoát được, không thể không nhận, nhưng lại mất trí nhớ, rồi biến thành kiểu ông lớn như bây giờ. Những ngày qua đi theo Giang Tiểu Tiểu ăn no uống say, Tần Ninh suýt thì quên sự tồn tại của Phệ Thiên Giảo. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời điểm chấp nhặt với nó. Huyết mạch của ngươi khác biệt, có huyết mạch thánh thú, nhưng cũng có huyết mạch của thần thú nữa. Ngươi phóng thích ra khí tức thì đám thánh thú cấp 8 sẽ phải né tránh. Tần Ninh nói, thử xem. Thả ra kiểu gì? Phệ Thiên Giảo trừng to mắt, tò mò hỏi. Nghe vậy, Tần Ninh còn trừng mắt to hơn. Ngươi không biết thả khí tức ra. Lại còn hỏi ta. Tần Ninh nhẫn nại nói, vậy ngươi thử gào nhẹ xem. Phệ Thiên Giảo ngẩn ra, sau đó khẽ hừ giọng, há mồm ra gào. Âu. Âu. Âu. Khi tiếng gầm của nó vang lên, đám người Giang gia đều ngơ ngác. Tần Ninh lúc này cũng lấy tay che mặt, quay về phía sau nhất của đội ngũ. Sao vậy? Sư Tôn. Ôn Hiến Chi tò mò hỏi. Ngươi nghe xem tiếng gào này là của Giảo, đây rõ ràng là tiếng chó sủa. Tần Ninh thật sự quá mệt mỏi, đã không nhờ cậy được huyết thể thanh thiên giao gì rồi, giờ càng không thể dựa vào Phệ Thiên Giảo. Tần Ninh cười khổ lắc đầu. Phong Vô Tình khẽ nói, hay ta đưa thánh kiếm Phong Tình cho ngươi mượn nhé. Thánh kiếm Phong Tình chỉ có một kiếm khí bị Lý Huyền Đạo Phong cấm lại thôi, giờ đã không còn gì nữa rồi. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, cho dù có đi nữa thì với tình huống thân thể của ta hiện giờ cũng không thể thi triển ra nổi. Tần Ninh biết thể trạng này của mình rất khó làm được việc gì. Dùng lột xác đời thứ hai đi đến cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền, ngừng tụ ra thể văn hư ảo. Nhưng lần này, khi bị cuốn vào gió lốc thời không, lại bị bốn món cổ vật truy kích, hắn không chết đã là kỳ tích rồi. Trước mắt, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi bước nào nhìn bước đó. Cũng may hắn quen thuộc với thánh thú, dù sau đời thứ hai hắn cũng là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyên môn nghiên cứu thuật ngự thú, không chỉ có thể khống chế thánh thú mà còn hiểu rõ tính tình và hành vi của thánh thú. Vào giờ phút này, Tần Ninh nhíu mày, chóp mũi hơi di chuyển. Ngửi thấy mùi gì không? Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi đều lắc đầu. Tần Ninh cũng cẩn thận hít hà. Dừng. Tần Ninh đột nhiên thốt lên. Đám Giang Y Lâm, Giang Y đi trước dẫn đường lần lượt ngừng lại. Tần công tử, sao vậy? Tần Ninh đã ra tay một cách bí ẩn, giúp bọn họ tránh thoát một kiếp. Giang Y Y hiện tại cũng rất khách sáo với Tần Ninh. Đừng đi nữa. Tần Ninh nghiêm nghị nói, phía trước là địa bàn của Sơn Dung Tiêu Thố. Thánh thú cấp 8. Sơn Dung Tiêu Thố. Giang Y Lâm lên tiếng, đây là thánh thú gì mà ta chưa nghe bao giờ vậy? Tần Ninh nghiêm túc nói, Sơn Dung Tiêu Thố được lấy tên từ vẻ ngoài của nó. Bọn này khá là hiếm thấy, tính công kích không cao, hơn nữa cực kỳ hiếm gặp, cho nên chúng ta không biết là chuyện thường. Giang Y Lâm lại nói, nếu tính công kích của nó không cao thì chúng ta che giấu khí tức, vượt qua đây là được. Nghe thế, Tần Ninh lại nói, không thể. Không thể. Tại sao lại không thể? Lúc này, đám người không khỏi lùi về sau mấy bước. Giang Y Y lo lắng nói, hiện giờ lui về sau, chỉ sợ không ổn. Tần Ninh nói, ta không nói chúng ta phải lui lại. Giang Y Lâm khó hiểu nói, vậy rốt cuộc ngươi muốn gì, có thể nói ra một lượt được không? Tần Ninh im lặng. Hắn cũng muốn lắm, nhưng không thể. Thôi động kiếm kia đã khiến hai tháng khôi phục của hắn đi tông, bây giờ hắn trông càng thảm hơn. Tần Ninh im lặng một lúc mới nói, sau khi Sơn Dung Tiêu Thố sinh nở thì cực kỳ coi trọng con cái của mình, nhưng cũng cực kỳ khó chịu với những ai bước vào lãnh địa của mình. Nhưng cũng không phải là không có cách nào khác, chúng ta chỉ cần thoa lên những thứ kia vào người, hoàn toàn che lấp khí tức của mình đi thì có thể đi vào lãnh địa của nó, thậm chí là hang ổ của nó cũng không sao. Tần Ninh nói xong, đi đến một tàn cây đại thụ, nhìn thật kỹ. Giống như một đầm nước nhỏ có ánh sáng màu vàng nhạt. Đầm nước rất nhỏ, khoảng 3 đến 5 mét. Dòng nước màu vàng nhạt len lỏi giữa đám cỏ xanh nhưng không thẩm thấu vào mặt đất. Dòng nước đó tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Tần Ninh nói tiếp, Mọi người lấy đồ chứa đựng nước này vào, sau đó thoa lên da mình một lượt, có tác dụng trong vòng một tháng. Giang Y Y lập tức hỏi, đây là gì? Tần Ninh ho khan, nghi mặt nói, đây là nước động lại khi địa thế vận động, là mùi vị sơn dung tiêu thố thích nhất, cho nên nó sẽ cho con cái của mình dính vào thứ nước này, chúng ta cũng dính vào để tránh thoát chúng. Ồ, Giang Y Y nghe vậy thì mở miệng nói, mọi người động thủ đi. Tần Ninh lúc này cũng lấy bình lưu ly ra đựng những chất lỏng vàng nhạt kia. Không bao lâu sau, mọi người đã chứa được không ít. Ôn Hiến Chi lúc này múc được một ít nước vàng nhạt, uống vào, nhìn Tần Ninh, cười nói, sư tôn, ngửi mùi thơm mà uống vào cũng cực ngọt. Đừng. Nghe vậy, Tần Ninh không nói gì. Đám người đều nhìn Tần Ninh. Không. Không có độc, nhưng uống vào không có tác dụng gì cả, không bằng giữ lại một chút. Ôn Hiến Chi cười nói, sư tôn đừng lo. Mọi người đã đựng đủ cho mấy tháng rồi kia, vẫn còn nhiều mà, còn uống chút cũng không sao đâu, mà con đang khát nữa. Ôn Hiến Chi nói xong thì quỳ xuống đất, uống ừng ực như uống sữa. Tần Ninh đưa tay đỡ trán, không nói lời nào. Cũng may nó mất trí. Tần Ninh thì thầm. Về sau nhớ lại thì cũng đừng trách sư tôn không can ngăn đấy, Hiến Chi. Tần Ninh nhìn mọi người, nói tiếp, mọi người nhớ lấy, bôi lên toàn bộ da thịt của mình, không chừa một chút nào. Tìm nơi nào che giấu để bôi đi. Lần này có thoát được hay không phải dựa vào nó đấy. Có Tần Ninh cứu sống lần trước, mọi người đã hoàn toàn tín nhiệm hắn, nên không do dự nữa mà tản ra cởi áo thoa nước. Ông Hiến Chi vừa mới tìm được một gốc cây, định chui vào bôi lên người thì đột nhiên quay lại, thần bí hỏi Tần Ninh, sư tôn, thoa lên hết sao? Ừ, vậy chỗ đó thì sao ạ? Chỗ nào? Chính là chỗ đó đó. Chỗ đó là chỗ nào mới được? Tần Ninh mệt mỏi. Ông Hiến Chi lại chỉ vào nơi nào đó dưới thân, nói, chỗ này này. Thấy cảnh này, Tần Ninh cạn lời. Ngươi! Cái thứ ngu ngốc này, đến bao giờ ngươi mới thôi cái tính ngu ngơ chứ hả? Ông Hiến Chi gãi đầu, không khỏi nói, ngày xưa con ngu lắm hả sư tôn? Tần Ninh nghiêm túc gật đầu. Ông Hiến Chi lại ghét bỏ nói, ngu thì ngu vậy, thấy chỗ đó có bôi không ạ? Nói xong, ông Hiến Chi chui vào rừng cây, bôi lên người. Không bao lâu sau, mọi người lần lượt tụ họp. Đám Giang Y Lâm, Giang Y, Giang Tiểu Tiểu cũng đi ra. Sau khi bôi lên thứ nước màu vàng nhạt, thân thể mọi người đều tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ, nhưng làn da trắng như tuyết đã hơi ngả màu lúa mạch. Nhưng bọn họ cũng không quan tâm lắm, dù sao mùi cũng thơm, khiến bọn họ quên đi sự thay đổi về làn da. Tần Ninh xin thề, hắn sẽ không bao giờ nói cho những người này biết dịch vàng nhạt này thực ra là nước tiểu của con sơn dung tiêu thố non. Nếu không, hắn e là những người này sẽ lột da rút xương hắn rồi chôn hắn ở đây mất. Sơn dung tiêu thố sinh nở xong sẽ rất táo bạo, nhưng vô cùng yêu thương con non. Cho nên nó sẽ dùng phân cùng nước tiểu của con non phân tán khắp địa bàn của mình. Một là cảnh cáo kẻ ngoại lai, hai là có thể thấy tình yêu thương của sơn dung tiêu thố cho con nó. Từ khi sinh con non ra, cha mẹ luôn coi con non là toàn bộ của mình. Mọi người đã xong. Chỉ có Ôn Hiến Chi là ở mãi không đi ra. Ngươi vẫn chưa xong à, mọi người đang chờ ngươi đó. Tần Ninh hét vào chỗ cái cây. Sư tôn đừng vội mà. Ôn Hiến Chi lúc này nói vọng ra, để con bôi chỗ đó kỹ một chút. Đảm bảo chỗ đó được an toàn. Nghe vậy, Tần Ninh hoàn toàn im lặng. Cái tên khốn kiếp này. Không bao lâu sau, Ôn Hiến Chi đi ra, thần bí tới bên cạnh Tần Ninh, thấp giọng nói, sư tôn, con đã bôi 9 lần, bôi đến thăm cả ra. Vẻ mặt Tần Ninh ghét bỏ. Người không tin ạ, Ôn Hiến Chi nói, không tin thì con cho người xem. Nói xong, Ôn Hiến Chi định cởi quần. Cút mau cho ta. Nhưng giữa đám người lại có một vệt sáng nhìn cực kỳ chói mắt. Nhìn kỹ thì chính là Ôn Hiến Chi. Thậm chí còn thấy giữa hai chân Ôn Hiến Chi đã ướt một mảng, bị nhuộm thành màu vàng nhạt. Mấy tên đàn ông của Giang gia cũng bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm hối hận sao không nghĩ ra điểm này. Giang Y Y nói tiếp, chúng ta đã tiêu tốn không ít thời gian rồi, tiếp theo phải làm gì đây? Tần Ninh đáp, tìm hang ổ của sơn dung tiêu thố. Tìm hang ổ, Giang Y Lâm kinh ngạc nói, Tần Ninh, nếu vậy, nhỡ đâu sơn dung tiêu thố đối phó chúng ta thì sao? Dù gì cũng là ngụy trang cả. Người cũng đã nói sơn dung tiêu thố cá tính mạnh mà. Tin ta đi, không sao đâu. Tần Ninh cực kỳ nghiêm túc nói. Giang Y Y do dự rồi nói, trước mắt cũng không còn cách nào khác, chúng ta xông loạn vào chỗ sâu thì cũng sẽ gặp một chút thánh thú mạnh mẽ, có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Tần Ninh dám chắc thì chúng ta nên tin Tần Ninh đi. Còn nữa, Tần Ninh cũng sẽ không lấy tính mạng của mình ra để đùa. Đám người lúc này đi theo Tần Ninh vào rừng. Một nén nhang sau, trước mặt đám người xuất hiện hai ngọn núi. Hai ngọn núi này đối lập nhau, ở giữa là một cái đường, mặt đất có không ít dấu chân. Dấu chân thỏ. nhưng cũng không phải chân thỏ bình thường, mỗi dấu chân đều dài mười mấy mét. Là ở đây. Tần Ninh lúc này nhìn thấy những dấu chân kia thì cười nói, xem ra là tới rồi. Nói xong, Tần Ninh tiên phong đi vào trong. Vượt qua hai ngọn núi, đến một sơn cốc. Nhìn sơn cốc này có chừng 17 đến 18 cái động, mỗi động đều có cửa hang cao trăm trượng. Mà hai cái động ở sâu nhất thì có cửa hang cao đến 300 trượng. Bên trong sơn cốc đều là hoa cỏ xanh biếc, cây cối cũng cao trăm trượng, vô cùng cao lớn. Bên cạnh sơn động thậm chí còn có thác nước chảy xuống, âm thanh ầm ầm vang dội. Nhìn sang, thấy bên trong sơn cốc giống như thế ngoại đào nguyên. Thứ không hoàn mỹ duy nhất chính là cây cỏ hoa màu cùng thác nước núi đá nơi đây như được phóng to lên mấy chục lần. Đám người Tần Ninh lẫn vào trông giống như đám kiến cỏ. Rầm. Tần Ninh lúc này vẫn trấn định hơn bình thường. Dù sao thì hắn cũng đã dự liệu từ trước rồi. Lúc này, trên đỉnh đầu của mười mấy người có một đám mây trắng đang phiêu đãng tới. Bên dưới đám mây trắng này có tứ chi tráng kiện nhìn như bốn cái cột có lông tơ vậy, cao lớn uy mãnh. Nhìn kỹ thì nào phải mây trắng, mà chỉ là một con thú lớn lông trắng toàn thân, cao lớn cỡ trăm trượng. Đám lông trắng kia tỏa ra ánh sáng khiến người ta phải hoa mắt, lông xù cũng động đậy theo gió. Tứ chi của nó thì khỏe mạnh, tương xứng với thân hình cao lớn. Đây là Sơn Dung Tiêu Thố ư, có lớn quá không vậy? Giang Tiểu Tiểu kinh ngạc nói. Chân sau của con Sơn Dung Tiêu Thố này hơi khuỵu xuống, chân trước chèo chống thân thể to lớn. Mười mấy người Tần Ninh đang ở dưới chân trước của nó, ngẩng đầu lên nhìn con vật khổng lồ. Rầm rầm. Đột nhiên, con thỏ lớn bắt đầu chạy, mặt đất trong sơn cốc hơi lay động. Mà ngay lúc này, trong đầm nước dưới thác nước vang lên tiếng bịch bịch, vô số Sơn Dung Tiêu Thố chui ra khỏi mặt nước, vung vẫy lông tơ trên cơ thể mình, giống như cơn mưa to bắn tung tóe vào mấy người khác. Trong nháy mắt, cảnh tượng thế ngoại đào nguyên này khiến mọi người quên đi tâm trạng bị đuổi giết. Những con tiêu thỏ này không thấy chúng ta thật à, Giang Tiểu Tiểu tò mò nói. Có thấy, nhưng đã quên chúng ta đi rồi. Ở trong mắt chúng ta chỉ như con kiến dưới đất không thể tổn hại bọn chúng, nên chúng sẽ không quan tâm đến chúng ta. Giang Tiểu Tiểu thử bước ra một bước. Đám tiêu thỏ kia vẫn đang chạy nhảy qua lại, vui vẻ không ngừng, đúng là không thèm quan tâm đến bọn họ. Quá thần kỳ. Giang Tiểu Tiểu kích động nói, ta cứ tưởng là thánh thú mạnh mẽ đều thích giết chóc, hiện tại xem ra là không phải. Giang Y Lâm lại nói, người xác định là bọn họ sẽ không biết gì sao? Rất ít người biết chuyện này, ta cũng không chắc chắn 100%. Mấy người nghe vậy thì đều gật đầu. Bọn họ cùng lắm cứ trốn trong sơn cốc, đám người đuổi giết kia cũng chẳng thể xông vào đây nổi. Lúc này, ông Hiến Chi kéo góc áo Tần Ninh. Sư Tôn. Sắc mặt ông Hiến Chi vàng như nến, chỉ vào cách đó không xa, nói, không phải người nói những loại nước kia là do địa thế lắng động lại sao? Vậy con tiêu thỏ kia đang làm gì vậy? Ông Hiến Chi lên tiếng, kéo ánh mắt của mọi người sang góc khác. Ở một bên sơn cốc, có con Sơn Dung Tiêu Thố cao trăm trượng đang giơ chân lên, xe xe xe xe. Nước chảy xuống như lũ, có màu như lòng đỏ trứng, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Lúc này, tất cả đều trợn tròn mắt. Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn màu sắc trên thân, đột nhiên tái mặt. Đây là cái gì? Đây là... Tần Ninh, ngươi. Gương mặt xinh đẹp của Giang Y Y lúc này phát lạnh. Mấy vị đệ tử Giang gia cũng nhìn Tần Ninh chằm chằm. Tần Ninh lại dám lừa bọn họ bôi nước tiểu của Sơn Dung Tiêu Thố lên người. Quan trọng hơn là, bọn họ còn vui vẻ cảm thụ mùi thơm. Tần Ninh vội vã xua tay, nói, mặc dù ta không nói với các ngươi, nhưng đó cũng là sợ các ngươi từ chối, hiện tại các ngươi cũng thấy mọi người đang an toàn rồi mà, cũng tốt đấy chứ. Què. Lúc này, ông Hiến Chi quỳ gối xuống đất, lấy tay móc họng, chỉ muốn phun ra tất cả. Các ngươi đừng nói nữa. Ông Hiến Chi nói, các ngươi mới chỉ bôi thôi, còn ta... đã uống không ít. Nghe vậy, đám người nhìn ông Hiến Chi với sắc mặt quái lạ. Tần Ninh nhìn mọi người nói, nếu ta nói ngay từ đầu thì các ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý, tuy rằng là lừa gạt nhưng cũng là vì các ngươi thôi. Mặc dù vậy, sắc mặt Giang Tiểu Tiểu khó coi, nhưng cũng ghê quá đi mất. Giang Y Lâm vội ngăn lại, ngươi mà nói nữa thì sau này ta sẽ có bóng ma tâm lý với trú nhang đang mất. Lúc này, mọi người coi như chậm rãi tiếp nhận. Không thì cũng chẳng còn cách nào. Những kẻ đuổi giết kia sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ dựa vào ngụy trang để trốn ở đây đã là cực kỳ may mắn rồi. Khó khăn chồng chất, tóm lại vẫn hơn là phải chết, chẳng qua chỉ là vấn đề tâm lý mà thôi. Ông Hiến Chi nôn nửa ngày mà cũng chẳng nôn được gì, cuối cùng chỉ đành mặc kệ. Nhưng ánh mắt nhìn Tần Ninh lại tràn ngập sự u oán. Còn nói người là sư tôn của con, có sư tôn nào gài bẫy đồ đệ như thế không? Tần Ninh bị chất vấn thì đường hoàng nói là ta bẫy ngươi, không bằng nói chính ngươi đòi uống ấy chứ. Hơn nữa ngươi bẫy ta còn nhiều hơn nữa kia kìa. Ông Hiến Chi không tin, còn ngay thẳng như thế mà lại bẫy người sao? Chính vì quá ngay thẳng nên mới bẫy người đấy. Trong lúc đôi sư đồ nói chuyện thì ở hai huyệt động trong phía sau của sơn cốc đột nhiên vang lên âm thanh. Chỉ thấy có hai ánh sáng đỏ như máu đột nhiên tỏa ra từ trong huyệt động u ám, khiến người ta sợ hãi trong lòng. Khi hai bóng dáng này xuất hiện, khí tức khiến người ta kinh hãi bỗng phóng ra. Trong nháy mắt, đám người Giang gia kinh ngạc vô cùng. Bên ngoài hang động cao 300 trượng là hai con sơn dung tiêu thố cũng cao gần 300 trượng. Nhưng điều khiến chúng khác biệt với sơn dung tiêu thố thường là thân ảnh nó cao hơn, mạnh hơn. Đồng thời, nhìn kỹ sẽ thấy hai tai sơn dung tiêu thố dựng đứng, có cảm giác uy nghiêm. Toàn thân đỏ như dung nham. Đây mới là dáng vẻ thật sự của sơn dung tiêu thố sao? Cho người ta một cảm giác khủng bố. Lại nhìn ra những con thỏ cao mấy chục trượng, trăm trượng kia có vẻ chỉ là thời kỳ trưởng thành, vẫn chưa lột xác. Lúc này, hai con sơn dung tiêu thố đi ra, lòng tờ ướt sũng lần lượt nũng nịu tới gần. Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy tâm trạng cũng nhộn nhạo hẳn lên. Ấm áp quá. Giang Tiểu Tiểu không khỏi nói. Thánh thú so với nhân loại càng chú trọng đến thực lực, cá lớn nuốt cá bé, sơn dung tiêu thố này lúc ôn hòa thì vô cùng đáng yêu, có uy nghiêm, không hề khiến người ta e sợ. Nhưng một khi bộc phát thì cực kỳ hung ác. Chẳng phải thỏ đều ăn cỏ hay sao? Ông Hiến Chi thốt ra một câu. Tần Ninh chán hẳn, không muốn đáp lại. Thỏ ăn cỏ, nhưng cũng phải nhìn xem là thỏ cấp bậc nào. Mấy ngày sau đó, mọi người đều tìm chỗ trú trong sơn cốc, nhìn sơn dung tiêu thố chơi đùa với nhau, thoải mái vô cùng. Tần Ninh, Phong Vô Tình và Ông Hiến Chi thì đang khôi phục lại sức lực. Sơn cốc này có không ít thánh dược, ăn vào có tác dụng chút ít với xương cốt, kinh mạch, nhưng tiếc là không thể luyện chế đan dược ở đây. Nửa tháng liền, bọn họ quả nhiên không va phải đám người đuổi giết kia nữa. Tất cả cũng dần yên tâm lại. Hôm đó, Giang Y Y phái người đi điều tra tin tức. Bọn họ không thể một mực ở lại đây được, vẫn phải tìm cách rời đi. Tần Ninh cũng không có ý kiến gì. Nửa ngày sau, người ra ngoài điều tra tin tức đã về. Sao rồi? Người đi thăm dò đáp, không phát hiện gì ở gần đây, chúng ta không dám đi quá xa, sợ mạo phạm đến những thánh thú khác. Giang Y Y nghe vậy thì yên tâm, vậy thì mai chúng ta sẽ xuất phát rời khỏi đây. Vâng. Được. Mọi người đã ở đây quá lâu rồi. Hơn nữa Giang gia có thể đã biết rõ bọn họ bị người đuổi giết và cho cường giả đến tìm rồi. Sáng sớm hôm sau, mọi người thu thập thỏa đáng để xuất phát. Ba người Tần Ninh, Phong Vô Tình và Ông Hiến Chi đi ở giữa đội ngũ. Tần Ninh đã cứu bọn họ hai lần, đệ tử Giang gia khá có hảo cảm với bọn họ. Rời khỏi sơn cốc, đi hơn 10 dặm vẫn chưa thấy có nguy hiểm gì. À, nhưng khi bọn họ dần yên tâm thì đột nhiên có tiếng kêu thảm vang lên. Chỉ thấy một đệ tử phía sau đột nhiên tái mặt, miệng phun máu tươi, ngực lộ ra một lỗ máu. Cứ tưởng các ngươi sẽ trốn mãi như chuột đồng chứ, cuối cùng cũng chịu đi ra rồi. Một giọng nói khiến người ta sợ hãi vang lên. Lý Cầu. Thấy người này, nhóm Giang Y Lâm đều tái mặt. Lần này đám nhóc các ngươi hết chỗ trốn rồi nhỉ. Nói xong, mười mấy người ở xung quanh lần lượt xuất hiện. Chính là đám người của Thất Đại Đạo. Lão tử đã tìm kiếm mười mấy ngày, tổn thất vài vị huynh đệ rồi mới tìm được các ngươi. Lý Cầu khẽ nói, hiện tại, các ngươi hết chỗ trốn rồi. Nam giết hết, nữ đừng giết vội, các huynh đệ vui vẻ một chút rồi giết sau. Tần Ninh lập tức nói, rút về. Mười mấy người này thấp nhất cũng là thiên thánh cửu phẩm, thập phẩm, lại có hơn 10 người thuộc cảnh giới thánh vương. Mười mấy người bên Tần Ninh thì chỉ có 5, 6 thánh vương, nếu đánh lên chắc chắn sẽ chết. Giang Y Y lúc này tiên phong dẫn đầu, trực tiếp đối mặt Lý Cầu. Tiếng ầm ầm vang lên liên tục. Tiếng nổ đùng đoàn truyền ra, giao chiến bộc phát ngay giữa núi rừng. Lúc này, mấy đệ tử Giang gia bảo vệ Tần Ninh, Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi quay về. Muốn chạy? Định chạy đi đâu? Ba trong sáu người còn lại của Thất Đại Đạo trực tiếp tấn công bọn họ. Oanh! Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Lão đại của Thất Đại Đạo là Thánh Vương Cửu Hiền, sáu người thủ lĩnh còn lại cũng đều là cảnh giới Thánh Vương, thực lực không tầm thường. Lúc này, ba người tấn công nhóm Tần Ninh. Mấy đệ tử Giang gia không bảo vệ được, lần lượt bị chém giết. Ba người Tần Ninh thì bị vây lại. Thằng nhãi, chính là ngươi lừa chúng ta. Một tên gầy gò trong đó oán hận nói, giết lão đại của chúng ta lại còn lừa chúng ta nữa, có giỏi thì thêm một kiếm nữa chém chết ta đi. Lúc này, đệ tử Giang gia không ngừng mất mạng. Tần Ninh thấy vậy, thần sắc lạnh lùng. Nếu Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi và hắn ở thời kỳ đỉnh phong thì đám người này sẽ chết ngay trong tức khắc. Nhưng bây giờ ba bọn họ chỉ là kẻ tàn phế. kinh mạch và xương cốt trong cơ thể đều không được tốt. Đừng nói là cảnh giới thánh vương, dù là thiên thánh cũng có thể tiêu diệt được cả ba bọn họ. Nói xong, Tần Ninh rút thánh kiếm phong tình của Phong Vô Tình ra, khẽ nói, ông đây chết cũng phải kéo các ngươi chôn cùng. Một câu hét lên, một kiếm chặt xuống. Ba người lập tức tái mặt, cấp tốc rút lui. Nhưng một lúc sau, trước mặt bọn họ cũng chỉ có một đường kiếm khí yếu ớt va chạm đến thân thể, nhưng không đánh vỡ nổi thánh lực hộ thể của bọn họ. Bị lừa rồi. Lúc này, sắc mặt cả ba người lạnh lão. Ly Tu, Ly Kiệu, chúng ta đuổi theo. Ba người đã hoàn toàn bị chọc giận. Đã đến bước này rồi mà còn bị Tần Ninh lừa. Lúc này, Tần Ninh kéo Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi chạy thục mạng. Là giả sao? Ôn Hiến Chi thở hổn hển nói. Nói nhảm. Tần Ninh quát, vết thương trong cơ thể ta còn chưa khỏe, thánh kiếm phong tình kia chỉ dùng được một lần là xong rồi, nếu không chúng ta còn trốn mười mấy ngày làm gì? Ôn Hiến Chi cùng Phong Vô Tình đều rất bất đắc dĩ. Nhưng sau lưng đã vang lên mấy tiếng xé gió, quả nhiên đã có người đuổi theo. Chúng ta không thoát khỏi tay chúng đâu. Tần Ninh nhìn về phía sau, cắn răng nói, không thoát khỏi cũng phải chạy. Nhưng đám người phía sau ngày càng đuổi tới gần. Tần Ninh chỉ thấy hơn 10 đệ tử của Giang gia đã chết hơn phân nửa, chỉ còn vài người Giang Y Lâm, Giang Y đang liều mạng ngăn cản, vừa đánh vừa lui. Lại cược thêm một lần. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía sau lưng, đột nhiên ngừng lại. Sau đó, Tần Ninh móc vào trong lòng như sợ thứ gì đó. Ly Tu, Ly Kiệu thấy vậy thì lộ ra vẻ hung ác, khốn kiếp, đến nước này rồi mà còn định lừa chúng ta à? Ly Tu giận dữ hét lên, ngươi cho rằng chúng ta sẽ bị mắc lừa sao? Không à, vậy cứ thử xem sao. Tần Ninh lúc này đột nhiên đau đớn kêu lên một tiếng, bàn tay lúc này da tróc thịt bong, một ánh sáng màu sữa lóe lên, hóa thành dọc dịch đầy trời, tản ra dưới đất. Ly Tu cùng Ly Kiệu chưa hề tránh né. Dọc dịch dính lên người, mười mấy người bị nhiễm vào, nhưng một khắc sau vẫn không cảm thấy có biến hóa gì. Ta biết ngay là các ngươi đã hết cách mà. Đám Ly Tu dẫn hơn 10 người đi tới, lúc này đuổi theo. Đi tới sơn cốc. Tần Ninh đáp lại, nếu không, chúng ta đều phải chết. Cho dù Tần Ninh có thực lực mạnh bằng trời thì bây giờ gần như toàn bộ kinh mạch khí huyết và hồn phách của hắn đều bị đánh nát, căn bản không phát huy ra được sức mạnh, đối mặt với mấy thánh vương này, chỉ có thể chạy. Sắc mặt Giang Y Lâm bỗng nhiên lạnh lùng, trong nháy mắt chém ra một kiếm, che chở Giang Tiểu Tiểu rời đi. Mà ngay lúc này, hơn 10 đạo tặc ở xung quanh không ngừng tiến lại gần, dần dần vây quanh 10 người còn sót lại. Ầm. Một thi thể nổ tung. Nhà họ Giang chỉ còn lại 6 người. Hai người Giang Y Lâm, Giang Y Y thở hồng hộc bảo vệ mấy người ở giữa, dáng người yếu điệu càng thêm xinh đẹp. Sắc mặt Lý Cù lạnh lùng, cười nhạo nói, chạy đi. Tiếp tục chạy đi. Tóm lại đều phải chết, các ngươi có thể chạy trốn được sao? Sắc mặt Giang Y Y u ám, mấy người Giang Y Lâm, Giang Tiểu Tiểu cũng không còn sức chống trả. Ba người Tần Ninh, Ôn Hiến Chi, Phong Vô Tình còn có thể sống đến bây giờ cũng là do con cháu nhà họ Giang bảo vệ. Nhưng bây giờ, chín người đều đang rơi vào nguy hiểm, lại không ai có thể bảo vệ được họ. Không chạy thoát được chứ gì? Lý Cù cười nhạo nói, làm chúng ta mất hơn 10 vị huynh đệ, con cháu nhà họ Giang đúng là khó chơi. Giang Y Lâm giận dữ quát, rốt cuộc là ai bảo các ngươi tới? Nghe thấy lời này, Lý Cù lại cười nhạo nói, là ai? Ngươi đoán xem. Dù sao đều phải chết, quan tâm là ai làm gì? Trước khi chết để huynh đệ chúng ta được thoải mái cũng coi như các ngươi chết có ý nghĩa. Sắc mặt Lý Cù toàn vẻ chế nhạo, không ngừng ngắm nghía sắc đẹp của các cô gái. Trên thực tế trong 6 người còn lại của nhà họ Giang có tận 5 người là nữ. Đám người kia cố ý làm vậy. Ánh mắt Tần Ninh lạnh lão. Tần Ninh nhìn Lý Cù, lạnh lùng nói, mặc kệ người đứng phía sau các ngươi là ai, ta đã quyết định quản chuyện lần này rồi, chắc chắn người sau lưng ngươi sẽ phải chết. Thật sao? Lý Cù cười nhạo nói, đã rơi vào đường chết rồi mà còn ở nơi này khoác lác. Có phải khoác lác hay không, cứ nhìn sau lưng các ngươi là biết. Thôi đi, muốn lừa chúng ta. Không có cửa đâu. Lúc này sắc mặt Lý Cù toàn vẻ châm chọc. Cũng không nhìn xem lúc nào rồi mà tên khốn này còn muốn lừa bọn họ. Thật sự là ngu xuẩn. Vù vù. Chỉ là giờ phút này tiếng gió vung vút vang lên, Lý Cù cảm giác phía sau lưng như có một trận gió lớn ùa tới. Lý Cù chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy cái bóng trước mặt thì lập tức giật mình. Cơ thể khổng lồ, hai mắt đỏ ngầu cùng với bộ lông dung nham bao trùm lên người kia khiến người ta phải sợ hãi. Sắc mặt Lý Cù biến đổi, đang định rời đi. Sơn Dung Tiêu Thố lại trực tiếp vỗ chân xuống. Ầm. Núi đá vỡ vụn, Lý Cù phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, xương cốt toàn thân đều vỡ vụn. Đám người còn lại thấy cảnh này, lập tức sợ hãi trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Đây là thánh thú gì? Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy. Tần Ninh dẫn mấy người lùi vào phía trong sơn cốc, ánh mắt nhìn về phía Lý Cù, lạnh lùng nói, nếu đã không nói thì các ngươi cứ chết đi. Sơn Dung Tiêu Thố khổng lồ gào thét, trong những tiếng ầm ầm vang lên, mấy chục bóng người lần lượt bị đánh bay, thân thể nổ tung ra. Thấy cảnh này, sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Đám người Giang Y Lâm, Giang Tiểu Tiểu cũng trợn mắt há hốc mồm. Tần Ninh chậm rãi nói, thứ mà chúng ta bôi lên trên người sẽ không để Sơn Dung Tiêu Thố sinh ra bất kỳ địch ý nào với chúng ta, thế nhưng bọn họ lại không có. Tới gần hang ổ của Sơn Dung Tiêu Thố, nó không giết bọn họ mới là kỳ quái. Nhìn thấy từng bóng người lần lượt mất mạng, cơn giận trong lòng bọn Giang Y Lâm đều được giải phóng. Các ngươi! Lý Cù chỉ còn lại một hơi, lập tức xuề bàn tay ra, đứt quãng nói gì đó. Đi chết đi! Giang Y Lâm chém ra một kiếm, trong nháy mắt xẹt qua không trung, đầu của Lý Cù liền rơi xuống. Tiếng kêu thê thảm dần dần biến mất. Hơn 10 người lần lượt ngã xuống đất, chỉ có 3-4 người là may mắn trốn thoát. Mà Sơn Dung Tiêu Thố khổng lồ kia nhíu mày nhìn vết máu đầy đất, sau đó đưa mắt nhìn chăm chú về phía mấy người Tần Ninh, nhưng lại là không nói gì, tiếp theo cơ thể to lớn của nó liền tiến vào trong vùng núi hẻo lánh. Giờ phút này, mấy người đều thi nhau đặt mông ngã ngồi xuống đất, thở hồng hộc. May mà không chết. Chỉ là những đồng bạn đã chết kia lại khiến mấy người Giang Y Lâm có phần bị đả kích. Rốt cuộc là ai? Giang Y Lâm hung ác nói, vì sao lại muốn giết hết chúng ta? Không một ai biết gì cả. Mấy ngày sau đó 9 người vẫn dừng lại ở trong sơn cốc có hang ổ Sơn Dung Tiêu Thố, không hề đi ra ngoài. Những người kia sẽ không hết hy vọng. Tần Ninh cũng hiểu được điều này. Chỉ là bây giờ thật sự không có biện pháp gì tốt. Lần này cơn lốc xuyên thẳng qua thời không đã gây cho hắn vết thương quá nghiêm trọng. Ngay cả Ôn Hiến Chi và Phong Vô Tình bây giờ cũng mới khôi phục được một ít thực lực, ngay cả thực lực thiên thánh cũng không còn chứ đừng nói là hắn. Mấy ngày nay cảm xúc của đám người Giang Y Lâm, Giang Y đều rất mất mát. Cho dù tạm thời giữ được tính mạng, thế nhưng nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ, hơn nữa nhà họ Giang còn tổn thất nhiều người như vậy khiến bọn họ cũng rất đau buồn. Mấy ngày nay Tần Ninh vẫn tu hành hàng ngày để khôi phục vết thương máu thịt kinh mạch và hồn phách. Hôm đó Tần Ninh đang xem đám Sơn Dung Tiêu Thố con chơi đùa trong sơn cốc, bỗng chốc im lặng thật lâu. Chỉ là một khí tức cực nóng đột nhiên xông ra từ sâu trong sơn cốc. Ánh lửa lan tràn, khí tức nóng rực cứ như muốn đốt cháy cả trời đất này. Những sợi lông kia càng thêm chói mắt rực rỡ khiến người ta sợ hãi. Mà đống lông rơi xuống đất lại dần dần mất đi màu sắc, thế nhưng hơi nóng vẫn không hề giảm. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Ninh sáng lên, lập tức gọi Giang Y Y tới. Sao vậy? Giang Y Y có ấn tượng rất tốt về Tần Ninh. 2-3 lần liền toàn nhờ Tần Ninh cứu các cô vào lúc quan trọng. Bây giờ ta còn chẳng có cả thực lực Thánh Vương, không có cách nào tới gần chỗ đó, cô hãy đến đó nhặt đống lông kia về đi. Giang Y Y nhìn theo ánh mắt của Tần Ninh thấy đống lông màu đỏ lửa của Sơn Dung Tiêu Thố, hình như là Sơn Dung Tiêu Thố rụng lông. Đống lông kia? Người muốn đống lông kia để làm gì? Tần Ninh nghiêm túc nói, Thất Đại Đạo vẫn chưa chết hết, nhất định người đứng phía sau sẽ không buông tay, tuy chúng ta đã nhờ vả được Sơn Dung Tiêu Thố, tạm thời an toàn, thế nhưng cũng coi như đã để lộ vị trí của mình, chắc chắn bọn họ sẽ còn tới nữa, chúng ta không thể ngồi chờ chết được, phải chuẩn bị gì đó đã. Vẻ mặt Giang Y Y thận trọng, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Tần Ninh nghiêm túc nói, cho dù là lông rụng ra, nhưng dù sao nó cũng là thánh thú cấp 8, nóng bằng thánh thú thực lực thánh tôn, cô hãy cẩn thận một chút. Sau nửa ngày bận rộn, mấy người Giang Y Lâm đã gom hết đống lông kia lại, chất thành một đống trước sơn cốc. Tần Ninh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mấy người Giang Y Lâm đều hiếu kỳ nói. Dù sao Sơn Dung Tiêu Thố này cũng là thánh thú cấp 8, thực lực của nó vốn đã mạnh, nhưng chỗ mạnh nhất chính là bộ lông toàn thân, chúng nóng như dung nham, vô cùng kinh khủng, cho dù rụng xuống rồi nhưng vẫn có tác dụng cực lớn. Tần Ninh nghiêm túc nói, đống lông này có thể kết hợp lại với thánh văn, ngưng tụ ra thánh trận, gia tăng uy lực của thánh trận. Tần Ninh bình tĩnh nói, bây giờ có vẻ ta đang ở tu vi địa thánh đỉnh phong, đủ khả năng sử dụng thánh văn, nhưng đó cũng chỉ là thánh trận cấp 4 thôi, không có uy hiếp nào với thiên thánh, nhưng nếu kết hợp với đống lông này, nói không chừng có thể giết được cảnh giới thánh vương đỉnh cao. Hắn vừa nói xong, mấy người đều vô cùng kinh ngạc. Nếu thật sự có thể như thế, vậy đúng là không thể tưởng tượng được. Nhưng với dáng vẻ bây giờ của ta thì cần chuẩn bị không ít thời gian. Nghe thấy lời này, Giang Y Y lại nói, Tiểu Tiểu cũng là một thánh trận sư cấp 5 có lẽ có thể giúp ngươi. Tần Ninh hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu, gật đầu. Mấy ngày sau đó, Tần Ninh và Giang Tiểu Tiểu vẫn luôn chuẩn bị. Mà đám người còn lại cũng thi nhau khôi phục vết thương, lúc nào cũng chú ý đến biến hóa bên ngoài sơn cốc. Cứ như thế qua 7 ngày nữa, hai con sơn dung tiêu thố trưởng thành trong sơn cốc đột nhiên trở nên lo lắng. Bên ngoài sơn cốc xuất hiện những khí tức nóng rực. Mấy người Tần Ninh cũng thi nhau nhìn ra ngoài sơn cốc. Chuyện gì xảy ra vậy? Một tiếng nổ đột nhiên vang lên trong sơn cốc, đá vụn bay tứ tung, mặt đất vỡ ra. Chỉ thấy có mấy cái bóng cao lớn bỗng xuất hiện ở cửa sơn cốc. Thiên Liệt Thánh Ngân Lang. Sắc mặt Tần Ninh khẽ biến đổi, nói, cũng là thánh thú cấp 8, thực lực thánh tôn, mọi người cẩn thận một chút. Có tổng cộng 6 con, giờ phút này chúng xông đến cửa sơn cốc, cốc nhìn về phía mười mấy con sơn dung tiêu thố trong sơn cốc, hai mắt tản mát ra ánh sáng màu bạc đáng sợ. Quá kinh khủng. Hai con sơn dung tiêu thố trưởng thành thi nhau lao ra, bảo vệ mười mấy sơn dung tiêu thố con ở sau lưng. Hai bên gặp mặt, không hề nói lời thừa thải gì mà trực tiếp xông vào đánh nhau. Trong phút chốc, núi non trong sơn cốc vỡ vụn, đất đá bay tứ tung. Chính người Tần Ninh căn bản không thể ở trong sơn cốc được nữa, đành bất đắc dĩ rời khỏi sơn cốc. Lúc này, ngoài sơn cốc có mấy chục bóng người xếp thành một hàng, nhìn chằm chằm chính người. Lần trước không chết, may mắn bảo vệ được mạng sống, thế mà bây giờ còn dám tới. Nhìn thấy Ly Tu, Giang Y Y lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm đi. Sắc mặt Ly Tu lạnh lùng đáng sợ, quát lớn, hôm nay là ngày chết của ngươi. Đỗ Huyên, thực lực của Tần Ninh kia vô cùng quỷ dị, giết hắn trước đi. Người đàn ông đứng bên cạnh nhìn Tần Ninh một chút, không nói nhiều lời mà vung tay lên, hơn 10 người lập tức lao ra. Mấy người Tần Ninh trốn ở trong hang động của Sơn Dung Tiêu Thố có thể an toàn. Thế nhưng bọn họ cũng không phải là không có bất kỳ biện pháp nào. Kẻ địch của Sơn Dung Tiêu Thố đã tới, hai bên ra tay đánh nhau, ai còn có thể bảo vệ được mấy người Tần Ninh nữa. Bây giờ Thiên Liệt Thánh Ngân Lang và Sơn Dung Tiêu Thố đánh nhau chính là thời cơ tốt để bọn họ ra tay. Năm người Giang Y Lâm, Giang Y Y đứng phía trước. Tần Ninh, Ôn Hiến Chi, Phong Vô Tình và Giang Tiểu Tiểu đứng ở phía sau. Đỗ Huyên và Ly Tu dẫn hơn 10 người, trực tiếp vây quanh 9 người. Những tiếng nổ kịch liệt vang lên trong sơn cốc. Hiển nhiên Sơn Dung Tiêu Thố và Thiên Liệt Thánh Ngân Lang đang đánh nhau túi bụi. Rõ ràng là không thể trông cậy vào Sơn Dung Tiêu Thố được. Ở trong mắt Đỗ Huyên và Ly Tu, 9 người này chắc chắn sẽ phải chết. Tiểu Tiểu, chuẩn bị kỹ càng. Tần Ninh vừa mở miệng, Giang Tiểu Tiểu lập tức ngưng tụ ra từng thánh văn, dựng lên thánh trận. Thánh trận. Đỗ Huyên nhìn thấy hành động của Giang Tiểu Tiểu thì cười nhạo nói, chỉ là cảnh giới thiên thánh, thánh trận cấp 5 mà thôi, người lấy cái gì để đấu với chúng ta. Tần Ninh lại không nói một lời. Hơn 10 người đột nhiên lao thẳng tới. Lên. Tần Ninh hét lên một tiếng. Mà khi tiếng nổ ầm ầm dần biến mất, chỉ thấy ngoài sơn cốc vô cùng hỗn độn, chính người Tần Ninh đã sớm biến mất. Hơn 10 người Đỗ Huyên và Ly Tu mang đến lại bị thương hơn nữa. Mười mấy người còn lại đều bị nổ tung người, thiếu mất tay chân, cho dù là Ly Tu cũng máu me đầy mặt, Đỗ Huyên có vẻ tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch. Đỗ Huyên phun ra một ngụm máu tươi, nổi giận mắng, làm sao có thể? Ly Tu lão đảo đứng dậy, nhìn về phía mặt đất cháy khét, giận dữ nói, là đòn tấn công của Sơn Dung Tiêu Thố mới có thể gây ra. Tên khốn này, sao lại có thể phóng ra thực lực của Sơn Dung Tiêu Thố được? Đỗ Huyên lại không quan tâm đến những chuyện đó, trực tiếp quát, đuổi theo. Lại bị đùa bẩn. Lại một lần nữa. Tần Ninh đáng chết kia, đúng là rất đáng chết. Cho dù Đỗ Huyên bị thương nhưng vẫn là cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền, thực lực không tầm thường, còn có thể tiếp tục đuổi theo. Mà ở bên kia, chính người Tần Ninh chạy trốn bán sống bán chết. Uy lực thật lớn. Đến bây giờ Giang Tiểu Tiểu vẫn chưa tỉnh táo lại, không dám tin đây là uy lực mà mình bộc phát ra. Đáng tiếc. Tần Ninh lẩm bẩm nói, đáng tiếc không thể trực tiếp giết hết tất cả, cấp thánh trận quá thấp, cho dù có lông của Sơn Dung Tiêu Thố gia tăng thì uy lực cũng có hạn. Tuy nói như thế nhưng có thể phóng ra uy lực mạnh vậy cũng đã khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được rồi. Tiếp theo chỉ có thể xem mạng sống của chúng ta ra sao thôi. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, khó gặp được ai có thể che chở cho chúng ta như Sơn Dung Tiêu Thố lắm. Sơn Dung Tiêu Thố vốn đã hiếm thấy, mà cũng không phải thánh thú nào ở đây cũng giống như Sơn Dung Tiêu Thố. Đám người Giang Y Y tăng nhanh tốc độ, không dám dừng lại. Chỉ là không bao lâu sau, từng tiếng xé gió đã vang lên ở đằng sau. Các ngươi chạy trốn được sao, đám khốn kiếp. Mấy người đều biến sắc. Tần Ninh lại hiểu rõ. Cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền cũng coi như vô cùng mạnh trong toàn bộ Hà Tam Thiên, muốn đuổi kịp bọn họ cũng không khó. Dù sao một kích kia cũng không thể giết Đỗ Huyên được. Là chúng ta liên lụy đến các ngươi. Giang Y Y nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói, xin lỗi ba vị. Phong Vô Tình đáp, nếu không phải là các ngươi tốt bụng cho chúng ta một chút nước và đồ ăn, sợ rằng ba người chúng ta đã chết rồi. Mặc dù mấy người đã dùng hết tốc độ chạy về phía trước, thế nhưng ai cũng hiểu sớm muộn gì mình cũng sẽ bị đuổi kịp. Ầm. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Mặt đất bỗng nổ tung. Đỗ Huyên ở đằng sau đã bắt đầu ra tay tấn công mấy người bọn họ. Khoảng cách càng ngày càng gần, Đỗ Huyên cũng gần tấn công đến gần bọn họ. Đại Thiên Thánh Vân Chưởng. Đỗ Huyên quát khẽ một tiếng, một chưởng ấn vượt ra vài trăm mét, trong khoảnh khắc nện vào phía trước chín người. Một chưởng này rơi xuống, chín người ít nhất phải chết một nửa. Hừ. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hừ lạnh bỗng vang lên. Chỉ thấy trên hư không, một chưởng ấn lớn hơn rơi xuống, trực tiếp bóp nát chưởng ấn kia tiêu tán thành vô hình. Mà một giây sau, một bóng người đã ra tay trong nháy mắt, bàn tay đập vào đám người Đỗ Huyên và Ly Tu. Ầm. Những tiếng nổ vang lập tức truyền ra. Biến hóa đột ngột này khiến mấy người Giang Y, Tần Ninh đều thi nhau dừng lại. Giang Y Y nhìn thấy bóng người vừa xuất hiện kia, lập tức mừng rỡ nói, Du Văn Thúc. Mấy người đều đã dừng lại. Người kia cũng rơi xuống, nhìn về phía mấy người Giang Y Lâm, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu, nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi vẫn còn sống, tốt quá, tốt quá. Người đàn ông mặc một bộ kính phục, cơ thể cao lớn, lông mày rậm, từ trên xuống dưới mang đến cho người ta một cảm giác rất mạnh mẽ. Du Văn Thúc Thúc, sao ngươi lại tới đây? Giang Tiểu Tiểu hỏi. Mỗi ngày trong phủ thường xuyên có người mang đồ dùng cần thiết tới cho các ngươi, kết quả mãi mà không có tin tức, cha ngươi lo lắng liền để ta đến xem, ai ngờ lại xảy ra chuyện. Những người khác đâu? Nghe ông ta nói vậy, Giang Y Y buồn bã nói, đều đã chết. Đều đã chết. Giang Du Văn khẽ giật mình. Cũng may các ngươi còn sống, chúng ta rời khỏi chỗ này trước đi, trong gia tộc đã điều động không ít thánh hoàng đến đây tìm kiếm các ngươi. Rời đi trước rồi nói sau. Giang Du Văn vỗ vỗ bả vai mấy người an ủi. Ba người này là. Nhìn thấy ba người Tần Ninh, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi, Giang Du Văn cẩn thận nói. Du Văn Thúc Thúc đừng lo lắng, đây là Tần Ninh, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi, ba người bọn họ cũng không phải là người của Thánh Vực Đại Võ chúng ta mà đến từ Thánh Vực Thiên Hồng, trải qua cơn lốc không gian nên đều bị thương nặng, may mà giữ được mạng sống, lại được chúng ta phát hiện ra, mấy ngày qua may mà có Tần Ninh đã cứu chúng ta nhiều lần. Tần Ninh. Giang Du Văn chính là cao thủ cảnh giới Thánh Hoàng, không khó để nhận ra kinh mạch hồn phách trong cơ thể Tần Ninh đều cực kỳ yếu ớt, chỉ là cấp bậc địa thánh mà thôi. Rời khỏi đây trước đi. Gặp được Giang Du Văn, mấy người Giang Y Y hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Trên đường, Giang Tiểu Tiểu nhìn về phía Tần Ninh, thấp giọng nói, Du Văn Thúc Thúc là Thúc Thúc cùng cha khác mẹ với phụ thân ta. Hả? Ông Hiến Chi nghe thấy vậy thì ngẩn người nói, không phải các ngươi nói phụ thân ngươi là Giang Du Khải, xếp thứ hai. Anh cả Giang Dật Phàm, thứ ba là Giang Tử An, thứ tư cũng chính là tộc trưởng của các ngươi là Giang Hồng Nhạc sao? Giang Tiểu Tiểu ngẩn người, lập tức nói, ngươi hiểu nhầm rồi. Bốn mạch của chúng ta bây giờ là trụ cột của nhà họ Giang, cho nên cũng gọi là tứ thúc, tam thúc, trên thực tế lại không phải cùng một dòng. Trụ cột của gia tộc chú trọng thực lực, dòng nào có thực lực mạnh thì sẽ được xếp làm trụ cột. Tần Ninh hiểu rõ. Những gia tộc có nhiều dòng chính dòng phụ cũng có chuyện này. Cũng không phải là huynh đệ tỷ muội cùng dòng với tộc trưởng thì nhất định là trụ cột. Tóm lại phải dựa vào thực lực để xem sức ảnh hưởng đến cả gia tộc. Giang Du Văn chắc là cùng một dòng với Giang Du Khải. Bây giờ xem ra nhà họ Giang chia làm bốn hệ. Tần Ninh nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu, cười nói, vị thúc thúc này của ngươi đúng là rất quan tâm đến các ngươi. Đương nhiên rồi. Giang Tiểu Tiểu vội vàng nói, Du Văn Thúc nhìn chúng ta lớn lên từ nhỏ, vô cùng yêu thương chúng ta, có nhiều khi phụ thân không có thời gian chăm sóc chúng ta. Đều là Du Văn Thúc chăm sóc chúng ta. Tần Ninh khẽ gật đầu. Mà Phong Vô Tình ở một bên lại không nói gì. Tần công tử, có chút không đúng. Phong Vô Tình truyền âm nói, Giang Du Văn có thực lực thánh hoàng, nếu như muốn giam giữ Đỗ Huyên và Ly Tu kia, chắc chắn sẽ rất dễ dàng, thế nhưng vừa rồi lại trực tiếp giết. Bắt sống sẽ có thể lấy được rất nhiều tin tức, tìm ra người đứng đằng sau. Tần Ninh không trả lời. Hiện nay tình hình trong nhà họ Giang như thế nào, hắn cũng không biết. Lần này bị thương cũng không phải là chuyện xấu hết. Ít nhất bây giờ có thể tiếp xúc với người nhà họ Giang bắt đầu từ tầng dưới chót, có lẽ hắn cũng có thể hiểu rõ tình hình của võ môn bây giờ thế nào, cùng với sáu gia tộc lớn, có phải là đoàn kết nhất trí thật hay không? Giang Du Văn dẫn đường, sau thời gian cháy hết một nén nhang, mấy người đã xuất hiện giữa núi rừng. Đằng trước có mấy vị võ giả nhà họ Giang đang đợi. Đại tiểu thư. Nhị tiểu thư. Một người hộ vệ trung niên vội vàng khom lưng nói, thuộc hạ không làm tròn bổn phận, hại hai vị tiểu thư gặp phải nguy hiểm, thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ đáng chết. Từng vị hộ vệ đều là cảnh giới thánh vương, giờ phút này đều khom người quỳ xuống đất. Chuyện xảy ra đột nhiên, cũng không thể trách mọi người, đều đứng lên đi. Giang Y Y dịu dàng nói. Giang Du Văn đứng chắp tay, khẽ nói, sau khi về tộc nhất định phải thẩm vấn mấy người các ngươi thật tốt, bây giờ hộ tống Y Y và Tiểu Tiểu trở về trước đã. Rõ. Rõ. Mấy tên hộ vệ đều thi nhau đứng dậy. Tần Ninh nhìn về phía Giang Du Văn, lại cảm giác rất không được bình thường. Đối mặt với Đỗ Huyên và Ly Tu, Giang Du Văn trực tiếp giết chết, căn bản không hề có ý định thẩm vấn. Vậy mà bây giờ lại nghiêm khắc muốn thẩm vấn đám hộ vệ phụ trách liên lạc này. Điều này rất kỳ quái. Chỉ là thực lực bây giờ của hắn rất thấp, đương nhiên sẽ không nói chuyện đó với Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu. Bây giờ xem ra trong nhà họ Giang có chút không được bình thường. Lúc này Tần Ninh cũng chỉ để ý vậy thôi. Mấy tên hộ vệ bảo vệ hai bên, đám người xuất phát lần nữa, rời khỏi dãy núi Giang Hung. Sau khi đi mấy trăm dặm mới nhìn thấy một tòa thành trì. Quy mô mấy chục vạn người, không tính là lớn. Ngoài cửa thành có trên trăm vị võ giả đứng nghiêm ở hai bên. Nhìn kỹ lại, những võ giả kia đều là cảnh giới thiên thánh, mấy người dẫn đầu lại là cảnh giới thánh vương, quả thực vô cùng mạnh mẽ. Võ môn chính là tông môn đứng đầu thánh vực đại võ. Sáu gia tộc lớn phụ thuộc vào võ môn, có thể nói là sáu phe mạnh nhất của võ môn. Giang Y Y khách khí nói, ba vị đều bị thương, nếu cần đan dược gì cứ việc nói thẳng ra, Giang Y Y ta mà có thể làm được thì chắc chắn sẽ làm được. Cảm ơn. Giang Y Y gật đầu, lại nhìn về phía mấy người bên cạnh, nói, ba vị này là khách quý của ta, hãy sắp xếp cho chu đáo vào. Vâng, đại tiểu thư. Một đám hộ vệ bảo vệ xung quanh quán rượu. Mà sau khi tiến vào trong quán rượu, cũng có không ít người đều là hộ vệ của nhà họ Giang. Ba người Tần Ninh được sắp xếp vào trong một căn phòng có đầy đủ mọi thứ từ phòng tu luyện đến phòng nghỉ, phòng khách. Ông Hiến Chi đi đến bên cửa sổ, thấy trên đường cái và trên nóc nhà bên đường đối diện đều có hộ vệ nhà họ Giang đứng vững. Ôi chao, nhà họ Giang này đúng là vô cùng coi trọng Giang Y và Giang Tiểu Tiểu. Ông Hiến Chi cảm thán, sư phụ, người xem, xung quanh toàn là người. Tần Ninh ngồi trên ghế gỗ, không hề nhúc nhích. Phong Vô Tình nghiêm túc nói, đây là chuyện rất bình thường. Bây giờ nhà họ Giang có tổng cộng 4 trụ cột chính, Giang Dật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An và Giang Hồng Nhạc là tộc trưởng. Giang Y và Giang Tiểu Tiểu là con gái của Giang Du Khải, đương nhiên thân phận địa vị giống như quận chúa của quận vương, chắc chắn sẽ rất được coi trọng. Hơn nữa vừa rồi chắc các ngươi cũng đã thấy được, địa vị của Giang Y không bình thường. Ông Hiến Chi tán đồng gật đầu. Nếu nói như thế, trong võ môn, môn chủ chính là đế vương, sáu gia tộc lớn chính là thế gia vương hầu, mỗi một nhân vật quan trọng trong gia tộc đều là quận vương cũng là điều bình thường. Cho nên có người dám can đảm muốn ám sát Giang Y và Giang Tiểu Tiểu, không chỉ đang khiêu khích uy nghiêm của nhà họ Giang mà còn đang chạm vào vảy ngược của Giang Du Khải, đương nhiên nhà họ Giang sẽ rất để ý rồi. Phong Vô Tình nhìn về phía Tần Ninh, lúc này mới nói, Tần công tử cũng cảm giác được Giang Du Văn có chút vấn đề sao? Ta chưa quen thuộc với nhà họ Giang lắm, bây giờ cũng không hiểu rõ về thánh vực đại võ, không tiện kết luận vội, chờ một thời gian nữa rồi nói sau. Tần Ninh thản nhiên nói, việc cần thiết bây giờ là chúng ta phải khôi phục vết thương. Phong Vô Tình cũng nói, nhoáng một cái đã 800 năm trôi qua, môn chủ võ môn đi khiêu chiến các chủ đại nhân của Nhất Kiếm các chúng ta, thế mà không có tin tức gì, đây không phải là chuyện tốt. Môn chủ võ môn Diệp Nam Hiên là thánh đế đỉnh cao của thánh vực đại võ, mà các chủ Nhất Kiếm các chính là thánh đế đỉnh cao của thánh vực thiên kiếm. Chúng ta chẳng lẽ? Sắc mặt Giang Du Văn khẽ biến đổi. Chỉ là nhớ lại năm đó, cùng võ thiên đế đột nhiên xuất hiện áp chế sáu gia tộc lớn, thành lập võ môn, sáu gia tộc lớn đều bị ép quy hàng. Thời gian đã qua 7 vạn năm. 7 vạn năm qua, sáu gia tộc lớn đều nằm phía dưới võ môn. Đúng thế. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà võ môn lại được thống soái sáu gia tộc lớn? Năm đó không ai có thể địch lại cùng võ thiên đế, bọn họ không thể không khuất phục. Tuy bây giờ thực lực của Diệp Nam Hiên vô cùng mạnh mẽ, có thể áp chế bọn họ. Nhưng lần này, Diệp Nam Hiên đã biến mất 800 năm. Chưa chắc không phải cơ hội của bọn họ. Giang Du Văn siết tay lại, đôi vợ chồng trong quán nhỏ đều không thể thở nổi, cơ thể dần dần hóa thành mưa máu, tàn biến mất tâm. Mấy ngày liên tiếp, ba người Tần Ninh đều ở trong quán rượu, đồ ăn cũng sẽ có người trực tiếp đưa tới. Mà sau khi ông Hiến Chi đưa danh sách dược liệu đi, ngày hôm sau Giang Y đã đến nói cô ấy không thể tìm được những dược liệu kia. Cách hai ngày Tần Ninh lại đưa ra danh sách dược liệu thứ hai, mà lần này Giang Y đã phái người bắt đầu đi tìm kiếm không ít dược liệu. Hôm đó đám người Giang Y chuẩn bị trở về Giang Thành, ba người Tần Ninh cũng đi theo. Trên đường đi, xuyên qua từng tòa thành trì trong Giang Châu cũng coi như thấy được phong tục con người bên trong thánh vực đại võ. Ông Hiến Chi vẫn luôn sống trong thánh vực Thiên Hồng. Phong Vô Tình cũng luôn sống trong thánh vực Thiên Kiếm. Hai người mới chỉ nghe nói qua về thánh vực Đại Võ chứ chưa từng đến bao giờ. Tuy rằng đã trải qua 9 kiếp, nhưng mà nét chữ của Tần Ninh suốt 9 kiếp ấy thật sự không có thay đổi gì lớn. Bên trong Giang Thành, đường xá rộng chừng 100 mét, khung cảnh cực kỳ tấp nập, ngựa xe như nước, tiếng người nói chuyện ồn ào. Thế nhưng, khi đoàn người Giang gia đi qua, mọi người đều nhường đường, không dám lớn tiếng ồn ào. Có thể nói, Giang gia chính là sự tồn tại cường đại nhất bên trong Giang Thành, ai dám trêu chọc. Đó là hai vị thiên kim tiểu thư của Giang Du Khải Giang gia phải không? Hình như là Giang Y và Giang Tiểu Tiểu. Trận thế như vậy, cũng chỉ có thể là Giang gia. Người tới người đi không ít, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Lực ảnh hưởng của Giang gia ở Giang Châu, quả thật là lớn đến mức chưa từng có. Sau khi vào thành, đi thêm một giờ nữa mới vào được đến vòng trong. Chỉ thấy trong phạm vi vòng trong có một tòa phủ đệ, cánh cổng cao mấy chục mét, nạm vàng mạ bạc, vô cùng xa hoa. Cổng lớn mở rộng, hai bên trái phải có 10 tên hộ vệ đi lại thẩm tra, cực kỳ cẩn thận. Nhìn thấy đám người Giang Y Y xuất hiện, một tên hộ vệ vội vàng mở miệng nói, đại tiểu thư và nhị tiểu thư đã trở về, nhanh đi bẩm báo cho lão gia. Nhóm người Giang Y Y xuống ngựa. Mà giờ phút này, từ bên trong phủ đệ, một bóng người nhanh chóng bước đến. Y Y Tiểu Tiểu. Người nọ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Giang Y và Giang Tiểu Tiểu, nhìn kỹ mới thấy, người này mặc áo dài màu xanh, trông có vẻ nho nhã hiền lành, khí chất ôn hòa. Từ giữa hai hàng lông mày của người đó, có thể nhìn ra được lúc trẻ ông ta cũng là một mỹ nam. Phụ thân. Phụ thân. Hai người Giang Y và Giang Tiểu Tiểu đều khom người hành lễ. Đã trở về rồi, trở về là tốt rồi. Người đàn ông nhìn về phía hai người, trong lòng an tâm. Giang Du Khải. Nhìn thấy dáng vẻ e dè của hai người, Tần Ninh tùy ý nói, uống hay không uống thì tùy, không uống các ngươi cứ chậm rãi khôi phục, sớm muộn gì cũng bị người ta làm thịt. Ba người đều bị gió lốc không gian càn quét, lúc này, trong cơ thể vẫn còn sót lại vết thương do gió lốc không gian gây ra, không ngừng tàn phá kinh mạch, máu thịt và hồn phách của ba người bọn họ. Mỗi ngày khôi phục được 100 bước, nhưng lại bị lưỡi dao không gian trong cơ thể phá hủy mất 99 bước, tốc độ khôi phục vô cùng chậm chạp. Còn tin người, sư tôn. Ông Hiến Chi vừa nói xong đã trực tiếp nhét một viên đan dược vào trong miệng. Tần Ninh cũng không để ý đến hai người nữa, chỉ nói, tự tìm một nơi mà khôi phục đi. Nói xong, Tần Ninh xoay người rời đi. Giờ phút này, Phong Vô Tình lấy ra một viên Tam Nguyên Thánh Đan, nuốt xuống bụng. Thế nào? Cảm thấy thế nào? Ông Hiến Chi vội vàng nói. Phong Vô Tình khó hiểu, bản thân ngươi cũng uống rồi, chính ngươi không tự cảm nhận được như thế nào sao? Ông Hiến Chi lè lưỡi ra, viên đan dược vẫn đang còn trên đầu lưỡi. Ta không dám nuốt, lúc nãy là ta làm ra vẻ cho sư tôn xem mà thôi. Đáy lòng Phong Vô Tình mệt mỏi, hắn ta không nói hai lời, xoay người bước đi. Ông Hiến Chi mờ mịt, rốt cuộc là như thế nào, có được hay không? Cũng không nói một tiếng sau khi tự hỏi, ông Hiến Chi vội vàng đuổi theo Phong Vô Tình. Không được. Để xem Phong Vô Tình như thế nào đã, nếu không lỡ như mình nuốt xuống lại xuất hiện phiền phức lớn gì đó thì sao bây giờ? Tần Ninh đi vào hoa viên của viện riêng biệt, trong hoa viên, chỉ có tiếng nước chảy dưới cầu cùng với tiếng kêu của một vài loại côn trùng, không gian vô cùng yên tĩnh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, uống vào một viên Tam Nguyên Thánh Đan, một luồng sức mạnh tinh khiết chảy xuôi khắp cơ thể. Lần thứ nhất hắn hỏi Giang Y về các dược liệu cần dùng, quả thật là những thứ đó hiếm thấy ở Hạ Tam Thiên. Đừng nói là Giang Y chưa từng nhìn thấy, cho dù là một vài thánh đế cũng chưa chắc là đã biết đến. Giang Y Y lập tức nói, tỷ thí đại võ tài liên quan đến bảy phe, trong 6 gia tộc lớn chúng ta và bên trong tổng môn của võ môn. Năm đó sáng lập ra võ môn chính là bởi vì 6 gia tộc lớn hỗn loạn, chinh chiến không ngừng, dẫn đến thực lực của thánh vực đại võ yếu hơn các thánh vực khác không ít. Liên hợp 6 gia tộc lớn, thành lập ra võ môn, chấm dứt việc nội đấu cũng có thể khiến cho thực lực của thánh vực đại võ mạnh lên. Tần Ninh tự nhận là điểm xuất phát của việc này rất tốt, bây giờ xem ra tình hình cũng không tệ lắm. Mà giờ phút này, mấy người cùng nhau đi một lúc mới đến một võ trường. Nhìn kỹ lại sẽ thấy xung quanh võ trường này là những ngọn núi cao trăm trượng xếp xung quanh một chỗ. Trên núi lớn xây dựng không ít đình đài lầu cát, vần quanh bốn phía. Hơn nữa bên trong võ trường đều dài rộng hơn 1000 trượng, mặt đất đều được lát đá thanh văn đại viêm kiên cố, nhằm thạch cỡ này cho dù là cảnh giới thánh vương cũng rất để lưu lại dấu vết. Xung quanh võ trường lớn như vậy có không ít người tụ tập. Y-y, tiểu tiểu. Mấy người vừa tới, một tiếng hô có vẻ hơi ngạc nhiên vang lên. Chỉ thấy mấy bóng người đi đến, bọn họ đều mặc võ phục lộng lẫy, khí chất bất phàm, khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp. Giang Hoàng ca ca. Nhìn thấy thanh niên mày liễu dẫn đầu, Giang Tiểu Tiểu cười hì hì, đã lâu không gặp. Giang Hoàng, con trai của Tam gia Giang Tử An nhà họ Giang. Cũng đã lâu không gặp Tiểu Tiểu, trông ngươi càng ngày càng đẹp. Giang Hoàng cười nói, nghe nói khoảng thời gian trước các ngươi đi ra ngoài rèn luyện bị ám sát, an toàn là tốt rồi, ta nghe nói tộc trưởng đã sai người đi điều tra quy mô lớn, tin chắc rất nhanh sẽ có kết quả. Một thanh niên bên cạnh Giang Hoàng cũng nói, may mà các ngươi không có việc gì, cũng không biết là ai lại to gan như vậy, dám ra tay với con cháu nhà họ Giang chúng ta. Giang Y Y cười, cũng trách thực lực của ta không mạnh, bị người khác để mắt tới. Ta thấy ngươi đã đến cảnh giới Đại Thánh Vương, xem ra khổ tu vẫn có hiệu quả. Giang Tiểu Tiểu tới gần ba người Tần Ninh, thấp giọng, Giang Hàm này cũng là một người đáng thương, nghe nói năm đó được Ngạo Tuyết tỷ phát hiện ra, hắn ta đang hấp hối rồi. Giang Ngạo Tuyết đi ra, nhìn về phía mấy người, khẽ nói, hung dữ với người trong nhà như thế, có bản lĩnh thì cũng hung ác với đám thiên tài nhà họ Vũ, nhà họ Thần đi. Cô ta vừa dứt lời, mấy người đều câm như hến. Hắn không phải thiên tài, cũng không phải người nhà họ Giang chúng ta. Một tiếng lẩm bẩm đột nhiên vang lên. Giang Hoè, người nói cái gì? Sắc mặt Giang Ngạo Tuyết có chút lạnh lùng. Giang Ngạo Tuyết? Giang Hoè kia lại khẽ nói, thực lực ngươi rất mạnh, chúng ta biết điều đó, thế nhưng Giang Hàm này vốn cũng không phải là con cháu nhà họ Giang chúng ta, người thích hắn ta thì cứ để hắn ta ở rể nhà họ Giang chúng ta là được, để xem tộc trưởng có đồng ý không. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Giang Ngạo Tuyết càng thêm lạnh lão, hiển nhiên đã vô cùng giận dữ. Ngạo Tuyết, được rồi. Giang Hàm đưa tay bắt lấy cánh tay Giang Ngạo Tuyết, nói khẽ. Dựa vào cái gì mà lại để yên như thế? Mà ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một người mặc áo trắng đi ra từ trong đám người bên ngoài. Chính là Tần Ninh. Mà bây giờ mấy người Giang Y, Giang Hoàng mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào Tần Ninh đã đi đến bên kia. Tần công tử. Sư tôn. Mấy người Giang Y và ông Hiến Chi vội vàng đi tới. Ông Hiến Chi thấp giọng, sư tôn, đây là chuyện nhà họ Giang người ta, chúng ta vẫn đừng nên nhúng tay thì hơn. Nói một câu không dễ nghe, thì bây giờ ba người bọn họ xem như đang ăn nhờ ở đậu. Giang Y Y cũng cười, các ngươi đừng trách, đây là khách của ta, Tần Ninh. Tần công tử. Trong nhà họ Giang có rất nhiều phe phái. Giang Y cũng không muốn xen vào tranh đấu của những người khác, càng không muốn để Tần Ninh bị cuốn vào. Chỉ là giờ phút này, Tần Ninh lại nhìn về phía mấy người kia, trong giọng nói có chút giận dữ, xem thường người khác ư, loại người như các ngươi mà cũng xứng xem thường người khác sao. Cho dù hai người Giang Bách và Giang Hoè có là đồ đần thì cũng đã nhìn ra Tần Ninh không dễ chọc. Người bạn này của Giang Y không phải người bình thường. Giang Hoè khẽ nói, coi như ngươi lợi hại, chỉ là chúng ta cũng không nói sai, bản thân Giang Hàm chưa đến cảnh giới Thánh Vương, chính là một tên vô dụng, không thể so được với chúng ta, ngươi lợi hại không có nghĩa là hắn ta cũng lợi hại. Nghe thấy vậy, Tần Ninh lạnh lùng nhìn về phía hai người Giang Bách và Giang Hoè. Há miệng một câu vô dụng, ngậm miệng một câu vô dụng. Tần Ninh khẽ nói, nếu đã như vậy thì lại sau một trận nữa xem sao. Hắn vừa dứt lời, Giang Bách và Giang Hoè lập tức lùi về sau mấy bước. So với Tần Ninh, vừa nãy Giang Tùng đã đủ thảm rồi, một bàn tay suýt nữa đánh gãy gân cốt cả người. Không phải so với ta. Tần Ninh mở miệng, mà so với Tiên Hàm, các ngươi dám sao? Hắn vừa dứt lời, hai người Giang Bách, Giang Hoè lại như nghe nhầm, ngạc nhiên nhìn về phía Tần Ninh. Mà giờ phút này Tiên Hàm cũng mở to mắt nhìn Tần Ninh. Ca, không ai lại hại nhau thế đâu. Vừa rồi trong lòng hắn ta còn vô cùng cảm động bởi vì được gặp lại Tần Ninh, nhìn thấy Tần Ninh ra mặt vì mình. Nhưng bây giờ Tiên Hàm lại nghi ngờ một lần nữa, có phải Tần Ninh hại mình đến nghiện rồi không? Tần Ninh vỗ bả vai Tiên Hàm, nói, hãy tin tưởng mình. Tiên Hàm bất đắc dĩ. Ta rất tin tưởng mình, thế nhưng ta không tin hai tên kia. Cảnh giới Thiên Thánh Thập Phẩm và Tiểu Thánh Vương, tuy chỉ kém một bước nhỏ, thế nhưng một bước nhỏ này cũng là chênh lệch cực lớn. Giờ phút này, Giang Hoè khẽ nói, là ngươi nói đấy nhé, Giang Hàm, ngươi có dám so tài với ta không? Nghe thấy lời này, Tiên Hàm cũng cảm thấy giận dữ. Nếu chỉ có một mình ông đây, ngươi bắt nạt ta thì thôi, nhưng ca của ta ở đây mà ngươi còn dám to mồm như thế. So thì so, chả lẽ ta lại sợ ngươi chắc? Chỉ là sau khi cáo mượn oai hùng nói xong, trong lòng Tiên Hàm lại ảo não muốn chết. Giang Ngạo Tuyết nhìn về phía Tiên Hàm, trong đôi mắt đẹp cũng có vẻ ngạc nhiên. Tần Ninh nhìn về phía Giang Hoè, cười, một mình ngươi không đủ để huynh đệ của ta đánh, cộng thêm Giang Bách nữa, cùng tiến lên đi. Giang Bách cùng Giang Hoè lúc này sao có thể nhịn nổi khi bị Tần Ninh sỉ nhục như vậy? Như huynh đệ, lại càng như cha. Đang cập nhật. Nhưng Tiên Hàm lúc này đã bị Giang Bách vây chặt, không thể quay người. Thấy Giang Hoè từ bên cạnh đánh tới, sắc mặt Tiên Hàm lạnh lão. Chiến khí. Một câu hét lên, nhất thời, chiến khí xung quanh thân thể Tiên Hàm được ngưng tụ, hóa thành một lớp áo giáp chói lóa, bao trùm lên xung quanh thân thể Tiên Hàm. Trong nháy mắt, hồn áp và thánh vương khí tràn của Giang Bách và Giang Hòe bị chiến khí áp bức. Tiên Hàm nắm chặt tay, vung quyền ra ngay lập tức. Chiến khí ngưng tụ thành quả đấm, giết ra trong nháy mắt. Phốc. Một chưởng của Tiên Hàm lúc này mặc kệ công kích của Giang Hòe, lập tức đánh tới. Giang Hòe chịu một quyền mạnh mẽ của Tiên Hàm, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, rút lui liên tục. Giang Hòe. Lúc này, Giang Bách sửng sốt. Sao có thể? Đám người quan sát càng ngạc nhiên hơn nữa. Tình huống gì thế này? Mà lúc này, Phong Vô Tình cũng hoảng sợ nói, chiến khí. Đồn rằng chiến khí mà võ giả ngưng tụ ra có thể so sánh với sức mạnh hồn phách, tu hành vô cùng mạnh mẽ, một hơi chiến khí thậm chí có thể làm tê thiên liệt địa. Tần Ninh lúc này khẽ gật đầu. Tiên Hàm năm đó đã tu hành ra chiến khí. Xem ra những năm gần đây đã xuống dốc đôi chút, nhưng khi nhìn thấy Tiên Hàm thì hắn đã cảm thấy hắn ta ngưng tụ được chiến khí vô cùng phong phú, chẳng qua là không thi triển ra được mà cứ đè ép mãi trong cơ thể mình. Cho nên Tần Ninh mới chỉ nói cho Tiên Hàm biết cách thả chiến khí từ trong cơ thể ra ngoài. Dù sao, lúc ở Đại Lục Vạn Thiên cũng không giống khi ở Hạ Tam Thiên nữa rồi. Không biết pháp môn thì không thể phóng thích nổi. Mà một khi phóng ra chiến khí cơ thể tích tụ nhiều năm, khí tức của Tiên Hàm hoàn toàn có thể giết được Tiểu Thánh Vương. Chiến khí này là Tiên Hàm tự tu hành mà ra, mạnh mẽ vô cùng. Bành. Ông ta đã hiểu rõ chuyện vừa xảy ra, Giang Tùng, Giang Bách, Giang Hòe ba người, đúng là lách luật gây chuyện, nên bị phạt. Nhưng Tần Ninh vẫn không buông tha, khiến ông ta cảm thấy Tần Ninh không tôn trọng Giang gia. Nghe vậy, thần sắc Tần Ninh mang theo vài phần lạnh nhạt, không thèm để trong lòng. Nếu không gặp Tiên Hàm ở đây thì hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Tần Ninh nhìn Giang Tử An, từ từ nói, việc cứu tiểu thư và tiểu thư tiểu thực ra cũng là tự cứu bản thân ta cũng không thấy có gì cần Giang gia các ngươi cảm kích. Nhưng huynh đệ của ta bị người khác chèn ép, ta không chịu được, đương nhiên phải ra tay dạy dỗ một phen. Nếu Giang Tam gia cảm thấy tại hạ làm không đúng thì có thể nói rõ ra, tại hạ cũng chỉ ở nhờ chứ không ở lại đây lâu dài. Tiên Hàm nghe vậy thì kéo áo Tần Ninh, hò khan một cái. Tần Ninh lập tức hiểu ý, nhìn Giang Tử An, đổi giọng nói, ta thu hồi lại lời vừa mới nói không chừng ta có thể ở lại Giang gia thêm mấy ngày nữa. Nghe vậy, tất cả đều trợn mắt há mồm. Tần Ninh này nói câu sau và câu trước bôm bốp. Hắn nghĩ hắn là ai vậy? Muốn ở bao lâu cũng được. Mà giờ khắc này, một đội người ở phía trước cũng chạy đến, nhìn nhóm tiểu bối Giang gia đang tụ tập đông đảo ở nơi đây. Còn tập trung ở đây làm cái gì? Người cầm đầu là một ông già tóc hoa râm. Ông già mặc áo bào xanh, thân hình cao lớn, nhìn có vài phần không giận mà uy. Lúc này, đệ tử Giang gia ở đây đều tái mặt, quỳ lạy trên mặt đất. Bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Cho dù là Giang Tử An, lúc này cũng phải quỳ rạp trên đất, thần thái kính cẩn nghe theo. Đứng dậy cả đi. Ông già đứng đầu xua tay, tùy ý nói, đừng chạy lung tung nữa, lần này là tuyển chọn Giang gia, tam đường chủ đích thân tới đây, các ngươi đừng làm Giang gia xấu hổ. Tất cả mọi người đều chưa dám đứng dậy. Ông già lúc này nhìn về bốn người. Tần Ninh, Phong Vô Tình, Ông Hiến Chi và Tiên Hàm. Ông ta của khi đó mới chỉ là thiếu niên, các đệ tử cùng thế hệ trong Giang gia đều đã có thành tựu, nhưng ông ta thì luôn chậm hơn bọn họ, dần dần bị gia tộc cho ra rìa. Một gia tộc muốn trường thịnh không suy thì phải có những làn gió mới mạnh mẽ và trưởng thành. Ông ta không mạnh mẽ, không trưởng thành, dĩ nhiên sẽ bị vứt bỏ. Nhưng vào lúc ấy, ông ta đã gặp một vị thanh niên. Một thanh niên thay đổi ông ta cả đời. Mà mãi cho đến về sau, khi ông ta trở thành đại diện thiên tài Giang gia đi vào võ môn, gặp mặt vị cuồng võ thiên đế tràn ngập sự truyền kỳ đó mới biết được, hai người này là một. Từng cảnh tượng ngày xưa hiện lại trước mắt ông ta rõ mồn một. Giang Tĩnh lúc này run rẩy nhìn Tần Ninh, không khỏi nói, vị đại nhân kia hiện nay sao rồi? Nghe vậy, Tần Ninh lập tức đáp, đang sống sờ sờ ngay trước mặt ngươi đây. Nghe vậy, Giang Tĩnh không tin tưởng, nhìn Tần Ninh. Chỉ bằng vài ba câu của ngươi mà cũng khiến ta tin à? Tần Ninh nghe vậy, chỉ cười nói, ngươi đương nhiên sẽ không tin, nhưng ngươi không thể không tin. Tiểu Lập Thanh, ngươi quên những gì mình từng nói rồi à sao? Tần Ninh mở miệng, cả đời này, cả đời sau nữa của Giang Tĩnh sẽ không bao giờ làm trái thiên đế, mãi mãi không đổi. Đây là ước định giữa hai chúng ta mà. Ta nghĩ trong Hạ Tam Thiên này không có đến người thứ ba biết được lời này. Nếu ngươi vẫn không tin. Tần Ninh lúc này nắm chặt tay, một ấn phù ngưng tụ thánh văn xuất hiện. Ta hóa giải ấn phù trên người ngươi xem sao. Nói xong, ấn phù phóng tới chỗ Giang Tĩnh. Giang Tĩnh lúc này tuyệt không ngăn cản, thực lực của Tần Ninh không có khả năng làm ông ta bị thương. Ấn phù kia phóng vào ngực Giang Tĩnh, chỉ thấy ngực ông ta lúc này xuất hiện một sắc đỏ, chú ấn ẩn hiện, hóa thành một đạo huyết ấn. vào lúc huyết ấn kia ngưng tụ thì hóa thành một chữ cái. Cuồng. Trong nháy mắt, thân thể Giang Tĩnh run rẩy, phù một tiếng, ngã nhào xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Cuồng huyết ấn, ngươi. Ngươi. Nghe Tần Ninh nói vậy, sắc mặt Giang Tĩnh càng biến đổi. Ông ta là người đầu tiên. Đây là sự tín nhiệm của Tần Ninh với ông ta. Mấy vạn năm qua, võ môn cũng không quá thuận buồm xuôi gió đúng không? Nghe vậy, Giang Tĩnh nao nao, lập tức gật đầu. Sáu phương gia tộc trong võ môn cùng với các thành viên trung thành với ngài trong võ môn mấy vạn năm qua đều được Diệp Nam Hiên đại nhân quản lý tốt, nhưng có một vài tâm tư đã khác, không chịu an phận. Diệp Nam Hiên đại nhân giống ngài năm đó, thích khiêu chiến, đa số các chuyện trong võ môn đều do Diệp Bắc Phong đại nhân cai quản. Nhưng ân oán của lục đại gia tộc theo thời gian vốn đã dần nhạt đi, nhưng dường như vẫn có ai đó đang âm thầm làm chuyện gì. Tần Ninh lúc này thản nhiên ngồi trên ghế gỗ, nghe Giang Tĩnh nói chuyện. Những năm gần đây, thiên kiêu các thế hệ của đại gia tộc đều có một, hai người qua đời. Giống như Giang Bình Vân, con trai của trưởng tộc Giang Hoành Nhạc, vốn là thiên kiêu mạnh nhất Giang gia, nhưng sau một lần ra ngoài lại bị người ta tập kích. Bên võ môn cũng đã điều tra, môn chủ cùng đại đường chủ khi ấy vô cùng tức giận, nhưng kết quả lại bạc vô âm tín. Giang Tĩnh bất đắc dĩ nói. Không chỉ có Giang gia, mà thiên kiêu của các gia tộc khác cũng bị giết chết, nhưng lại không tra ra tin tức. Lần này Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu gặp nạn, e là có người cố ý ra tay. Tần Ninh hiểu rõ, nói, ý của ngươi là có người muốn châm ngòi ly gián giữa sáu gia tộc, nhân cơ hội này để làm gì đó. Giang Tĩnh gật đầu. Xem ra đúng là vậy. Tần Ninh lập tức nói, có đầu mối gì chưa? Giang Tĩnh lắc đầu nói, những kẻ đó hành sự vô cùng cẩn thận, không để lại chút vết tích nào. Tần Ninh nhíu mày. Diệp Nam Hiên đâu rồi? Cái thứ khốn kiếp này. Nghe thế, Giang Tĩnh chỉ rụt cổ lại. Người có dũng khí mắng Diệp Nam Hiên đại nhân cũng chỉ có sư tôn của hắn ta là Cuồng Võ Thiên Đế đại nhân. Tĩnh lão, Tử An đã xử phạt bọn họ, còn tước đoạt tư cách, cúi mặt vào tường hối lỗi trăm năm thì. Sao? Vân vân vân, Tử An hiểu ạ. Giang Tử An lúc này vội vàng rời đi. Giang Tĩnh nhìn Tần Ninh, nói tiếp, Tần Ninh, ngươi cứu Giang Tiểu Tiểu và Giang Y Y, Giang gia chúng ta sẽ không quên ơn, nhưng mong ngươi cũng phải tuân thủ quy củ Giang gia chúng ta nữa. Cảm ơn Tĩnh lão đã chỉ điểm. Tần Ninh chắp tay. Giang Tĩnh gật đầu, quay người rời đi. Đám trưởng lão bên cạnh cũng dần dần rời đi. Nhưng sau khi đi được một lúc, Giang Tĩnh đột nhiên lảo đảo, suýt thì té ngã. Tĩnh lão, ngài không sao chứ ạ? Một vị tộc lão vội vàng lên đỡ. Không sao, ta không sao. Giang Tĩnh phát khổ trong lòng. Diễn kịch thế này mệt chết ông ta. Bảo ông ta dùng tư thái của cường giả nói chuyện với đại đế như vậy thật sự là quá khó. Đại đế làm khó ông ta quá mà. Mà lúc này, trước lầu cát, Giang Y cùng Giang Tiểu Tiểu hoàn toàn thở phào. Có vẻ là không có việc gì thật. Tần Ninh nhìn Giang Y Y, cười nói, Y Y tiểu thư, hôm nay cô còn phải so tài nữa, đi thôi, ta sẽ ở trên khán đài quan sát. Ừm. Nhóm Giang Y Y cũng rời đi. Giang Ngạo Tuyết lúc này nhìn Tiên Hàm, nói, chàng ở đây chờ ta. Yên tâm đi, có cả ta ở đây thì sẽ không có ai làm gì được ta đâu, Tiên Hàm cười. Lúc này, đám người Giang gia dần dần rời đi. Tần Ninh, Ông Hiến Chi, Tiên Hàm và Phong Vô Tình tìm một chỗ lầu cát, đi lên tầng 2, nhìn vào võ trường. Đệ tử Giang gia đều có mặt. Bên trong võ trường có chừng gần trăm đệ tử Giang gia, đều là cảnh giới Thánh Vương. Từ đây có thể thấy Giang gia có nền tảng mạnh mẽ cỡ nào. Từng là một trong sáu bá chủ, Giang gia đương nhiên có nền tảng mạnh mẽ, hơn nữa võ môn thống nhất thánh vực đại võ chứ cũng không hạn chế sự phát triển của lục đại gia tộc. Ngược lại, võ môn tụ tập những võ giả ưu tú nhất trong thánh vực đại võ, lục đại gia tộc học tập lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Mà bốn người Tần Ninh thì đi lên lầu các quan sát so tài. Ở phía bắc võ trường có một vùng bằng phẳng trên eo của đỉnh núi cao, nơi đó lúc này bắt đầu xuất hiện từng bóng người. Mà trong đó có ba người nhìn đặc biệt đáng chú ý, ngoài trừ Giang Tĩnh ra thì còn hai người đầu tóc hoa râm, khí tức bình tĩnh, nhưng tạo ra một cảm giác âm trầm như núi, sâu thẳm như biển. Ngoài ba người đó thì còn một người phụ nữ khác. Người này mặc váy dài màu xanh, dáng người thon thả yêu nhã, tóc dài xõa tung ở hai vai, tư thái thong dong thanh nhã khiến người ta thấy rất xinh đẹp. Nhìn người phụ nữ này tầm 30-40 tuổi, nhưng làn da thì căng mịn như thiếu nữ, dung mạo càng vô cùng kinh diễm. Như hoa lan trong cốc vắng, khiến người ta thấy yên tĩnh. Hắn vừa dứt lời, Tiên Hàm và Ông Hiến Chi đều chấn động. Đương nhiên Tiên Hàm vô cùng tin tưởng Tần Ninh. Trước kia hắn ta chỉ biết là Tần Ninh khó lường, nhưng thật sự không nghĩ đến lại khó lường như vậy. Võ môn rất mạnh, mấy năm nay hắn ta ở nhà họ Giang đã hiểu được rất rõ. Về phần Nhất Kiếm Các, đó là bá chủ của thánh vực Thiên Kiếm trong 10 thánh vực lớn, Lý Huyền Đạo còn là một vị thánh đế danh tiếng vang dội. Ông Hiến Chi cũng vô cùng kinh ngạc. Diệp Nam Hiên là sư đệ ta. Lý Huyền Đạo cũng là sư đệ ta. Ông Hiến Chi nhìn về phía Tần Ninh, kinh ngạc, sư phụ, người không lừa con đấy chứ không hề. Ông Hiến Chi nghe thấy lời này thì vô cùng mừng rỡ, cười ha ha, quá tốt rồi, vậy sau này con có thể quang minh chính đại đi tìm bọn họ đòi quà. Hai vị thần đế là sư đệ của ông Hiến Chi con, ôi trời ơi, vậy chẳng phải con vô cùng trâu bò sao? Ông Hiến Chi vừa nói xong, ba người đều ngơ ngác. Tên không có tiền đồ. Tiên Hàm mắng, ngươi là đồ đệ của ca ta, về sau phải khách khí với ta một chút. Phong Vô Tình đứng ở bên cạnh ba người, vẻ mặt ngơ ngác. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Tần Ninh là Cửu U Đại Đế, Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế gì đó. Một người có bốn thân phận. Nói ra ai mà dám tin? Thế nhưng, hắn ta nhìn về phía Ôn Hiến Chi và Tiên Hàm, rõ ràng hai người này lại tin tưởng không hề nghi ngờ. Quá đáng. Lời này mà cũng dám tin. Liễu Vạn Quân là nhị đường chủ võ môn, có thể nói là phía dưới hai người, phía trên vạn người, gần với môn chủ Diệp Nam Hiên và đại đường chủ Diệp Bắc Phong mà thôi. Mà con ông ta, Liễu Nguyên Hằng, những năm gần đây đúng là trò giỏi hơn thầy, đã sớm thể hiện ra thiên phú võ đạo. Năm đó khi võ môn còn chưa thành lập, sáu gia tộc lớn cùng tồn tại, nhà họ Vũ và nhà họ Thần chính là hai gia tộc lớn cấp bậc số một. Có thể bồi dưỡng ra được người như Vũ Bình Tiêu và Thần Vũ, đúng là vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc hai ông lão trò chuyện với Tuyết Phi Yến, Giang Tĩnh lại không thèm để ý đến trận tỷ thí mà nhìn về phía từng tòa lầu các xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì. Trên thực tế, đúng là Giang Tĩnh đang tìm kiếm bóng dáng Tần Ninh. Vừa rồi vội vàng rời đi, cũng quên mất việc sắp xếp người đi bưng trà rót nước cho đại đế. Đại đế xem tỷ thí liệu có khác không? Có đói bụng không? Có muốn nói cái gì không? Đều do mình quá kích động, lại quên hết những việc nhỏ này. Cho dù là chuyện nhỏ nhưng cũng phải chuẩn bị tốt mới đúng. Đây chính là Cuồng Võ Thiên Đế, đại đế một đời, nhân vật vô địch xưng bá toàn bộ Hạ Tam Thiên. Cho dù chuyển thế sống lại, nhưng đại đế làm như thế chắc chắn là có ý định của mình. Nếu không tại sao một người mạnh như hắn lại phải chuyển thế? Đương nhiên là để truy tìm con đường võ đạo mạnh hơn rồi. Bây giờ đại đế chỉ là thánh vương, thế nhưng chắc chắn sau này sẽ là cấp bậc thánh đế, thậm chí còn vượt qua cả thánh đế. Giang Tĩnh tin chắc điều này. Hình như Giang Tĩnh tộc lão có chuyện trong lòng. Giờ phút này Tuyết Phi Yến mở miệng hỏi. Hả? Không, không có việc gì. Giang Tĩnh phất tay cười, ta có thể có chuyện gì chứ? Giang Tĩnh tùy ý, chỉ là năm đó nhà họ Giang ta cũng có Giang Bình Vân là thiên tài vạn năm khó gặp một lần, đáng tiếc lại bị kẻ xấu làm hại. Đến bây giờ nhà họ Giang ta vẫn chưa điều tra ra được tin tức gì, trong võ môn cũng không có manh mối nào, thật sự quá đáng tiếc. Lão Tam. Giang Hoàng Vĩ lập tức ho khan một cái, nhìn về phía Giang Tĩnh. Tuy là tỷ thí của nội bộ nhà họ Giang, nhưng Tuyết Phi Yến có thể đến đây xem chiến đã là vinh hạnh đặc biệt lớn lao của nhà họ Giang rồi. Bây giờ nhắc đến chuyện của Giang Bình Vân cũng không phải chuyện gì tốt. Cuồng đế đại nhân, từ trước đến nay vẫn luôn yêu quý người tài giỏi. Tuyết Phi Yến nghe vậy, vẻ mặt có chút hoài niệm. Cuồng đế đại nhân, bây giờ đang ở đâu? Hiện nay tình hình của võ môn từ trong ra ngoài cũng không tính là tốt, dưới sự bình tĩnh là sóng to gió lớn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong sáu gia tộc lớn cũng có đủ chuyện, nhìn thì có vẻ rất nhỏ, nhưng thật ra nếu liên kết lại sẽ thấy cực kỳ đáng sợ. Mà ở bên ngoài, Thánh vực Thiên Kiếm đã có địch ý với Thánh vực Đại Võ. Thánh vực Đại Võ, 800 năm trước Diệp Nam Hiên nói đi khiêu chiến Lý Huyền Đạo, thế nhưng kết quả lại mất tích. Vốn dĩ Thánh vực Đại Võ cũng không muốn nhằm vào Thánh vực Thiên Kiếm, thế nhưng kết quả lại có người cố ý gây ra sóng gió khiến cho quan hệ của hai thánh vực lớn càng ngày càng khẩn trương. Diệp Nam Hiên không ở đây, nếu Lý Huyền Đạo thật sự nổi cơn tức giận rồi dẫn quân đến, vậy sợ rằng Thánh vực Đại Võ dưới tình cảnh loạn trong giặc ngoài sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ngay từ đầu, cô ấy chỉ nghĩ rằng đây là vấn đề từ từ nảy sinh ra trong 800 năm. Thế nhưng bây giờ cô ấy đã hiểu ra. Đây cũng không phải là vấn đề trong 800 năm, mà là vấn đề trong vài vạn năm. Một vấn đề nhỏ bé, bình thường không mấy ai quan tâm, thế nhưng một khi xảy ra thì chính là sóng to gió lớn. Cho nên cô ấy mới tự mình đến tham gia tỷ thí đại võ tài lần này để quan sát chọn lựa các thiên tài bên trong các tộc, cũng coi như một sự trấn áp. Chuyện về Giang Bình Vân, đúng là võ môn vẫn đang điều tra, thế nhưng người hành hung vô cùng tàn nhẫn, còn không để lại dấu vết gì, quả thực là không có manh mối. Tuyết Phi Yến mở miệng nói, nếu Giang Tĩnh Thái Thượng tộc lão không tin thì lúc nào cũng có thể đến võ môn điều tra. Những năm gần đây, Cửu Đường chủ vẫn luôn điều tra trong võ môn, Giang Tĩnh tộc lão có thể hỏi thăm Giang Vũ Đường chủ. Cô ấy vừa dứt lời, Giang Hoàng Vĩ liền cười, Tuyết Đường chủ đừng hiểu nhầm, tam đệ không có ý gì khác. Ba vị thái thượng tộc lão cũng không phải là huynh đệ ruột thịt, chỉ vì bối phận và tuổi tác nên mới gọi là tam đệ. Tần Ninh cười nói, nếu Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết tình đầu ý hợp, người cũng có thể giúp đỡ một chút, huynh đệ này của ta là người không tầm thường, nhà họ Giang các ngươi coi như nhặt được món hời lớn rồi đấy. Mỗi một thứ đều đủ để đám thánh hoàng thánh tôn dùng mạng để tranh giành. Giang Tĩnh nghe vậy thì hừ một tiếng nói, ta sẽ đích thân đi hỏi Vũ Tổ, các ngươi cứ chuẩn bị tốt cho ta trước đi, chờ ta cầm thủ lệnh của Vũ Tổ tới, ta sẽ lấy những dược liệu này đi. Giang Hoàng Vĩ cũng nhìn qua danh sách, không nhịn được nói, những dược liệu này đều là thánh vật dùng để khôi phục kinh mạch huyết nhục hồn phách, tam đệ, ngươi bị thương ư, có phải tu hành xảy ra rủi ro không? Ta không sao hết. Giang Tĩnh nói thẳng, ta cần những dược liệu này là vì có tác dụng lớn. Sao nào? Ta tận tụy vì nhà họ Giang 7 vạn năm, muốn lấy chút dược liệu mà các ngươi còn phải hỏi rõ ngọn nguồn ư, chỉ cần Vũ Tổ đồng ý là được không phải sao? Giang Khôn nghe vậy liền nói, tam đệ, đại ca không có ý đó, chỉ là có phải ngươi nghe ai suối bậy không? Ta không hề. Giang Tĩnh tiếp tục, không được thiếu một dược liệu nào, phải đủ hết tất cả, nếu trong Giang Phủ chúng ta không có thì phải đến võ môn mua, nếu thực sự không được thì phải tìm mua trong toàn bộ thánh vực đại võ, trong vòng nửa tháng nhất định phải tìm được hết. Nửa tháng? Giang Hồng Nhạc sững sờ. Nửa tháng cũng quá gấp. Làm sao thế? Không làm được ư, Giang Tĩnh khẽ nói, Hồng Nhạc à, chờ ta lấy được thủ lệnh của lão tổ chắc cũng phải cần nửa tháng, nếu ngươi không tìm được đầy đủ thì đừng trách đến lúc đó lão phu ra tay độc ác. Giang Hồng Nhạc nghe vậy, trong ánh mắt có vài phần kính sợ. Rốt cuộc có chuyện gì lại khiến Tĩnh lão sốt ruột như vậy? Giờ phút này, Giang Du Khải không nói câu gì, thế nhưng lúc nhìn thấy những dược liệu kia, trong lòng lại rất bất ổn. Ông ta đã từng nhìn thấy những dược liệu này. Con gái Giang Y đã đưa cho ông ta xem, là Tần Ninh viết. Tại sao bây giờ lại có một cái giống như đúc xuất hiện trong tay Tĩnh lão? Trong lòng Giang Du Khải vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta không nhiều lời với các ngươi nữa, dù sao thì ta cũng rất thích đứa nhỏ Tiên Hàm kia, rất xứng đôi với Ngạo Tuyết. Về sau, ai dám can thiệp vào chuyện tình của hai người bọn họ, Giang Tĩnh ta sẽ đánh chết kẻ đó. Lời này vừa nói ra, hai người Giang Hoàng Vĩ và Giang Khôn đều dựng râu trừng mắt. Chúng ta can thiệp, ngươi cũng đánh. Đánh. Giang Tĩnh không chút nhượng bộ, đừng nói là hai người các ngươi, cho dù là Giang Vũ lão tổ can thiệp ta cũng sẽ đánh. Ngươi lão tam, ngươi điên rồi. Giang Hoành Vĩ và Giang Khôn vô cùng tức giận. Giang Tĩnh vung tay áo lên, nhìn mấy người bọn họ nói, chuyện thứ nhất, những dược liệu được ghi trên danh sách kia, trong vòng nửa tháng phải chuẩn bị tốt cho ta, nếu như thiếu một thứ thì Giang Hồng Nhạc, ngươi cứ chờ bị đánh đi. Chuyện thứ hai, chuyện tình của Giang Ngạo Tuyết và Tiên Hàm, ai dám cản trở thì chính là đang đánh vào mặt của Giang Tĩnh ta đây, ta nhất định sẽ không khoan dung, bốn người các ngươi cũng không ngoại lệ. Dứt lời, Giang Tĩnh hừ một tiếng rồi phất tay áo rời đi. Trong nhà thờ tổ, sáu người hai mặt nhìn nhau. Giang Hồng Nhạc kinh ngạc, hai vị thái thượng, Tĩnh lão làm sao vậy? Chúng ta làm sao biết được? Giang Hoành Vĩ không kiên nhẫn, cái tên khốn kiếp này, không biết lại phát điên cái gì. Nói xong, hai vị thái thượng cũng giận dữ rời đi. Mà giờ phút này, bốn người Giang Hồng Nhạc, Giang Dật Phàm, Giang Du Khải và Giang Tử An hai mặt nhìn nhau. Trong Giang gia, bốn người bọn họ quyền cao chức trọng. Thế nhưng đối với ba vị thái thượng, bọn họ vẫn phải hành xử cung kính. Giang Hồng Nhạc đau khổ, một tháng trước, Tĩnh lão còn nói với ta, Ngạo Tuyết chính là hy vọng của Giang gia chúng ta, không thể lơ là việc tu hành. Lúc ấy, ta còn nghĩ đến việc sai người ngán chân, khiến cho Ngạo Tuyết và Tiên Hàm xa cách. Nhưng mà bây giờ Giang Du Khải nghe được những lời này cũng nhướng mày. Danh sách kia có liên quan đến Tần Ninh. Giang Ngạo Tuyết kích động nói, người vừa nói với ta rằng sẽ ủng hộ chúng ta, cha ta cũng không thể ngăn cản chúng ta. Sau khi thưởng thức trà xong, không lâu sau, Giang Du Khải mở miệng, Y, danh sách lần trước Tần Ninh đưa cho con đâu? Vẫn ở đây. Giang Y vung tay lên, lấy ra một danh sách. Giang Du Khải nhận lấy danh sách dược liệu, nhìn kỹ một lúc lâu mới chậm rãi nói, giống y như đúc. Cha, giống y như đúc cái gì? Giang Y tò mò. Danh sách dược liệu này vô cùng quý giá, có một số thứ, cho dù là Giang gia cũng không thể nào lấy được. Giang Du Khải nói tiếp, ta nói cho con biết một chút, nhất định không được để lộ ra ngoài. Vâng. Giang Du Khải trịnh trọng nói, hôm nay, Tĩnh lão triệu tập chúng ta đến nhà thờ tổ, nói ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là người lấy ra một danh sách giống danh sách này y như đúc, đưa cho tứ thúc của con, nói rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải sưu tập đầy đủ những dược liệu có trên danh sách. À, Giang Y nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, há hốc miệng. Đừng vội kinh ngạc, vẫn còn chuyện thứ hai. đến tận bây giờ, Giang Du Khải đều còn chưa dám tin tưởng. Tỉnh lão nói với tứ thúc của con, không được ngăn cản chuyện tình cảm của Giang Ngạo Tuyết và Tiên Hàm, để cho hai người bọn họ tự do phát triển, thậm chí còn ủng hộ bọn họ ở bên nhau. Mà tứ thúc của con nói, một tháng trước, tỉnh lão vẫn duy trì thái độ phản đối, thế mà bây giờ, thái độ lại thay đổi 180 độ. Đề cập đến vấn đề này, Giang Du Khải lộ ra vẻ mặt trầm tư, ta cũng không biết tại sao nhưng ta vẫn luôn cảm thấy chuyện này có liên quan rất lớn đến Tần Ninh, nhưng lại không thể chỉ ra được là liên hệ ở điểm nào. Đại đế sắp khôi phục thực lực sao? Thực lực đỉnh phong của đại đế lúc này là bao nhiêu? Giang Tĩnh cũng rất tò mò. Nhưng điều khiến cho ông ta kích động là, sau khi đại đế khôi phục thực lực thì sẽ khống chế võ môn, khi ấy đám Giang gia sẽ biết ngay. Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết là cặp đôi tuyệt thế cỡ nào? Đó là huynh đệ của đại đế. Giang gia sau này có con rể là huynh đệ của đại đế, còn ai dám động vào nữa? 7 vạn năm trước, Giang gia có vẻ yếu thế hơn Ngũ đại gia tộc. Sau mấy vạn năm phát triển, Giang gia cũng càng yếu hơn. Nhưng có Tiên Hàm ở đây, Giang gia còn sợ cái gì? Không ai dám khinh bỉ Giang gia nữa. Giang Tĩnh mang ý nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy ông trời không bạc đãi ông ta. Năm đó, gặp Tần Ninh ở bờ sông đã thay đổi cuộc đời của ông ta. Bây giờ lại gặp được Tần Ninh chuyển thế quay về, lại khiến ông ta thay đổi vận mệnh Giang gia. Nhìn Tần Ninh rời đi, Tần Ninh quan sát cả phòng dược liệu và đan lô mà Giang Tĩnh để lại, khẽ mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, Tần Ninh tìm Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi cùng Tiên Hàm. Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi, ngày khôi phục thực lực của ba chúng ta sắp đến rồi. Nhưng trước đó, Phong Vô Tình, coi như ngươi có khôi phục thực lực thì cũng tạm thời đừng rời khỏi Thánh vực Đại Võ. Ta đang lo bên Thánh vực Thiên Kiếm bên kia dẫn lửa vào, lại đánh nhau với Thánh vực Đại Võ. Nếu có ngươi ở đây thì sẽ có tác dụng hơn chút. Đã hiểu. Phong Vô Tình không nói nhiều thêm. Tần Ninh nhìn Ôn Hiến Chi tiếp và nói, sư tôn cũng không dám cam đoan ngươi khôi phục thực lực xong thì sẽ nhớ lại, đành xem ý trời vậy. Vâng. Tần Ninh nhìn Tiên Hàm, nói tiếp, mấy ngày trước bảo ngươi chuẩn bị dược liệu, đã xong chưa? Rồi à, đưa ta đi. Mà lúc này, bên ngoài đình viện vang lên những tiếng chào hỏi. Tiên Hàm dẫn Giang Ngạo Tuyết vào trong biệt viện. Ca. Thấy Tần Ninh xuất quan, Tiên Hàm cười ha ha, ta biết ngay là huynh xuất quan mà, hi hi. Tần công tử. Giang Ngạo Tuyết nhìn Tần Ninh, hơi khom người. Gọi Tần công tử gì chứ, xa lạ qua, sau này gọi là ca giống ta đi. Tiên Hàm nhìn Tần Ninh, nịnh nọt cười nói, ca, đây là em dâu tương lai của huynh đó, huynh không tặng chút quà gặp mặt gì sao? Tần Ninh lườm Tiên Hàm, không khỏi nói, biết ngay người đến vì cái này mà. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, Tần Ninh lại nói tiếp, lần này ta đều luyện chế những đan dược đại bổ với kinh mạch hồn phách, có rất nhiều dược liệu không dùng hết, bởi vậy ta liền luyện chế ra mấy loại. Nói xong, Tần Ninh vung tay lên, mấy bình ngọc xuất hiện. Trong hai bình ngọc này có thánh đan lục phẩm thiên thần tụ hồn đan, có thần hiệu ngưng tụ tam hồn thất phách với cảnh giới thánh vương. Màu đậm hơn hợp với thánh vương tam hiền, lục hiền và cửu hiền. Màu nhạt hơn là cho cảnh giới tiểu thánh vương và đại thánh vương. Một bình cho Giang Ngạo Tuyết, một cho Giang Y, nếu không dùng hết thì cho đệ tử Giang gia dùng cùng. Tiên Hàm nhận lấy hai bình, kích động không thôi. Đây chính là đồ tốt. Cảm ơn đại ca. Tiên Hàm cười ha ha nói. Ngươi cũng có. Tần Ninh nói tiếp, ngày đó ta nói cho ngươi cách vận chuyển chiến khí trong cơ thể, nhưng đó chỉ là hành động khẩn cấp, để ngươi thể hiện bản thân trước mặt đám giang hoè kia mà thôi. Chiến khí trong cơ thể ngươi vẫn cần ngưng tụ thành hình và hoàn toàn hợp là một với thánh lực, hình thành một mạch chiến khí chạy khắp cơ thể, nhất niệm phát huy. Đây là huyết liên đan, bạo khí đan, nguyên không đan. Hai huynh cũng biết ba lão già chúng ta đều là cảnh giới thánh tôn, nhưng muốn tiến thêm bước nữa e là uống nước thần cũng vô dụng, tiềm lực của chúng ta đã cạn kiệt. Nhưng nếu ăn loại đan dược này vào, cam đoan đại ca, nhị ca có thể tiến thêm một bước, đạt được thành tựu trong cảnh giới thánh tôn. Nghe vậy, Giang Hoàng Vĩ cùng Giang Khôn mất hết sạch vẻ kiên nhẫn. Tam đệ, đệ. Giang Hoàng Vĩ cùng Giang Khôn biết rõ, bọn họ tuổi đã cao, đạt đến cực hạn của cuộc đời. Võ giả đều có cực hạn. Những nhóm thiên kiêu có khả năng cực hạn là thánh đế, nhưng bọn họ cũng chẳng phải thiên kiêu tuyệt thế. Đời này đạt đến được thánh tôn đã là không tầm thường rồi. Dù có nuốt thiên tài địa bảo thì cũng có mà tiến thêm một bước. Nhưng nếu thật sự có thể như Giang Tĩnh nói, thì chút dược liệu kia có tính là gì đâu. Để lấy từ đâu ra đây? Nghe vậy, Giang Tĩnh chỉ thần bí cười nói, đại ca, nhị ca, các huynh đừng hỏi vội, rồi các huynh sẽ biết rõ, giờ chỉ cần tin tưởng ta thôi. Chúng ta đã cộng sự mấy vạn năm rồi, các huynh hẳn cũng hiểu lòng ta với Giang gia. Giang Tĩnh nói xong, nuốt hồn thể quy nguyên đang vào, cười nói, ta bế quan trước đây, có tin hay không thì tùy hai huynh vậy. Giang Tĩnh nói xong, đi vào từ đường rồi biến mất. Giang Hoàng Vĩ cùng Giang Khôn lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên. Hai người nhìn đan dược trong tay, nhất thời phân vân không xiết. Mà cùng lúc đó, trong biệt viện của Tần Ninh, Giang Ngạo Tuyết cùng Tiên Hàm đến với nhau. Giang Yên cũng đi cùng Giang Tiểu Tiểu tới. Cả hai nhìn Tần Ninh với vẻ khó hiểu. Sáng sớm, cả hai nhận được tin của Giang Hồng Nhạc và Giang Du Khải rằng từ nay trở đi họ sẽ tu hành một tháng với Tần Ninh. Thật sự là không thể tin được. Giang Ngạo Tuyết thì hiểu được một chút chuyện. Tần Ninh chắc chắn có quan hệ thâm sâu với Giang Tĩnh Thái Thượng mới có thể sử dụng quyền lợi khiến cho cha của cô ta cũng phải cúi đầu. Mà Giang Y thì càng chắc chắn Tần Ninh không đơn giản. Đến rồi à, vừa kịp lúc. Tần Ninh nhìn bọn họ, cười nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy bảo các ngươi, hy vọng một tháng này có thể khiến các ngươi thu hoạch được nhiều. Giờ thì xong rồi, chuẩn bị xuất phát thôi. Xuất phát? Không tu hành trong Giang phủ sao? Giang Ngạo Tuyết hỏi, Tần công tử, Giang phủ có diện tích khá rộng, có cả nơi tu hành. Hơn nữa, Y trước đó không lâu còn bị công kích, chúng ta ra ngoài bây giờ e là rất nguy hiểm. Tần Ninh nghe vậy, cười nói, yên tâm, có ta ở đây mà. Chuẩn bị đi thôi. Tần Ninh vẫy tay, định triệu hoán Cửu Anh. Nhưng lại phát hiện ra Cửu Anh không ở đây. Phệ Thiên Giảo, ngươi chở chúng ta. Tần Ninh nói. Phệ Thiên Giảo nghe vậy thì ghé vào vai Giang Tiểu Tiểu, vẻ mặt khó chịu. Đan dược cũng ăn rồi, ngươi bớt diễn đi cho ta, có tình đến lúc ngươi nhớ lại, ta cho ngươi lương đến mức không thể lương thêm được không hả? Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tần Ninh, Phệ Thiên Giảo phụng phịu đi đến một gốc cổ thụ, nâng chân lên. Đừng nhìn ta được không hả? Phệ Thiên Giảo bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn ta, ta không tiểu được. Lắm lời thật đấy. Tần Ninh xoay người sang chỗ khác. Không bao lâu sau, tiếng xè xè kết thúc, Phệ Thiên Giảo nói, ngươi ngự thú giỏi như thế, sao còn bắt ta đánh dấu lãnh thổ chứ, bày vẽ làm gì? Thánh thú to nhỏ chạy đến hết đây thì có phiền không hả? Tần Ninh dẫn Phệ Thiên Giảo đi dọc các khu vực các sơn cốc hơn 10 dặm, đánh dấu lãnh thổ mấy lần rồi mới về. Loài thú đều thích như vậy. Dùng phân và nước tiểu của mình hoặc lông lá hay mùi để đánh dấu lãnh thổ, nói cho đám khác biết đây là địa bàn của nó. Huyết mạch của Phệ Thiên Giảo rất cao cấp, thánh thú cấp 7 bình thường sẽ không dám động vào. Một người một giảo quay về sơn cốc, đám Tiên Hàm đã mở xong động phủ, thậm chí còn trải giường lên. Năm người liền ở lại đây. Tần Ninh khẽ nói, hôm nay mọi người làm quen không khí một chút, ngày mai bắt đầu tu hành. Đêm khuya, ba người Giang Ngạo Tuyết, Giang Yên và Giang Tiểu Tiểu đều trằn trọc không yên. Trong bóng đêm, Giang Ngạo Tuyết đi vào động phủ của Tiên Hàm, lặng lẽ bò lên giường đá. Tuyết Nhi. Tiên Hàm kinh ngạc hỏi, nàng sao vậy? Ta có chút lo lắng. Giang Ngạo Tuyết nói, ta cảm thấy xung quanh đây đúng là không có hộ vệ của Giang gia, thật sự sẽ an toàn sao? Tiên Hàm nghe thế thì ông Giang Ngạo Tuyết vào lòng, cười nói, yên tâm đi, coi như ta lấy mạng của mình ra nói đùa thì cũng sẽ không bao giờ lấy tính mạng của nàng ra đùa cợt đâu. Giang Ngạo Tuyết nghe vậy thì khẽ gật đầu. Giang Ngạo Tuyết rút vào lòng Tiên Hàm, khẽ nói, ta thấy như đang nằm mơ vậy, Tĩnh lão đột nhiên ủng hộ chúng ta ở bên nhau như thế, cha ta cũng đồng ý cho ta tu hành với chàng. Kiếm thuật mà ngươi tu hành thuộc loại hung ác, mang theo sự mạnh mẽ, nhưng con đường tu hành của ngươi lại hoàn toàn không phải loại này. Như vậy, kiếm thuật mà ngươi tu hành ngược lại trở thành sự áp chế với thực lực của ngươi, nhìn thì có vẻ là tăng cường lực bộc phát, nhưng thực tế lại làm giảm uy lực của ngươi đi. Tần Ninh chậm rãi nói, từ xưa đến nay, con đường tu hành của mỗi người đều khác nhau, có người nhu nhược nhưng tu hành võ quyết hơi mềm mại sẽ bộc phát được uy lực rất mạnh. Ngược lại, những người có tính cách nóng nảy mà tu hành võ quyết mềm dẻo thì sẽ hoàn toàn tương phản. Giang Y Y nghe xong thì hơi gật đầu. Tần Ninh nói tiếp, từ nay trở đi, ta sẽ truyền cho ngươi một môn kiếm thuật. Tước Vũ Kiếm Quyết. Tần Ninh nói xong, kiếm trong tay nhanh chóng vẽ ra. Nhẹ tựa lông hồng, nhưng khi ngưng tụ kiếm khí ra, nhìn tuy có vẻ mềm dẻo nhưng hội tụ đến một chỗ thì lại phóng ra lực áp chế cực kỳ khủng bố. Cảnh tượng này khiến cho Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y đều kinh hãi cực độ. Sau khi thi triển xong bộ kiếm pháp này, Giang Ngạo Tuyết và Giang Y đều cảm thấy như đang quan sát một thịnh yến về kiếm thuật, hãm sâu không thể dứt ra. Ghi nhớ được bao nhiêu thì bây giờ diễn luyện lại bấy nhiêu, nhớ kỹ, thi triển theo như trí nhớ trong lòng ngươi, bây giờ, lập tức. Giang Y Y nghe vậy, như có điều suy nghĩ, gật đầu rời đi. Mà giờ khắc này, Tần Ninh nhìn Giang Ngạo Tuyết, mở miệng nói, lần trước ta thấy trong trận so tài thì ngươi dùng bình đao, con đường võ đạo của ngươi ngoài cứng trong mềm, đúng là thích hợp loại này. Nhưng dùng bình đao thì đúng, còn đao thuật thì không. Con đường ngươi đi nhìn thì có vẻ là mềm mại, nhưng thực ra thẳng tiến không lùi mới thích hợp với ngươi nhất. Có lúc ngược cộng ngược là đúng, ngươi lại thuộc kiểu này, cho nên ngươi nên dùng đao thẳng. Đao thẳng. Giang Ngạo Tuyết hơi thay đổi sắc mặt. Ta có một pháp thuật đao thẳng, không chỉ giới hạn trong đao quyết mà còn liên quan đến đao lộ cả đời của ngươi, hãy thử quan sát xem sao. Lúc này, Tần Ninh cầm bình đao trong tay Giang Ngạo Tuyết, lưỡi đao tinh tế lóe ra vô số điểm sáng. Ông! Một đao bắn ra, nhanh, chuẩn, ác, đâm thẳng phía trước. Nhưng bên trong đao kình lại ẩn chứa một cảm giác khiến người ta thấy lạ lẫm. Dường như đao của Tần Ninh thoạt nhìn thì đại khai đại hợp, dũng cảm tiến tới, nhưng khi chém ra thì không tràn ngập khí thế uy mãnh mà là tính mềm dẻo. Trong nháy mắt, Giang Ngạo Tuyết như có điều lĩnh ngộ. Pháp thuật đao thẳng là một trường phái đao thuật tổng hợp, cực kỳ thích hợp với ngươi, hãy lĩnh ngộ cẩn thận. Được. Tần Ninh cười nói, phụ nữ rất ít khi dùng đao, tại sao ngươi lại chọn nó? Giang Ngạo Tuyết nghe vậy thì cười, vì ta rất kính ngưỡng Cuồng Võ Thiên Đế đại nhân. Ồ, Cuồng Võ Thiên Đế đại nhân chinh chiến cả đời, chiến thắng thì đấu càng mạnh, thất bại thì lại xông tới. Trong mắt ta, võ giả nên như thế mới đúng. Giang Ngạo Tuyết sùng kính nói, Cuồng Võ Thiên Đế đại nhân sử dụng đao, nhưng ta là phận nữ nhi, không thể dùng đại đao vậy được, cho nên lùi một bước mà chọn bình đao tương tự kiếm. Tần Ninh nghe xong thì nở nụ cười. Giang Du Văn lại cẩn thận nói, lần trước Giang Y vừa xảy ra chuyện, lần này Giang Ngạo Tuyết đã đi ra ngoài, rõ ràng là một cái bẫy, thật sự nghĩ chúng ta là kẻ ngu ư, nếu bảo hai người miêu tả thì thật sự không biết miêu tả như thế nào. Thế nhưng sau khi Tần Ninh phát hiện ra mỗi một khuyết điểm, các cô lại có thêm một cảm giác đáng kinh ngạc. Nếu hai người chỉ hiểu được về khuyết điểm này ở tầng thứ nhất, vậy Tần Ninh đã là tầng thứ 9 rồi. Căn bản không phải một cấp độ tư duy. Như vậy lại khiến cho các cô càng thêm hiểu rõ về sự thiếu sót của mình, suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng. Sau mấy ngày ở chung với nhau, Giang Ngạo Tuyết đã dần dần hiểu ra vì sao Tiên Hàm lại kính trọng Tần Ninh đến mức không tiếc dùng đủ loại từ ngữ ca ngợi để hình dung về Tần Ninh như vậy. Tần Ninh đúng là xứng đáng. Có một vài tư duy, đừng nói bản thân cô ta, cho dù là phụ thân Giang Hồng Nhạc và ba vị thái thượng cũng không thể có được. Điều càng khiến cho người ta phải sợ hãi là lúc bàn luận về thuật pháp với Tần Ninh, mỗi một ví dụ hắn đưa ra gần như đều không trùng lập, hơn nữa hắn còn có thể trả lời được bất cứ vấn đề nào về tu hành kiếm thuật đao thuật như nước chảy mây trôi. Phải cần kiến thức phong phú và trải nghiệm nhiều năm thế nào mới có thể làm được điều đó. Thế nhưng hiển nhiên Tần Ninh lại không lớn tuổi như thế. Đối với điều này, Tiên Hàm đã đoán trước được rồi cho nên cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đại ca hắn ta là Cửu U Đại Đế, là Ngự Thiên Thánh Tôn, là Cuồng Võ Thiên Đế, là từng nhân vật chấn động trời đất. Đương nhiên hắn ta cũng không nói chuyện này cho Giang Ngạo Tuyết. Trong vòng 10 ngày, Giang Ngạo Tuyết và Giang Y được Tần Ninh đã dần đến tình trạng kính trọng hắn rồi. Mà hôm đó, Giang Ngạo Tuyết đột phá cảnh giới Thánh Vương Lục Hiền tới cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền. Lấy Thiên Thần Tụ Hồn đang làm căn cơ, cộng thêm tâm cảnh biến hóa trong 10 ngày, chính Giang Ngạo Tuyết cũng phải kinh ngạc với sự đột phá này của mình. Hôm đó Tần Ninh nhìn về phía hai người, khẽ cười, không tồi không tồi. Trong vòng 10 ngày, các ngươi cũng đã phải chịu khổ không ít trong tay ta, thế nhưng dù sao cũng thiếu kinh nghiệm thực chiến là thứ để quyết định sống chết. Bây giờ ngươi cứ làm con rể nhà họ Giang cho tốt đi, chờ sau này ta sẽ giao thánh vực đại võ cho ngươi quản lý, như thế nào? Năm đó hắn dùng thuật ngự thú để khống chế nó, trộm trứng của một con thánh thú cấp 9. Linh Thiên Vân Mãn, đồng thời cho người ta đập vỡ trứng ngay trước mặt Linh Thiên Vân Mãn. Kết quả lúc đó nó vừa nhỏ yếu đáng thương vừa yếu đuối đã bị Linh Thiên Vân Mãn đuổi giết nửa năm trong núi. Mỗi khi mình muốn chạy trốn ra ngoài, Tần Ninh sẽ dùng thuật ngự thú để khống chế nó trở về trước mắt Linh Thiên Vân Mãn chịu chết. Vòng đi vòng lại. Những năm tháng ấy quả thực là địa ngục. Tần Ninh lẩm bẩm, ngươi có được huyết mạch của dạo thú đúng là rất hiếm thấy trong vạn giới, nhưng mỗi một con đều mạnh đến mức làm cho người ta run rẩy. Nhất định ta phải làm cho ngươi trở thành nhị cậu tự sáng chói nhất trong chư thiên vạn giới này. Phệ Thiên Giảo càng nghe càng sợ hãi, càng nghe càng lo lắng. Cuối cùng thật sự không chịu được việc Tần Ninh lảm nhảm sau khi say, Phệ Thiên Giảo trực tiếp lấy bình rượu ra đập vào đầu Tần Ninh cho một tiếng, sau khi đập 3-4 bình rượu, Phệ Thiên Giảo mới hài lòng gật đầu, cuối cùng lấy cái bình rỗng ra đội lên đầu Tần Ninh. Ngay sau đó, giống như là nghĩ đến cái gì, Phệ Thiên Giảo duỗi móng ra cào nát quần áo của Tần Ninh. Tiếng nói kia đã biến mất trong bình rượu, cuối cùng bây giờ Phệ Thiên Giảo mới thỏa mãn gật đầu. Rốt cuộc cũng được yên tĩnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào trong sơn cốc. Phệ Thiên Giảo cảm giác mình rất chóng mặt, dùng hai chân vuốt vuốt hai mắt mình, lại phát hiện ra có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Gâu! Nó bị dọa đến mức kêu lên một tiếng, Phệ Thiên Giảo vội vàng ngồi thẳng, nhìn về phía Tần Ninh. Sao? Sao thế? Tần Ninh nhìn về phía Phệ Thiên Giảo như đang điều tra, mở miệng nói, là ngươi úp bình rượu lên đầu ta đúng không? Dĩ nhiên không phải. Phệ Thiên Giảo lắc đầu chó như trống bỏi, phủ nhận nói, hôm qua ngươi uống nhiều, lại không ép rượu ra được nên mới khiến mình say như chết, sau đó liền úp bình rượu lên đầu, ta cũng không cản được. Không tin ngươi cứ nhìn cục u trên đầu ngươi xem, ngươi nhìn tay áo của ngươi cũng bị ta cào rách, vậy mà ta vẫn không thể ngăn cản ngươi được. Phệ Thiên Giảo vội vàng giải thích. Tần Ninh ngơ ngác nhìn hai tay áo của mình, lại sờ lên đầu, cảm giác đau đớn vẫn còn ở đó. Tiên Hàm nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, càng thêm choáng váng, không nhịn được nói, ngươi cũng làm sao vậy? Đêm qua có người ra tay với chúng ta ư? Đôi mắt của Phệ Thiên Giảo rưng rưng, hai tay trên đầu toàn những vết máu khô cạn, hai cái sừng u ám, một chân trước bị buộc bằng bộ đồ rách nát của Tần Ninh, một chân sau giơ lên thật cao, sưng vù. Lúc này nhìn con chó đó đúng là thê thảm đến mức không thể thê thảm hơn. Không ai đánh lén cả, hôm qua uống nhiều quá, bị ngã. Phệ Thiên Giảo chế nhạo nói. Tiên Hàm nghe thấy lời này thì vô cùng sợ hãi, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Phệ Thiên Giảo thì thật sự không nhịn được cười ra tiếng. Cười đủ chưa? Cười đủ chưa? Gần như đồng thời, hai giọng nói ẩn chứa sát khí vang lên bên tai. Nhìn thấy Tần Ninh và Phệ Thiên Giảo đồng thời bộc phát ra khí thế muốn giết người, Tiên Hàm lập tức ngậm miệng, nụ cười cứng đờ. Ta đi chuẩn bị bữa sáng. Tiên Hàm rời đi nhanh như chớp. Mặt trời treo lên thật cao, Tần Ninh lại dẫn Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y đi vào trong rừng núi lần nữa. Lần này là cái gì? Tiên Hàm mở miệng hỏi. Xích huyết lôi báo. Tần Ninh nói thẳng, thánh thú cấp 7, thực lực cấp bậc đỉnh cao, ít nhất là cảnh giới thánh hoàng ngũ văn, chắc chắn hai người các ngươi không phải là đối thủ, cho nên ta đã chọn lựa một con còn chưa trưởng thành, có lẽ cũng gần giống thiết bối tích dịch ngày hôm qua. Đối mặt với những thánh thú khác nhau, kiểu sức mạnh, kiểu tốc độ, kiểu tấn công, kiểu phòng ngự cũng sẽ khác nhau, khả năng các ngươi kích thích ra tiềm lực của bản thân cũng khác nhau. Hắn tiếp tục, sau trận chiến ngày hôm nay, ta sẽ phân tích về điểm thiếu sót của các ngươi. Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y khôi phục như lúc ban đầu, vết thương đã biến mất, lúc này hai người đều nhìn về phía Tần Ninh, gật đầu. Lần này Tiên Hàm không dám nói chuyện tào lao với Tần Ninh, mà cẩn thận đứng xa nhìn chằm chằm hai người đánh nhau. Ngươi đừng ở đây xem nữa. Tần Ninh nói thẳng. Hả? Hả cái gì mà hả? Ta còn có thể hại chết hai người đó hay sao? Tần Ninh nói thẳng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng cần tiếp tục huấn luyện, ta sẽ để nhị cậu tử đi cùng ngươi để bảo vệ ngươi. Giang Phủ đã điều động hết hộ vệ cảnh giới Thánh Vương đi rồi, trong vòng một tháng này chúng ta đều đã phái người đóng quân cách trăm dặm ngoài sơn cốc, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Người đàn ông ở phía Bắc lạnh lùng, nếu nhà họ Giang thật sự điều động hộ vệ đến, có thể bảo vệ được các ngươi cách trăm dặm sao? Nhóc con, đừng ở đây giả vờ giả việc nữa, bốn người Giang Dật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An, Giang Hồng Nhạc đều còn ở trong Giang Phủ, không có khả năng đến chỗ này cứu các ngươi đâu. Nghe thấy lời này, sắc mặt Giang Ngạo Tuyết và Giang Y đều lạnh lùng. Ngươi có vẻ hiểu rất rõ về nhà họ Giang nhỉ? Giang Ngạo Tuyết khẽ nói, cao thủ cảnh giới Thánh Vương Thánh Hoàng nhà họ Giang ta mà ngươi cũng có thể tìm hiểu được kỹ càng. Vậy ngươi là ai trong nhà họ Giang? Giang Ngạo Tuyết cực kỳ thông minh, đã nghe ra người ở phía Bắc nói bóng gió. Có thể hiểu rõ về nhà họ Giang như thế, mà lại là cảnh giới Thánh Hoàng, tuyệt đối không phải hạng người không có tên tuổi gì trong nhà họ Giang. Chỉ là hiển nhiên người ở phía Bắc che giấu rất tốt, cũng không thể hiện ra điều bất thường nào cả. Lúc này Tần Ninh đi ra, nhìn về phía người phía Bắc, cười, nếu ta không đoán sai, ngươi là Giang Du Văn đúng không? Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Giang Ngạo Tuyết, Giang Y, thậm chí hơn 10 người xung quanh đều biến đổi. Nói hưu nói vượng. Người áo đen ở phía Bắc lại cười nhạo, Giang Du Văn đang làm việc trong Giang Phủ, sao ta có thể là ông ta được? Nhưng mà, nếu ngươi cho rằng ta là ông ta thì cũng không sao cả. Tần Ninh tiếp tục cười, nếu ngươi không phải Giang Du Văn thì kích động như vậy làm gì? Bị ta hiểu lầm là Giang Du Văn, vừa vặn có thể khiến cho Giang Phủ nội loạn, không phải là chuyện tốt sao? Làm gì phải sốt ruột loại trừ Giang Du Văn ra như thế? Hắn vừa nói xong, người đàn ông mặc áo bào đen kia liền dừng lại. Tần Ninh lại nói, được rồi, đừng che giấu giấu nữa. Giang Du Văn, ta đã ở cùng với Giang Y Lâm một khoảng thời gian. Trên người cô ta có một loại hương liệu có thể tỉnh thần ngưng hồn, khiến tâm trạng người ta bình thản, sẽ không bị lạc lối trong lúc tu hành. Đúng là một thứ rất tốt để trợ giúp cảnh giới Thánh Vương tu hành. Loại hương liệu này tên là Bách Hối Nang, được tạo ra từ hơn 100 loại hương liệu khác biệt, điều phối rất khó. Nhưng mà lấy năng lực của Giang Phủ các ngươi, đương nhiên là có thể chế ra được, thế nhưng ta ở trong Giang Phủ các ngươi mười mấy ngày đều không phát hiện những người khác dùng. Ngược lại ta đã phát hiện ra trên người một số đệ tử cũng có mùi đó, về sau cẩn thận điều tra mới biết những người kia đều từng tiếp xúc với Giang Y Lâm. Mùi ở trên người ngươi cũng bởi vì ngươi và Giang Y Lâm thường xuyên ở cùng nhau, cho nên rất nồng. Hắn vừa dứt lời, người dẫn đầu phía Bắc liền quát, nói hưu nói vượng, ngươi cho rằng ngươi là mũi chó ư? Giang Ngạo Tuyết, Giang Y, một tháng này ta đã dạy các ngươi cách tự bảo vệ bản thân, cách giết địch, bây giờ không phải là lúc để các ngươi đau đớn hay phẫn nộ. Giang Du Văn hét lên, trong nháy mắt, vô số thánh lực cuồn cuộn như sóng biển gào thét cuộn trào. Trong nháy mắt, sóng biển hóa thành vô số kiếm khí tấn công Tần Ninh. Phanh phanh phanh. Kiếm khí và chân voi va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra tiếng nổ kịch liệt. Nhưng lúc này, kiếm khí tàn tác còn chân voi thì vẫn yên ổn như núi. Cút. Một tiếng hừ lạnh. Chân voi trong nháy mắt ép xuống. Tiếng xương cốt vang lên răng rắc, Giang Du Văn lúc này sắc mặt tái mét, phun ra một ngụm máu tươi, cả cơ thể lúc này bị ép sâu xuống đất, kêu lên thảm thiết. Một chiêu. Trọng thương. Ba tên thánh hoàng khác nhìn thấy cảnh này thì đều kinh ngạc há hốc mồm. Tên nhóc này. Có điều kỳ lạ. Không đơn giản chỉ là cảnh giới thánh hoàng nhất văn. Ba tên áo đen lúc này lập tức ra tay. Tần Ninh rút lui mà về. Giang Du Văn lúc này nằm trên mặt đất, tứ chi đứt lìa, phun máu tươi ra, gương mặt trắng bệch, dãy dụa muốn dậy nhưng lại không thể. Hay cho một thanh niên giỏi che giấu, ra tay đúng là ác độc vô cùng. Tần Ninh nghe vậy, nhìn về ba người kia, lạnh nhạt nói, khiến ta phải dùng nước tiểu của thánh thú để trốn khỏi sự dò la của các ngươi, nếu để đồ để ta biết ta mất mặt như vậy thì tôn nghiêm của sư tôn như ta để đi đâu. Đây đều là do các ngươi hại ta. Bây giờ cũng đến lúc xé rách màn che mặt của các ngươi rồi. Ba người lúc này công thủ giới bị, nhìn Tần Ninh. Giết hắn. Một người trực tiếp huy động binh khí trong tay, lập tức tấn công Tần Ninh. Nhưng sắc mặt của Giang Du Văn lúc này cũng thay đổi mấy lần. Thật ra ông ta không hề biết ba người này là ai, khi Tần Ninh bóc khăn che mặt của họ ra thì ông ta mới rõ. Nguyên tiên sinh hóa ra là Võ Xương Nguyên. Đây gần như là chuyện không thể tin nổi. Võ gia, Thần gia, Phụng gia định làm gì đây? Tan rã Giang gia. Mặc dù ông ta căm hận Giang Du Khải, nhưng không hề muốn hủy diệt Giang gia. Lúc này, Tần Ninh nhìn về ba người Võ Xương Nguyên, Thần Viễn Chinh, Phụng Tùy. Trừ phi. Chuyện này không phải là đám thánh hoàng các ngươi có thể mưu đồ được. Sau lưng sẽ có liên quan đến hạch tâm của gia tộc các ngươi, đến trưởng tộc của các ngươi, đến thái thượng tộc lão, thậm chí. Đến Võ Hy, Thần Hiên và Phụng Thiên Tồn. Võ Hy. Thần Hiên. Phụng Thiên Tồn. Ba người này chính là trưởng tộc của Võ gia, Thần gia, Phụng gia ngày xưa và là một trong ba đường chủ của Võ Môn, càng là lão tổ của ba tộc. Tần Ninh lúc này ngồi trên một phiến đá vụn, nhìn ba người, thì thầm, đúng rồi. Nếu không có sự gật đầu của ba lão tổ thì đám thánh hoàng các ngươi dù có trợ giúp được Giang Du Văn quật ngã Giang Du Khải thì sao nữa? Cũng chỉ khiến cho Giang gia nội đấu mà thôi. Nhưng có ba vị thái thượng thánh tôn cùng lão tổ Giang Vũ thì Giang gia sẽ không ngã, Võ Môn cũng sẽ không để cho Giang gia sụp đổ. Chỉ có ba vị lão tổ đồng ý cho các ngươi hành động, tấn công thiên kiêu tuổi trẻ của Giang gia, làm suy yếu thực lực của Giang gia là vì sao chứ? Vì muốn nhấn chìm Giang gia. Lúc này, lời của Tần Ninh đã làm mấy người Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y chấn động. Nhưng ba người Võ Xương Nguyên, Thần Viễn Chinh, Phụng Tùy còn sốc hơn cả. Tại sao? Tần Ninh lại biết. Phỏng đoán. Nhưng sao mà suy đoán ra nổi chứ? Lúc này, Tần Ninh đứng dậy nói, như vậy thì ta cũng hiểu rồi. Dùng nhỏ dòng lớn, các ngươi động thủ là đại diện cho kế hoạch của tam tộc. Võ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn muốn thôn tính Giang gia, Võ Môn chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên sẽ phải động đến binh đao. Tam đại gia tộc đã chuẩn bị xong quyết định vạch mặt với Võ Môn rồi, đúng không? Câu đúng không mang theo ba phần cay đắng, ba phần bất lực, bốn phần phẫn nộ. Vậy sẽ là khi nào đây? Tần Ninh nói tiếp, khi tổ chức đại võ tài sao? Thánh đế Diệp Nam Hiên không có mặt, Võ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn thì sẽ có Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến ngăn lại, cho nên ít nhất một trong hai bên Khúc gia cùng Đường gia sẽ tham gia cùng các người. Đường Trung Hoài có thiên phú về thánh trận, trước kia cùng Võ Thiên Đế đã khai cuộc tiềm lực của kẻ này, đám võ giả thiết lập đại trận chắc là người của Đường gia hả? Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y nghe vậy, lập tức lao ra ngoài. Không bao lâu sau, cả hai quay lại, sắc mặt khó coi. Có võ giả của Đường gia. Tần Ninh gật đầu nói, vậy thì đúng rồi, các ngươi rất cẩn thận, không dễ dàng dùng người của mình, nhưng lần này cho là có thể giết chết 5 người chúng ta nên mới đích thân ra mặt. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn thì có vẻ là một nhân vật lớn của tứ đại gia tộc đã tới Giang gia, Hồng Lôi kéo sự chú ý của Giang gia. Lúc này, ba người Võ Xương Nguyên, Thần Viễn Chinh, Phụng Tùy đã tái mét mặt mày. Lần này không phải vì đâu mà là vì lời suy đoán của Tần Ninh. Kẻ này rốt cuộc là ai, vì sao lại biết rõ đến thế? Tại sao vậy? Tần Ninh nhìn ba người, không hiểu, chẳng lẽ là Diệp Nam Hiên những năm qua bạc đãi Võ gia, Thần gia, Phụng gia, Đường gia các ngươi sao? Thiên mãn phược. Vô số thánh lực giống như ngưng tụ thành giao mãn, mang theo lực trói buộc mạnh mẽ tấn công ba người. Oanh! Tiếng nổ tung vang lên, Tần Ninh lúc này lui lại về sau. Ba người kia cũng dừng lại công kích. Nhưng ánh mắt của họ nhìn Tần Ninh lại vô cùng ngạc nhiên. Giỏi cho một thanh niên cảnh giới Thánh Hoàng Nhất Văn. Người dẫn đầu mặc áo bào dài, màu tím sậm, theo khắc hình đại bàng, tóc dài tung bay theo gió, tạo cảm giác tiêu sái khoan thai. Võ hoàng của võ gia. Gia Ngạo Tuyết thấy người đàn ông trung niên đó thì tái mặt. Đây là chủ của một chi trong võ gia, uy danh hiển hách. Không ngờ chuyện hôm nay lại xảy ra thay đổi đến bực này. Võ hoàng lúc này nhìn Tần Ninh, lẩm bẩm, thanh niên, người không phải người Giang gia, hà cớ gì cứ nhúng tay vào. Ta thích. Tần Ninh thản nhiên đáp. Không sợ chết à, các ngươi vẫn chưa giết nổi ta đâu. Ha ha. Võ hoàng cười ha ha, nhìn sang hai người bên cạnh, từ từ nói, thần phương hứa, phụng thiên khiếu, xem ra những gì chúng ta sắp xếp cũng không hề thừa thải. Hai người kia cũng gật đầu. Bọn họ đã cân nhắc kỹ lưỡng đến từng điểm nguy hiểm. Điều duy nhất không ngờ tới được là đột nhiên có Tần Ninh nhảy ra. Giết hắn rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Võ hoàng từ từ nói, nếu Giang gia cảm nhận được điều gì bất thường thì chúng ta sẽ bị động ngay. Thần phương hứa cùng Phụng Thiên Khiếu gật đầu, lập tức quay người tấn công Tần Ninh. Tiên Hàm tràn ngập tự tin nói, cả ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Gia Ngạo Tuyết nhìn Tiên Hàm, không nói nhiều. Tiên Hàm lại hiểu. Nếu Tần Ninh bị môn võ quyết bản thân sáng tạo ra đánh bại thì sẽ xấu hổ cỡ nào? Thân là Cửu U Đại Đế, là Ngự Thiên Thánh Tôn, là Cuồng Võ Thiên Đế, Tần Ninh sao có thể để bản thân mất mặt trước mấy người bọn họ chứ? Lúc này, chút long lượng quanh thân thể võ hoàng, nhiệt độ bắt đầu cất cao. Ép ta thi triển ra chút long võ quyết để giết ngươi, coi như cái chết này của ngươi cũng có ý nghĩa, Tần Ninh nhà thân sắc võ hoàng lạnh lùng, phẫn nộ quát lên. Thấy thế, ánh mắt Tần Ninh càng lạnh lẽo hơn. Ta lúc này cũng đã hiểu vì sao các ngươi muốn bắt đầu từ Giang gia rồi. Tần Ninh nói, trước kia Giang gia yếu nhất, võ gia mạnh nhất, võ gia có chút long võ quyết, nhưng âm băng thánh quyển của Giang gia lại khắc chế được võ quyết này của các ngươi. Làm Giang gia suy yếu, võ gia các ngươi sẽ không còn e ngại gì nữa. Nghe vậy, võ hoàng giật mình nhìn Tần Ninh. Tần Ninh nói càng nhiều tức là biết càng nhiều, khiến ông ta càng kinh hãi. Giống như chính Tần Ninh đang tham dự vào mọi chuyện vậy, thật sự không thể tin được. Chúc Long võ quyết bá đạo nhất, nhưng âm băng thánh quyển lại trị được nó. Tần Ninh thì thầm, khi đó. Tần Ninh không nói tiếp phần sau nữa. Khi đó, lục đại gia tộc bị võ môn thu nạp, hắn truyền cho bọn họ 6 môn thần thông. Hắn cũng biết võ gia mạnh nhất, cho nên thích hợp chúc Long võ quyết nhất. Mà Giang gia yếu nhất, âm băng thánh quyển khắc chế được chúc Long võ quyết, coi như là một loại cân bằng. Nhưng 7 vạn năm trôi qua, hắn không ngờ rằng chuyện như thế lại xảy ra trên người hắn. Chúc Long võ quyết lại được thi triển ra để tấn công hắn. Mà lại đến từ tay của người nhà họ võ. Thánh quyết của Cuồng Võ Thiên Đế không phải để cho võ gia các ngươi dùng như vậy đâu. Giọng nói của Tần Ninh vô cùng tàn khốc, khiến cho hư không bốn phía cũng lạnh lẽo hẳn lên. Trong nháy mắt, Tần Ninh bước chân ra, sát khí bành trướng. Âm băng thánh quyển. Chủ âm, phụ hàng. Âm băng hóa long. Một câu hét lên, Tần Ninh sải bước ra. Oanh. Trong nháy mắt, cả thiên địa như bị rút cạn hơi nước, không khí hạ thấp nhiệt độ, lạnh lẽo thấu xương. Mà dưới chân Tần Ninh bỗng hiện ra một con băng long. Hắn vừa dứt lời, Ôn Hiến Chi liền cười một tiếng. Ôn Hiến Chi tới gần Tần Ninh, chắp hai tay lại nhẹ nhàng đấm vào bả vai Tần Ninh, lấy lòng nói, mấy năm qua sư tôn đã phải chịu khổ, là đồ nhi không làm tốt nên mới khiến cho sư tôn chịu khổ trong thánh vực Thiên Hồng, đồ nhi sai rồi, đồ nhi sai rồi. Bơ khoác lát thôi. Tần Ninh nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, đưa khô huyết thánh thương tới trước mặt Ôn Hiến Chi. Cho con ư, cho ngươi. Tần Ninh tiếp tục nói, ngươi và huyết thể thanh thiên giao làm bạn khế ước, khô huyết thánh thương có thể hấp thu khí huyết, vô cùng tốt với thanh hiên, ta cũng đã nuôi dưỡng vật này rồi, nó chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu với ngươi, ngươi lại cho thêm chút khống chế là sẽ có thể sử dụng được. Thương này đã bị ta hạ cấm chế, tự ngươi chậm rãi giải đi. Ôn Hiến Chi cầm trường thương, nhìn về phía Tần Ninh, đột nhiên tiến lên một bước, giang hai tay ra ôm Tần Ninh vào trong lòng. Sư tôn. Ôn Hiến Chi hô to một tiếng, nước mắt nước mũi chảy tùng lung, hắn ta khóc lóc kể lể, sư tôn, người tốt quá đi mất, đời trước làm đồ đệ của người, đời này làm đồ đệ của người, kiếp sau vẫn sẽ làm đồ đệ của người. Mau cút đi. Tần Ninh đẩy Ôn Hiến Chi ra, quát lớn, bớt ra vẻ thôi. Ôn Hiến Chi lập tức chuyển khóc sang mỉm cười, cười ha ha, con mà không ra vẻ, không phải sư tôn sẽ lột da con sao? Ôn Hiến Chi nói xong liền nháy mắt ra hiệu cho Phệ Thiên Giảo cách đó không xa. Nhìn con chó ngốc kia kìa, đáng thương biết bao. dám đùa với Tần Ninh. Kết quả vẫn bị Tần Ninh đùa chết. Hắn ta vừa khóc, trong lòng sư tôn đã mềm nhũn, còn nỡ trừng phạt hắn ta về chuyện lúc trước sao? Dạ. Chỉ là một giây sau, hai cái móng chó lại ôm chặt lấy đùi Tần Ninh. Ta sai rồi. Chẳng biết lúc nào, Phệ Thiên Giảo đột nhiên đi đến trước mặt Tần Ninh, túm chặt lấy hắn, hai mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn Tần Ninh nói, "Dạ, trí nhớ của ta không tốt, người cũng biết đấy, ngay từ đầu thật sự không biết là người, về sau sợ người đánh ta nên ta mới giả vờ không biết, thế nhưng lần này là mất trí nhớ thật, ta nhớ ra người rồi, sẽ ở lại bên cạnh người." Nói rồi Phệ Thiên Giảo đưa chân sau đạp ông Hiến Chi. Ông Hiến Chi lại đứng im. Muốn để ta biện hộ cho con chó ngốc nghếch ngươi sao? Nằm mơ đi thôi. Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, Phệ Thiên Giảo cười ha hả, chỉ là con gái người ta thích được gọi là tỷ tỷ, mỹ nữ gì đó, một tên già khú như ngươi, sống còn lâu hơn người ta mà lại gọi thẩm thẩm, ngươi cũng dám mở miệng sao? Ông Hiến Chi không thèm để ý nói, thế thì sao chứ? Cho dù là cha của sư tôn, bảo ta gọi ông nội ta cũng gọi được. Hai người các ngươi. Tần Ninh quay lại nhìn về phía một người một chó, chậm rãi nói, cùng nhau dọn dẹp, không để lại một dấu vết nào. Ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều sững sờ. Thánh vực Đại Võ, diện tích của nó tương đương với 1/10 Hạ Tam Thiên. Mà toàn bộ Hạ Tam Thiên có hàng vạn sinh linh, khu vực trải rộng mênh mông, có thể nói là vô biên vô hạn. Nếu không đến Thánh Vương, cả đời muốn đi qua toàn bộ Hạ Tam Thiên gần như là chuyện không thể. Giờ phút này, trong một thành trì ở Thánh vực Đại Võ, một phủ đệ có diện tích khá lớn. Trong sân, dưới đình nghỉ mát có một thanh niên đột nhiên mở hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đáng chết. Giờ phút này thanh niên lau máu tươi ở khóe miệng đi, chửi nhỏ một tiếng. Lý Đạo Vân, ngươi làm sao thế? Bên ngoài đình nghỉ mát có hai bóng người dẫn theo mấy người đi tới. Nhìn kỹ lại, hai người kia đều là phụ nữ, hơn nữa lại đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Một người trong đó có dáng người cao gầy, mặc váy sa mỏng, da thịt như tuyết, nhìn một cái sẽ khiến người ta chảy nước bọt ròng ròng. Mà phong thái của cô ta có thể gọi là giống như ma quỷ, khiến người ta chỉ nhìn một cái sẽ bị đắm chìm trong đó, không có cách nào tự kềm chế được. Một người phụ nữ khác lại như một bông sen sạch sẽ trong trắng, mặc dù không quyến rũ nhưng loại khí chất sạch sẽ kia lại khiến người ta nếu sinh ra ý nghĩ tà ác sẽ không nhịn được mà tự ti mặc cảm. Sau lưng hai người phụ nữ này có mấy thanh niên trai tráng đi theo, đều ăn mặc lộng lẫy, khí chất cũng không tầm thường. Hai cô gái đi vào trong lương đình, thản nhiên ngồi xuống, nhìn về phía Lý Đạo Vân. Làm sao? Khôi thân bị giết. Cô gái quyến rũ cười tủm tỉm nói. Lý Đạo Vân lạnh lùng nói, đáng chết, lại là Tần Ninh kia. Tần Ninh. Nghe thấy lời này, cô gái trong trẻo kia cau mày, tại sao lại là hắn? Thế mà tên này lại không chết ở trong gió lốc không gian, mà đi vào thánh vực Đại Võ rồi ư, phải. Lý Đạo Vân tiếp tục nói, tên khốn kiếp này. Mị Yên Nhi, Sảo Vân Vân, xem ra lần này chúng ta cần sửa lại kế hoạch rồi. Hiển nhiên kẻ này đã đoán được ra chúng ta. Mị Yên Nhi nghe vậy, đôi mày thanh tú nhướng lên, cười tủm tỉm, sửa lại như thế nào? Bốn tộc ra tay, điều động không ít thánh hoàng và thánh tôn, thừa dịp Diệp Nam Hiên bị nhốt, chúng ta vừa vặn có thể lấy được thánh vực Đại Võ. Ta nghe mẫu thân nói, áp lực phía trên rất lớn, hiện nay đám quản lý của chúng ta ở trong Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên đều đã bắt đầu phản công, nghe nói thậm chí còn chiếm ưu thế ở Thượng Tam Thiên. Chúng ta ở Hạ Tam Thiên, không thể tụt lùi lại đâu. Lý Đạo Vân nghe thấy lời này thì cười nói, ý của ta không phải trì hoãn kế hoạch, mà là tăng cường việc áp dụng kế hoạch lần này. Tên Tần Ninh kia, lần trước bốn vị thánh đế ra tay vẫn để hắn chạy mất, lần này tuyệt đối không được. Mị Yên Nhi nghe thấy vậy thì che miệng cười cười, lập tức vẫy tay. Mị Yên Nhi dõi mắt nhìn ra ngoài lương đình, nỉ non, lần này, thánh vực Đại Võ, chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Cho dù là ông trời cũng không thể ngăn cản chúng ta, càng đừng nhắc đến cái tên Tần Ninh kia. Tần Ninh có phong thần châu, nên có thể nhìn thấu được ma tộc ngụy trang ẩn nấp trong đó, thế nhưng, đó chỉ là đối với những tên gián điệp ma tộc có cảnh giới thấp hơn hắn mà thôi, còn những gián điệp ma tộc có cảnh giới cao hơn hắn thì hắn không thể nhìn thấu được. Mà lần này, trong các đại gia tộc hiển nhiên đã tồn tại những võ giả ma tộc có cảnh giới cao hơn hắn ngụy trang thành con người. Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy hơi đau đầu. Nếu mở trận, mọi người tham chiến đánh nhau một hồi có lẽ sẽ không mấy khó khăn. Nhưng mà bây giờ, xác định đối thủ cũng đã khá là gian nan. Diệp Nam Hiên, mất đi tung tích rồi à? Tần Ninh nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết, hỏi. 800 năm trước. Giang Ngạo Tuyết mở miệng, lúc ấy, đại nhân Cuồng Vương Bảo muốn đi khiêu chiến các chủ của Nhất Kiếm Các, Lý Huyền Đạo của Thánh Vực Thiên Kiếm, cuối cùng mất tích. Cũng chính vì thế, Thánh Vực Đại Võ đã chất vấn Thánh Vực Thiên Kiếm rất nhiều lần, nhưng bên phía Thánh Vực Thiên Kiếm bảo rằng không gặp Cuồng Vương. Cuồng Vương? Ông Hiến Chi không nhịn được bèn nói, Diệp Nam Hiên chẳng phải là thánh đế à, sao lại không gọi là cuồng đế? Vừa thốt ra lời ấy, ông Hiến Chi nhanh chóng phản ứng lại, cho mình một cái tát. Đồ ngu này! Nãy hỏi cái gì thế hả? Đời thứ ba của sư tôn là cuồng võ thiên đế, người đời gọi là cuồng đế, Diệp Nam Hiên vốn là đồ đệ của sư tôn, hiển nhiên sẽ không tự xưng là cuồng đế. Đám người Giang Ngạo Tuyết, Giang Y nhìn thấy dáng vẻ này của ông Hiến Chi, ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Đây là chuyện gì thế? Sao vừa mới hỏi một vấn đề? Rồi lại tự tác chính bản thân thế? Ai có thể cho bọn họ biết đáp án không? Giang Ngạo Tuyết giải thích, bởi vì sư tôn của Cuồng Vương chính là người khai sáng võ môn ở Thánh vực Đại Võ, Cuồng Võ Thiên Đế, đại nhân Cuồng Vương tự nhận thấy bản thân mình thua kém sư tôn ngàn vạn dặm, nên trước giờ chưa từng xưng là đế. Ông Hiến Chi cười cười nói, biết rồi, sư đệ tôn trọng sư tôn là chuyện tốt. Vừa nói xong, nhìn thấy Tần Ninh trừng mắt nhìn mình, ông Hiến Chi giật mình rồi lại tự cho mình một cái tát. Bởi vì biết thằng nhóc này miệng rộng nên năm đó, hắn cứ phải dặn đi dặn lại ông Hiến Chi là nhất định phải bảo vệ tốt truyền thừa của mình. Ông Hiến Chi nghĩ đến đây liền cười rồi nói rằng, cả đời Cuồng Võ Thiên Đế tràn đầy sự kiêu ngạo, cũng chỉ là vì võ đạo, vì thống nhất thánh vực đại võ, ở trong lòng mang theo thiên hạ, là một nhân vật lừng lẫy. Tần Ninh không còn giữ được sự kiên nhẫn, hắn quát, dùng sức đi. Vâng. Ối, nhẹ chút coi. Dạ vâng. Đám người Tần Ninh cưỡi phệ thiên giảo suốt quãng đường trở về Giang Thành. Mà giờ phút này, bọn họ đã leo xuống, đi vào Giang Gia, chỉ thấy phía trước Giang Gia bỗng xuất hiện hơn 10 bóng người, bọn họ bước tới. Giang Ngạo Tuyết dừng bước chân lại, nhìn về phía trước, nhịn không được sự kinh ngạc bèn nói, là tộc trưởng của Võ Gia, Võ Côn. Thật là kỳ quái, sắp tiến vào võ môn rồi, Võ Côn tới làm gì vậy? Nhưng vừa nói xong, Giang Ngạo Tuyết nhìn Tần Ninh, cô ta lại bỗng nhiên nhớ đến những lời mà Tần Ninh đã nói khi trước. Đám người Võ Xương Nguyên muốn dắt bọn họ. Võ gia phái cường giả đến Giang gia để kéo dài thời gian. Bây giờ, mọi thứ giống hệt như những gì Tần Ninh nói. Lúc này, trước Giang phủ, không chỉ có một mình tộc trưởng Võ Côn, mà còn có một vị lão giả, thoạt nhìn cũng sắp phải gần đất xa trời, dù là Võ Côn thì cũng phải cung kính đứng sau lưng ông ta. Lúc này, Giang Tĩnh dẫn Giang Hồng Nhạc, Giang Dật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An đi ra nghênh đón. Có thể làm cho một vị thái thượng trưởng lão của Giang gia đi ra nghênh đón, thì vị lão giả gần đất xa trời kia hẳn cũng là một vị thái thượng trưởng lão của Võ gia. Vào lúc này, có vẻ như đám người của Võ gia sắp rời khỏi đây. Đám người Giang Ngạo Tuyết đều xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Ngạo Tuyết. Giang Hồng Nhạc nhìn thấy cô ta quay trở về, vui mừng không xiết. Ra ngoài hơn một tháng, trưởng lão ra lệnh cho bọn họ không được phái người đi theo, ông ta lo lắng gần chết. Phụ thân. Giang Ngạo Tuyết bước lên phía trước. Tuy cô ta chỉ là tiểu bối, nhưng cô ta cũng đại diện cho lứa thiên kiêu có tu vi cao nhất của Giang gia. Vị này chính là tộc trưởng của Võ gia, Võ Côn, vị này chính là thái thượng trưởng lão của Võ gia, tiền bối Võ Sơn Lãnh, mau mau hành lễ đi. Giang Ngạo Tuyết đi ra phía trước, hành lễ với từng người. Võ Sơn Lãnh. Giờ phút này, ánh mắt của Tần Ninh nhìn về phía lão giả sắp gần đất xa trời kia, sắc mặt hắn mang theo vài phần đánh giá. Mà giờ phút này, Giang Tĩnh cũng nhìn thấy được Tần Ninh, muốn tiến đến chào hỏi. Nhưng mà lại có chút lo lắng, sợ Tần Ninh trách tội, nên đành đứng ở nơi đó, không biết phải làm gì cả. Không tồi, không tồi. Tuy rằng trông có vẻ xương cốt của tên Võ Sơn Lãnh kia đã già nua rồi, nhưng vào giờ phút này, ông ta híp mắt, ca ngợi rằng, đứa bé Giang Ngạo Tuyết này đã đạt tới cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền, xem ra lần đại võ tài này thật sự rất là náo nhiệt. Mặc kệ vì cái gì, nếu đã dám gây ra chiến sự, chém giết thảm khốc, tóm lại vẫn là vì chính mình, ông Hiến Chi mở miệng nói. Chỉ sợ mấy gia tộc lớn như nhà họ Võ không cam tâm làm kẻ dưới. Ba người Giang Tĩnh, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi không rời đi mà đứng ở một bên, dường như Tần Ninh đang chờ người nào đó, bọn họ cũng tin tưởng một cách khó hiểu rằng nhất định sẽ có người tới. Giờ phút này, đám người nhà họ Võ của Võ Châu đang đi về hướng biên cảnh Giang Châu, chuẩn bị trở về Võ Châu. Bên trên cơ thể to lớn của phi cầm, Võ Sơn Lãnh bình chân như vậy đứng chắp tay, cái lưng còng xuống, Võ Côn ở bên cạnh ông ta thì hăng hái nhìn về phía trước. Lãnh lão, Võ Côn nhìn về phía Võ Sơn Lãnh, cung kính nói, lần này, Giang Ngạo Tuyết của nhà họ Giang đã đến cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền, chỉ sợ sẽ sinh ra uy hiếp đối với Bình Tiêu. Vũ Bình Tiêu. Thiên tài đời này của nhà họ Võ, là một người nổi bật có một không hai. Hiện nay trong sáu gia tộc lớn và võ môn, chỉ có ba thiên tài là Vũ Bình Tiêu, Liễu Nguyên Hằng, Thần Vũ đã đến cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền. Bây giờ lại thêm một Giang Ngạo Tuyết. Võ Sơn Lãnh cười ha hả, Bình Tiêu sắp ngưng tụ thể văn, bước vào cảnh giới Thánh Hoàng. Chỉ là một Giang Ngạo Tuyết thôi, sao có thể là đối thủ của Bình Tiêu được? Lần này, đối thủ của Bình Tiêu vẫn là hai người Liễu Nguyên Hằng và Thần Vũ, cần phải cẩn thận đề phòng hai người kia. Võ Côn nghi ngờ, tên Tần Ninh kia cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ chính là hắn chỉ dạy thật sao? Hơn nữa ta căn bản nhìn không thấu tu vi của người này. Nhắc đến Tần Ninh, sắc mặt Võ Sơn Lãnh cũng có chút kỳ quái, nói, người trẻ tuổi này đúng là rất kỳ lạ. Đúng vậy, thế mà lại hỏi thăm Lãnh lão hàng đêm có khó ngủ không? Lãnh lão chưa từng có vấn đề như thế mà. Đúng là rất kỳ quái, Võ Côn cười ha hả, ta đoán có lẽ là nhà họ Giang cố ý lừa gạt chúng ta. Mấy năm gần đây, nhà họ Giang. Võ Côn đang không ngừng tự thuật. Thế nhưng Võ Sơn Lãnh ở bên cạnh lại sững sờ đứng ở phía trên phi cầm. Làm sao có thể? Đột nhiên, vẻ mặt Võ Sơn Lãnh nghiêm túc hẳn lên. Lãnh lão, sao thế? Cứ làm theo lời ta nói được rồi, Tần Ninh tiếp tục nói, ngươi cũng đừng nói với hai người Giang Hoàng Vĩ và Giang Khôn, bây giờ trong Giang Phủ cũng có thể có người của ma tộc ẩn nấp, không an toàn. Nếu nhà họ Võ vẫn làm theo ý mình, đại nhân sẽ trực tiếp ra tay, đến lúc đó, chỉ sợ là sẽ không nể mặt mũi, bây giờ xem như đang cho bọn họ một cơ hội. Ông Hiến Chi nghe thấy mấy câu này thì khẽ cười, nghe ngươi nói như vậy, ta đã hiểu, nói cho cùng sư tôn vẫn mềm lòng. Giang Tĩnh bất đắc dĩ, làm sao không mềm lòng được chứ? Võ môn là do đại nhân một tay sáng tạo ra, năm đó sáu gia tộc lớn cũng được đại nhân thuyết phục từng cái một, cho đến ngày nay, thánh vực đại võ phồn hoa, không thể bỏ qua công lao của võ môn được, đây là tâm huyết của đại nhân. Huống hồ! Năm đó, sáu người Võ Hy, Thần Hy, Phụng Thiên Tồn, Khúc Linh, Đường Trung Hoài, Giang Vũ đều là đại nhân tự mình hàng phục, còn truyền cho sáu võ quyết để chấn hưng sáu tộc, càng cho sáu tộc chúng ta độ tự do cực lớn. Giang Tĩnh thở dài, chỉ là chung quy lại lòng người luôn không biết đủ. Lần này Diệp Nam Hiên đại nhân biến mất, xem như đã hoàn toàn dấy lên hy vọng cho nhà họ Võ. Ông Hiến Chi nghe được những lời này thì thản nhiên nói, cho dù là nhà họ Võ hay là nhà họ Phụng gì đó, nếu đã dám tạo phản, loại bỏ từng người một không phải là xong rồi sao? Nhất định phải chết. Ông Hiến Chi hầm hừ, xem ra mấy ngày nay ta phải nuôi dưỡng cái thương này mới được, đến lúc đó nếu có thánh đế đến đây, ta sẽ giết chết một hai tên để nêu cao tên tuổi của ông Hiến Chi ta. Không, nêu cao tên tuổi Ngự Thiên Thánh Tôn. Ông Hiến Chi nói rồi quay người rời đi. Ánh mắt của Giang Tĩnh có vài phần bất đắc dĩ. Rốt cuộc nhà họ Võ sẽ lựa chọn như thế nào? Ngày hôm sau trong từ đường của Giang Phủ, ba người Giang Hoàng Vĩ, Giang Khôn, Giang Tĩnh đều yên tĩnh ngồi quỳ. Phía dưới, bốn nhân vật hiện nay đang nắm quyền của nhà họ Giang là Giang Hồng Nhạc, Giang Dật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An lần lượt đứng vững. Mà bên ngoài từ đường cũng có hai mươi mấy bóng người đang đứng vững trong đình viện, không nói một lời. Giờ phút này Giang Hoàng Vĩ mở miệng nói, tỷ thí đại võ tài sẽ bắt đầu sau mấy ngày nữa, nếu mọi người đều đã sắp xếp xong hết mọi chuyện, ba ngày sau nhà họ Giang chúng ta sẽ xuất phát. Nhớ kỹ, đừng tạo áp lực quá lớn cho bọn nhỏ, mặc dù đại võ tài là một lần để lột xác, thế nhưng cả đời võ giả lại có rất nhiều cơ hội để lột xác. Bốn người Giang Hồng Nhạc đều thi nhau gật đầu. Còn nữa, Giang Tĩnh mở miệng, lần này nhất định phải cẩn thận, không thể chủ quan, trên đường đi phải để ý kỹ con cháu Giang Phủ trong Giang Châu, không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão Tĩnh yên tâm, Giang Hồng Nhạc chắp tay, mọi chuyện đều đã được sắp xếp ổn thỏa, với danh tiếng của nhà họ Giang, không có ai dám động vào đâu. Giang Tĩnh gật đầu, muốn nói lại thôi. Đứa nhỏ Ngạo Tuyết này đã đến cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền, cho dù lần này không thể đoạt được danh hiệu đại võ tài, nhưng chắc hẳn sẽ có thể tiến vào năm vị trí đầu, dù sao cũng là mang vinh quang về cho nhà họ Giang chúng ta. Lúc này từng bóng người đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Lên đường đi. Giờ phút này, từng người lần lượt leo lên trên lưng đám Xích Phong Thiên Điêu và Băng Vũ Thánh Bằng kia. Đám người quyền cao chức trọng của nhà họ Giang và một đám tiểu bối nổi bật đều leo lên Băng Vũ Thánh Bằng, mà đám hộ vệ còn lại thì thi nhau leo lên trên người Xích Phong Thiên Điêu. Từng bóng người lần lượt rời đi. Mà giờ phút này Tần Ninh cũng đi lên trên lưng một con Xích Phong Thiên Điêu, Xích Phong Thiên Điêu này sải rộng đôi cánh ra, phần lưng rộng khoảng chừng trăm trượng, đủ để chứa hơn trăm người ở trên. Ba người Phong Vô Tình, Ông Hiến Chi, Tiên Hàm cũng đi theo Tần Ninh, tìm một chỗ lông xù để ngồi xuống. Xích Phong Thiên Điêu bay lên không, trong nháy mắt đã hóa thành một luồng sáng lao vút đi. Giờ phút này, Ông Hiến Chi nhìn Giang Thành dần dần biến mất phía sau, không nhịn được nói, lần này Giang Phủ phái ra hơn ngàn người, đều là tinh nhuệ, nếu hang ổ bị người ta đến chiếm thì phải làm sao bây giờ? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tần Ninh lại nói, năm đó sáu gia tộc lớn đã có đại trận hộ vệ, một khi đám cường giả rời đi, đại trận sẽ được khởi động, cho dù là cấp bậc thánh tôn cũng khó mà phá vỡ trong thời gian ngắn, về sau ta đã củng cố lại đại trận, đủ để đảm bảo căn cơ ổn định. Ông Hiến Chi gật đầu, vậy thì không cần lo lắng nữa rồi, các gia tộc lớn rời đi, đột nhiên bị người khác đến đánh cũng không hay. Tần Ninh nhìn về phía Phong Vô Tình, chậm rãi nói, lần này ngươi không cần ra tay, nếu Thánh Vực Thiên Kiếm không có ai đến đây, vậy ngươi cứ đứng xem náo nhiệt là được rồi. Đến lúc đó hãy bảo vệ Tiên Hàm thật tốt. Tiên Hàm nghe vậy cười ha ha, ca, ta không phải trẻ con, không cần bảo vệ, hơn nữa ta cũng là cảnh giới Đại Thánh Vương. Tần Ninh liếc Tiên Hàm, nói, trừ khi có Thánh Hoàng ra tay, nếu không ta cũng không có ý định để Phong Vô Tình bảo vệ ngươi. Mấy chục phi cầm lao về phía Võ Châu với tốc độ cực nhanh. Toàn bộ thánh vực Đại Võ có diện tích rộng lớn, cho dù là tốc độ của thánh thú cấp 7 và thánh thú cấp 6 cũng phải mất 7-8 ngày mới có thể đến Võ Châu. Chỉ là tỷ thí Đại Võ Tài lần này chính là chuyện lớn, các phe đều biết sắp xếp, đám người đều đã sắp xếp nơi dừng chân thích hợp trên đường đi. 3 ngày thời gian sau, đội ngũ phi cầm đi về phía tây. Giang Châu ở phía đông của thánh vực Đại Võ, Võ Châu thì ở vào chính giữa của thánh vực Đại Võ. 3 ngày sau, đám người đã vượt ngang từng tòa thành trì của Giang Châu, tìm hiểu được không ít phong tục đặc sắc của các nơi. Mấy thế lực này mặc dù không bằng các gia tộc lớn, thế nhưng trong môn phái cũng có cao thủ cảnh giới Thánh Hoàng, được xưng là hào cường một phương. Nhưng mà bọn họ cũng không uy hiếp được địa vị của võ môn được 6 gia tộc lớn bảo vệ, cho nên võ môn cũng không quan tâm. Gia Ngạo Tuyết không chỉ có thiên phú mà cũng hiểu rõ những chuyện này như thuộc nằm lòng. Dù sao là thiên tài đứng đầu nhà họ Giang hiện nay, cô ta không thể không biết nhiều chuyện được. Lại qua 3 ngày nữa, đám người vừa đi vừa nghỉ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một dãy núi cao sừng sững, mỗi một ngọn núi đều cao ngàn trượng, vắt ngang ở phía trước. Cuối cùng cũng đến địa phận Võ Châu rồi. Gia Ngạo Tuyết cười nói, mặc dù ta đã đến Võ Châu không ít lần, thế nhưng mỗi lần đến đây đều có thể cảm giác được khí thế mênh mông của Võ Châu ở trung tâm thánh vực Đại Võ. Năm đó tổng bộ võ môn được thiết lập ở đây, đúng là xứng với địa vị của võ môn. Thánh vực Đại Võ có 6 châu lớn. Trong 6 châu này có 5 châu nằm xung quanh, mà Võ Châu lại ở trung tâm của 5 châu lớn đó, cũng là trung tâm của toàn bộ thánh vực Đại Võ. Phi cầm chở đám người vượt qua từng dãy núi, phía trước là một vùng đất mênh mông vô bờ. Mà giờ phút này, trên không trung của vùng đất đó có mười mấy con thánh thú toàn thân tỏa ra thánh quang màu xanh đang đứng ngạo nghễ. Một người cầm đầu chắp tay ra sau đứng vững ở trên không trung, nhìn thấy chục thánh thú từ phía trước đến liền đi ra đón. Nhà họ Võ. Võ Phượng, ở chỗ này đợi nhà họ Giang. Người kia cất giọng nói to truyền khắp trăm dặm. Giang Hồng Nhạc đi ra, chắp tay, Võ Tứ Gia, ngươi và ta đều quen biết đã lâu, làm gì phải trịnh trọng như vậy? Võ Phượng cũng đi lên trước, cười nói, lần này cũng không phải thăm hỏi riêng tư mà là tỷ thí Đại Võ Tài, huynh trưởng ta đã dặn là phải trịnh trọng một chút. Võ Phượng nói xong cũng chắp tay cười nói với đảo chủ Xích Dương Hạo bên cạnh Giang Hồng Nhạc, đảo chủ Xích Dương, đã lâu không gặp, chào mừng ngươi đã đến. Võ Tứ Gia khách khí rồi. Ba người bắt chuyện qua lại. Võ Phượng cười nói, đã chuẩn bị xong xuôi hết chỗ dừng chân, mọi người hãy đi theo ta. Được. Thánh thú của nhà họ Võ đi phía trước dẫn đường, đám người lại xuất phát lần nữa. Mà sau khi tiến vào địa phận Võ Châu, núi non sông ngòi dần dần lùi lại. Phong Vô Tình cảm thán, khó trách người bên ngoài thường nói nếu muốn xem vùng đất Đại Võ thì phải nhìn Võ Châu, nếu muốn thấy khí thế Đại Võ thì phải nhìn Võ Môn. Vùng đất Võ Châu quả nhiên là địa linh nhân kiệt, những nơi chúng ta đi qua dường như đều có khí thế lớn. Gia Ngạo Tuyết cười nói, Võ Châu đúng là nơi được ông trời quan tâm, năm đó nhà họ Võ đứng đầu 6 gia tộc lớn cũng không phải là không có đạo lý. Một ngày nữa lại trôi qua. Phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Nhìn từ trên không, có thể thấy hai chữ trên bảng hiệu ở tường thành vô cùng rõ ràng. Võ Thành. Nơi ấy đại diện cho chính vị đường chủ có quyền lợi cao nhất, đại diện cho trung tâm quyền lợi của võ môn. Lúc này, Ôn Hiến Chi đi tới, thấy Tần Ninh đang nhìn xung quanh, cười nói, Sư Tôn, sao năm xưa người không xây 10 ngọn núi mà chỉ có 9 ngọn à, vậy người sẽ ở chỗ nào? Tần Ninh nghe vậy thì cười nói, ta chẳng phải cũng ở Ám Thiên Cốc chứ không ở trong các ngọn núi của Thánh Thú Tông hay sao? Đệ tử hiểu rồi, Sư Tôn chỉ thích ở những nơi không người phát giác ra, khống chế toàn cục, Sư Tôn rất đỉnh. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, không biết nịnh thì đừng có nịnh. Ta chỉ đơn giản là không thích cảm giác cao cao tại thượng, những năm kia ta đã chán ngấy cảm giác này rồi. Ông Hiến Chi vội vàng nói, Sư Tôn đang nói đến Cửu Thiên Vân Minh của Thương Mang Vân Giới sao à? Ừ, ông Hiến Chi nghe vậy, lập tức đi lên phía trước, chà sát hai tay, cười như tên trộm, Sư Tôn không thích nhưng con thì thích, sau này Sư Tôn quay về Cửu Thiên Vân Minh, đồ nhi đích thân giúp người cai quản. Con sẽ đứng ở ngoài sáng, người đứng trong tối, được không ngạ? Nghe vậy, Tần Ninh nhìn Ôn Hiến Chi như một kẻ ngớ ngẩn. Sắc mặt Ôn Hiến Chi ủ rũ, tất nhiên là hiểu ý của Sư Tôn mình. Người xứng sao? Người không xứng. Một giọng nói vang lên. Thanh Hiên, ngươi thèm đòn đúng không? Ôn Hiến Chi mắng, ông đây suýt thì chết trong gió lốc thời không, cái đồ nhát gan nhà ngươi trốn trong cơ thể của ta để giữ mạng, giờ ngươi còn lải nhải cái gì? Im đi. Huyết thể Thanh Thiên Giao lúc này lộ đầu ra, mắng, nếu không nhờ ta bám vào thân thể ngươi thì ngươi đã chết lâu rồi, giờ còn mắng ta à? Nếu không phải ông đây cho ngươi một viên Cửu Nguyên Thánh Đan thì ngươi còn có sức ở đây hô hào? Một người một dao bắt đầu cãi và ỏm tỏi trước mặt Tần Ninh. Nhìn hai kẻ dở hơi này, Tần Ninh chỉ vuốt mi tâm. Cãi nhau xong, Ông Hiến Chi mới nhìn Tần Ninh, nói, sư tôn, người định thế nào ạ? Nếu võ gia không chịu dừng tay thì có phải là cần khai chiến không ạ? Đến lúc ấy, mấy người chúng ta lại không đủ dùng. Tuy nói con đang là cảnh giới thánh tôn thất chuyển đỉnh phong, nhưng sư tôn mới là thánh hoàng nhất văn thôi ạ. Chênh lệch quá lớn như thế, họ chỉ cần đưa ra mấy người thánh tôn đỉnh phong thì sao con bảo vệ cho người được. Tần Ninh nhìn Ôn Hiến Chi, thản nhiên nói, bản lĩnh lớn quá nhỉ. Bắt đầu biết khoác lác trước mặt ta rồi đấy. Đâu có đâu, sư phụ. Tần Ninh cười ha ha. Giao cho ngươi một nhiệm vụ. Là kẻ này vừa mới nhục mạ tiên hàm ta, nói ta là phế vật, không xứng ở bên cạnh Tuyết Nhi, đòi tỉ thí với ta. Bây giờ hắn ta thua, các ngươi lại nói không cho ta đi. Làm sao? Cậy đông hiếp yếu à? Tiên hàm hừ nói. Gia Ngạo Tuyết phi thân mà đến, quát lên, Đường Dục, là Đường Nhất Minh cố ý gây chuyện, Gia Ngạo Tuyết ta thích ai, ở bên ai, các ngươi liên quan gì? Còn cố tình gây chuyện thì đừng trách ta không khách khí. Gia Ngạo Tuyết lúc này bộc phát khí thế Thánh Vương Cửu Hiền, khiến đám thanh niên xung quanh đều kinh ngạc hô lên. Nghe đồn rằng Gia Ngạo Tuyết đã đến Thánh Vương Cửu Hiền, không ngờ lại là thật. Hay rồi đây, Liễu Nguyên Hằng, Võ Bình Tiêu, Thần Vũ đều không dễ chọc, giờ Gia Ngạo Tuyết cũng đã đến Thánh Vương Cửu Hiền. Đại võ tài lần này đặc sắc rồi đấy. Chỉ là, Đường Dục thấy cảnh này, thần sắc lạnh lùng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi là đột phá à? Đường Dục cười khẩy nói. Khí tức Thánh Vương Cửu Hiền cũng dần dần tái hiện. Gia Ngạo Tuyết hoàn toàn không sợ, cũng không nhượng bộ. Tiên Hàm đã hoàn toàn tức giận. Đám khốn nạn này chỉ biết khinh bỉ người khác. Hắn ta mới là Đại Thánh Vương, nếu là Thánh Vương Tam Hiền thì chắc chắn sẽ đánh được cái tên Đường Dục này. Nhưng chênh lệch quá lớn, nếu là Thánh Vương Lục Hiền, hắn ta liều mạng dùng chiến khí thì còn đánh được, chứ Cửu Hiền thì thật sự không phải đối thủ. Cả hai bên lúc này giằng co căng thẳng. Một đoàn người bỗng nhiên xuất hiện. Ha ha, đại võ tài còn chưa bắt đầu mà mọi người đã dương cung bạc kiếm thế này rồi. Một điệu cười nhàn nhạt vang lên, chỉ thấy đám người đều tự động tránh ra. Một thanh niên bước đi ra. Thanh niên kia đội mũ ngọc, đi giày mây, dáng người ưu nhã, tay cầm quạt lông vũ, chậm rãi tiến gần lôi đài. Là Thần Vũ. Thiên Kiêu thần gia tới rồi. Xem ra mọi người đều vô cùng để ý đến đối thủ của mình. Thần Vũ. Thiên Kiêu đương thời của thần gia, xếp hạng 3 trong nhóm thanh niên trẻ tuổi của thánh vực đại võ. Thần Vũ đến, nhìn Gia Ngạo Tuyết, cười nói, Gia Ngạo Tuyết, chỉ là một tiện nô mà thôi, chơi chán thì bỏ, làm Đường Nhất Minh bị thương thì không đúng rồi. Chuyện này xé ra to, kinh động đến nhóm trưởng lão, Giang gia các ngươi sẽ vì. Tiên Hàm hả? Sẽ vì Tiên Hàm này mà đứng ra bảo vệ sao? Đến lúc ấy, e là Tiên Hàm sẽ càng thảm hơn đó. Đường Dục, ngươi cũng lui một bước, đừng lấy mạng của hắn ta, triệt tiêu mệnh căn là được rồi. Thần Vũ nhàn nhạt mở miệng, lộ ra vẻ phong khinh vân đạm. Tiên Hàm cùng Gia Ngạo Tuyết lại giận không kềm được. Tiện nô. Chơi đùa. Lời này không chỉ mắng Tiên Hàm không phải người Giang gia, thân phận thấp hèn, lại còn mắng Gia Ngạo Tuyết tính tình phóng đảng, chơi Tiên Hàm chán rồi bỏ. Cầm con mẹ mồm ngươi lại. Tiên Hàm lúc này mắng lên, ông đây còn đang nghĩ Thiên Kiêu Thần Vũ số một thần gia là một người đường hoàng, xem ra ngươi cũng chỉ là cái loại cứt chó, khốn nạn không hơn. Lúc cha mẹ ngươi sinh ra ngươi chắc chắn đã che mắt ngươi lại, khiến bây giờ ngươi như mù, không nhìn rõ đúng sai. Lúc nhỏ ngươi ăn cơm, chắc chắn ngươi đã nhảy vào nhà xí trộn lẫn với cơm ăn. Tần Ninh đã vung quyền ra, trong nháy mắt đến chỗ Đường Dục, nện vào mặt hắn ta, làm cho nửa hàm răng gãy nát, máu tươi tung tóe, Đường Dục nhất thời té dưới mặt đất. Tần Ninh không nói hai lời, bước ra, một bên tay nắm chặt thành nắm đấm, một bên khác lại nắm chặt trường thương của Đường Dục, chỉ thẳng vào ngực hắn ta. Lúc này, Tần Ninh sải bước ra dẫm vào ngực Đường Dục, từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, ta cho ngươi mở miệng chưa? Ta cho ngươi mở miệng chưa? Chỉ một câu đơn giản. Nhưng phản phất như chứa đựng lực sát thương khủng bố. Lúc này, Sơn Cốc tĩnh lặng như chết. Đường Dục là ai? Thiên chi kiêu tử xuất sắc nhất của Đường gia hiện nay. Khi Đường Dục chưa đến cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền thì đã được Đường gia coi trọng. Bây giờ đạt cảnh giới Thánh Vương Cửu Hiền thì càng có hy vọng thể hiện uy phong tại đại võ tài, nên Đường gia càng nâng niu hơn. Tần Ninh là ai? Không biết. Nhưng Tần Ninh lại không chút cố kỵ mà đấm ngã Đường Dục. Lúc này, Đường Dục nhìn cây thương gần trong gang tấc, nhìn Tần Ninh đang đứng trên cao nhìn xuống, muốn há miệng nói gì nhưng lại không nói được nên lời. Thanh niên này là thần thánh phương nào, chán sống rồi sao? Giang Du Khải lúc này cũng càng sửng sốt hơn. Tần Ninh định làm gì? Ông Hiến Chi đứng giữa đám người, khoanh tay vui vẻ hóng hớt. Người có biết hắn ta là ai không? Tần Ninh nhìn Đường Dục, chỉ sang Tiên Hàm, chậm rãi nói, hắn ta sau này sẽ là môn chủ của võ môn, sẽ là thánh đế của thánh vực đại võ này. Ngươi giết hắn ta thì ai làm môn chủ võ môn bây giờ? Ngươi à, Đường Dục lúc này nghẹn họng nhìn trân trối. Tần Ninh đang nói bậy bạ gì thế? Gì mà môn chủ võ môn? Ta cũng không nói nhiều với ngươi nữa. Tần Ninh nói tiếp, bây giờ lập tức nói xin lỗi vì đã làm đệ đệ ta bị thương, đồng thời. Ngươi cũng đừng tham gia đại võ tài lần này nữa, nếu không Đường gia cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu. Từ lúc xuất hiện cho đến giờ, Tần Ninh luôn có khí chất ôn hòa, nhưng bây giờ lại khủng bố như sát thần. Đường Dục nhất thời cũng phải sửng sốt. Cho ngươi ba nhịp thở, quỳ xuống xin lỗi, hoặc là chết dưới thương của ta. Tần Ninh nói xong, Giang Du Khải ở bên cạnh đã tái mặt. Giang Du Khải vội vàng bước lên trước, mồ hôi đầm đìa nói, Tần công tử, không thể, Đường Dục là con cháu Đường gia, không thể xúc động. Tần Ninh lại không thèm để ý một. Âm thanh vang lên. Hai. Ngươi dám. Đường Dục hét, con cháu Đường gia ta mà ngươi cũng dám giết, vậy Đường gia sẽ tiêu diệt cả nhà ngươi. Mặc dù là bị dọa sợ, nhưng Đường Dục biết Tần Ninh tuyệt đối không dám làm thế. Đường gia là một trong lúc đại gia tộc mạnh nhất thánh vực đại võ, mà hắn ta lại là hy vọng của gia tộc. Ánh mắt của Tần Ninh lại rất bình tĩnh, không có chút rung động nào, giống như khi đối mặt với vị tộc trưởng cảnh giới thánh hoàng bát văn của nhà họ Đường. Đường Mặc, hắn vẫn không đổi sắc mặt như cũ. Chỉ là Tần Ninh cũng không trả lời câu hỏi của Đường Mặc, mà nhìn về phía Thần Vũ, chậm rãi nói, cuộc đời ta căm ghét nhất loại người hai mặt như ngươi. Thần Vũ, hôm nay chắc chắn ngươi sẽ phải chết, cho dù thần hiên tự mình đến, ngươi cũng phải chết, thánh đế cũng không cứu được ngươi. Bị Tần Ninh uy hiếp như vậy, Thần Vũ chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Ở trước mặt ta mà ngươi còn dám uy hiếp người khác, ngươi thật sự không sợ chết sao? Đường Mặc âm trầm. Tần Ninh lại nhìn về phía Đường Mặc, thản nhiên, nếu ngươi còn như thế, hôm nay ngươi cũng phải chết. Hắn vừa dứt lời, trong lòng tất cả mọi người lạnh toát. Tần Ninh này điên rồi sao? Tần Ninh đứng chắp tay nhìn về phía Đường Mặc gần trong gang tấc, chậm rãi nói, võ môn thành lập, xây dựng ra võ thuật trong thiên hạ, võ môn thu đệ tử không hỏi xuất thân, chỉ hỏi thiên phú. Cho dù Tiên Hàm không phải đệ đệ ta, là người mà nhà họ Giang dẫn tới, Thần Vũ mở miệng một tiếng tiện nô, vốn đã khiến ta thấy chán ghét rồi. Đường Nhất Minh xem thường Tiên Hàm, cũng được thôi, thế nhưng có chơi có chịu, tỷ thí thua, nhà họ Đường đã bao giờ có suy nghĩ muốn nhảy xuống nước tự tử chưa? Đường Dục không chịu thua là có thể lấy uy danh của nhà họ Đường ra uy hiếp Tiên Hàm. Nếu không phải Giang Du Khải xuất hiện, Tiên Hàm đã chết. Tần Ninh nói đến chỗ này liền nhìn về phía Đường Mặc, chậm rãi nói đến đây, người nên cảm ơn Giang Du Khải, nếu không phải ông ta đến sớm hơn ta một bước, không chỉ có mỗi Đường Dục chết, mà là nhà họ Đường các ngươi bị hủy diệt. Đường Mặc nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt lạnh lão. Mạng sống và tôn nghiêm của con cháu nhà họ Đường các ngươi cần được giữ gìn, thế tính mạng và tôn nghiêm của người khác thì sao? Đường Mặc nghe thấy lời này thì khẽ nói, tôn nghiêm phải cần thực lực duy trì, tính mạng cũng cần thực lực mới có thể bảo vệ. Nói hay lắm. Tần Ninh hờ hững, vậy thực lực của ta mạnh hơn Đường Dục, ta muốn giết hắn ta chết là đáng đời. Hắn vừa nói xong, sắc mặt của Đường Mặc liền cứng đờ. Tần Ninh lấy câu của ông ta ra để đáp trả. Tộc trưởng Đường Mặc, mọi chuyện đều có thể thương lượng, dù sao nơi này cũng là võ môn. Lương Triều Kiếm khách khí nói, chuyện đã xảy ra rồi, tiếp theo chúng ta chắc chắn sẽ không để cho mọi chuyện tiếp tục chuyển biến xấu, người nên trừng trị thì nhất định sẽ nghiêm khắc trừng trị không tha. Đường Mặc nghe thấy lời này thì vô cùng giận dữ, các ngươi đã nghe chưa? Đã nghe chưa? Kẻ này ngông cuồng tự đại, không để nhà họ Đường vào mắt, cũng không để võ môn vào mắt. Tuyết Phi Yến là đường chủ võ môn, địa vị cao hơn lão tổ trong gia tộc bọn họ, cho dù hai người là tộc trưởng của sáu gia tộc lớn, gặp Tuyết Phi Yến cũng phải hành lễ như hậu bối. Tuyết Đường chủ, kẻ này rất kiêu ngạo, giết là được. Thần Vĩnh Khiếu thản nhiên nói, bao nhiêu năm qua chưa từng có ai không kiêng nể gì như thế, dám giết người bên trong võ môn. Ông ta vừa nói xong, Tần Ninh nhìn về phía Thần Vĩnh Khiếu, lại cười lạnh, không ai dám sao? Ta thấy không hẳn vậy. Thần Vĩnh Khiếu nhìn Tần Ninh một cái thật sâu, tiếp tục, gan to bằng trời như thế, chắc là có vị thánh tôn này làm chỗ dựa, chỉ là một vị thánh tôn mà dám gây chuyện trong võ môn, người suy nghĩ nhiều rồi. Tần Ninh nghe vậy, vẻ mặt càng lạnh hơn. Ông Hiến Chi đứng trước người Tần Ninh cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay sư tôn, ban đầu còn tốt, nhưng hình như bây giờ lại càng ngày càng tức giận. Mà lúc này, trước sơn cốc có một bóng người đang khoanh tay dựa vào một tảng đá lớn, nhìn xem mọi chuyện. Chính là Phong Vô Tình. Phong Vô Tình khoác một cái tay lên trên bờ vai, không ngừng nhẹ nhàng gõ gõ. Xong rồi. Phong Vô Tình nhíu mày lại, nói thầm, xem ra mọi chuyện đã được định sẵn rồi. Đêm qua Thái Thượng Vũ Sơn lãnh của nhà họ Võ đến gặp Tần Ninh, nói cho Tần Ninh nhà họ Võ từ bỏ kế hoạch. Tần Ninh tin sao? Hắn ta không biết. Thế nhưng Tần Ninh nói muốn đi xem một chút rồi mới quyết định có tin hay không. Bây giờ xem ra, Tần Ninh đã có được đáp án mà mình muốn. Hiển nhiên nhà họ Võ cầm đầu phản loạn, cũng không hề dừng lại. Tần Ninh nhìn như là giết Đường Dục, còn muốn giết Thần Vũ. Thế nhưng trên thực tế là đang cố ý gây hấn với mọi người, muốn tạo ra tranh chấp. Nếu nói như thế, chắc hẳn Tần Ninh đã xác định mấy phe, như nhà họ Võ cũng không dừng tay. Chỉ là xác định như thế nào, Phong Vô Tình lại không biết. Tộc trưởng nhà họ Đường. Đường Mặc, tộc trưởng nhà họ Thần. Thần Vĩnh Khiếu, tộc trưởng nhà họ Phụng. Phụng Trường Minh. Ba tộc trưởng đều đến. Trong võ môn cũng có hai hộ pháp là Lương Triêu Kiếm và Thanh Đại Vân đã đến. Tam đường chủ Tuyết Phi Yến cũng xuất hiện. Nhưng bây giờ có vẻ mọi chuyện càng thêm phiền toái. Mà lúc này, Thần Vũ đứng ở sau lưng cha mình, thận trọng nhìn Tần Ninh. Tên này quá kinh khủng. Như thể một tòa núi cao sắp đè xuống từ trên trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết. Cảm giác đau đầu quá. Mọi người đều hoảng hốt lo sợ. Mà giữa sân cốc mờ tối kia, lúc này, sáu bóng dáng sôi nổi đi ra. Sáu bóng dáng giấu trong bóng tối, dường như đã hòa hợp thành một thể với sự âm u của trời đất. Vẻ mặt Tuyết Phi Yến khẽ biến. Cùng lúc đó, các đệ tử bị dời ra bên ngoài sơn cốc. Quay người nhìn lại, bọn họ chỉ thấy một mảnh u ám trong sơn cốc, chẳng nhìn rõ thứ gì. Sao rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên chúng ta lại xuất hiện ở nơi này? Đúng đó. Mà lúc này, ngoài sơn cốc xuất hiện ba bóng dáng. Mọi người nhìn về phía ba người kia, biểu cảm thay đổi. Tộc trưởng nhà họ Võ, Võ Côn. Tộc trưởng nhà họ Khúc, Khúc Du Du. Tộc trưởng nhà họ Giang, Giang Hồng Nhạc. Ba vị tộc trưởng không tiếng động xuất hiện, cho người ta cảm giác cực kỳ kinh khủng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ đột ngột bị truyền ra ngoài, tam đại tộc trưởng đột nhiên xuất hiện. Võ Côn nhìn hơn trăm người ở đây, chậm rãi nói, chư vị lão tổ đã hiện thân xử lý chuyện trong sơn cốc, các ngươi quản chặt cái miệng của mình, đừng có nói lung tung ở trước mặt người ngoài. Lần tỷ thí này ở đại võ tài không chỉ có võ môn của chúng ta, sáu đại gia tộc, mà còn có cả các phe cường giả bên trong thánh vực đại võ tụ tập. Các ngươi hiểu chưa? Võ Côn, cường giả đứng đầu thánh hoàng. Lúc này mở miệng, sắc mặt đệ tử xung quanh đều tái nhợt. Vì sao phải cho hắn cơ hội như vậy? Chỉ là, các lão tổ đã hạ lệnh, hai người hoàn toàn không dám chống lại. Tuyết Phi Yến còn kinh ngạc hơn. Trên thực tế, cô ấy cảm thấy hẳn nên xử tử Tần Ninh. Tuy ban đầu là Đường Dục không đúng, Thần Vũ cũng không đúng, thân là thiên tài lại cậy tài khinh người, nhưng bản tính vốn như thế. Nhưng sáu vị đường chủ dường như không muốn giết chết Tần Ninh, mà giao cho ý trời xét xử. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, người chết là Thần Vũ và Đường Dục, thiên kiêu của hai nhà. Mà điều kỳ quái là, Tần Ninh lại không phản kháng. Vừa rồi khí thế hùng hổ, hiện tại cũng thỏa hiệp. Chẳng lẽ, sáu vị đường chủ và Tần Ninh đã bí mật thỏa hiệp quan hệ gì? Không có khả năng. Trong lòng Tuyết Phi Yến không hiểu nổi. Lương Triêu Kiếm, Thanh Đại Vân, mang Tần Ninh đi sườn núi Thần Võ. Rõ. Rõ. Hai người Lương Triêu Kiếm Thanh Đại Vân một trái một phải đi theo Tần Ninh. Sư phụ. Ông Hiến Chi chợt mở miệng. Trở về đi, Tần Ninh nói thẳng, một vài chuyện dù sao cũng phải tự ta làm mới tốt, chăm sóc cho đám tiên hàm. Rõ. Ông Hiến Chi gật đầu, giữ chặt Phệ Thiên Giảo dừng trong sơn cốc. Một hồi vừa nhìn đã thấy chắc chắn sẽ đánh nhau ồn ào, lúc này lại ngừng ở tình huống này. Giờ khắc này, Tuyết Phi Yến đi trước, Thanh Đại Vân và Lương Triêu Kiếm đi phía sau, dẫn theo Tần Ninh rời đi sơn cốc. Tần Ninh nhìn Tuyết Phi Yến, lẩm bẩm, Yến Phi Tuyết à, nếu là dịp Bắc Phong gặp ta thì cho đến giờ chắc chắn đã biết ta là ai rồi. Tư duy của ngươi vẫn chậm như 7 vạn năm trước nhỉ. Nghe xong, sắc mặt Tuyết Phi Yến run rẩy. Yến Phi Tuyết. Ban nãy Tần Ninh đã gọi cái tên này. Cô ấy lúc đó không bình tĩnh, nên chưa để ý, nhưng bây giờ. Cái tên Yến Phi Tuyết này chỉ có người đó biết. Tuyết Phi Yến nhìn Tần Ninh, kinh hãi nói, Cuồng Võ Thiên Đế. Tần Ninh cười nói, may là vẫn chưa ngốc hẳn. Yến Phi Tuyết mới là tên thật của ngươi, ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ nhớ mãi, không ngờ chính ngươi đã quên mà ta vẫn còn nhớ như in. Lúc này, cả người Tuyết Phi Yến cứng đờ. Một cảnh tượng xuất hiện trong đầu Tuyết Phi Yến. Đó là chuyện của 7 vạn năm về trước. Cô ấy lúc đó vẫn là tiểu thư của Yến gia. Yến gia tuy không bằng lục đại gia tộc trong thánh vực đại võ nhưng cũng là gia tộc thành chủ của một thành trì có 1000 vạn người. Yến Phi Tuyết vốn là tiểu thư Yến gia, địa vị tôn quý. Nhưng chỉ sau một lần tranh đấu, Yến gia bị hủy diệt, cô ấy biến thành nghệ nữ lầu xanh. Trong một buổi biểu diễn, cô ấy bị một công tử coi trọng, định cưỡng bức cô ấy, nhưng may mắn gặp được Tần Ninh khi chưa trở thành cuồng võ thiên đế. Hai người vì vậy mà quen nhau. Cô ấy đi theo bên cạnh Tần Ninh, được Tần Ninh dạy dỗ, tu vi một đường nâng cao. Cô ấy muốn bái cuồng võ thiên đế làm thầy, nhưng cuồng võ thiên đế nói cô ấy không xứng, chỉ cho thân phận đệ tử ký danh. Mà thời gian qua đi, thiếu nữ ngây ngô ngày nào đã trở thành cường giả đảm đương một phương. Võ môn thành lập, cô ấy đi theo đại đế, từng bước nhìn võ môn trở nên mạnh mẽ. Trong lúc ấy, cô ấy quen biết với Diệp Nam Hiên, Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân. Tất cả đều trở nên khác biệt. Bởi vì Tần Ninh mà cuộc đời cô ấy đã thay đổi hoàn toàn. Võ môn dù sao cũng là một tay tiên sinh sáng tạo ra, bây giờ nội loạn như vậy cũng là điều mà tiên sinh không muốn thấy nhất. Ba người Ôn Hiến Chi, Tiên Hàm, Phong Vô Tình cùng Phệ Thiên Giảo đang ngồi trên ghế. Xem ra cuộc chiến này là không thể ngăn cản. Ôn Hiến Chi nói, lần này sư tôn đích thân tới đó hẳn là muốn tự tay kết thúc, võ môn chắc chắn sẽ xảy ra chiến đấu, chúng ta cần nhúng tay vào. Tiên Hàm nói, vậy an nguy của Ninh Ca thì sao? Ngươi đừng lo cho sư tôn nữa, hãy tự lo cho bản thân đi. Ôn Hiến Chi nói, lần này sư tôn đã cho chúng quá nhiều cơ hội, nhưng chúng không biết trân trọng. Dù sao, muốn đánh thì đánh, cũng chẳng sợ. Phệ Thiên Giảo cũng nói, dù sao chúng ta cũng là người ngoài, giúp chút ít thôi, đừng có nhúng tay sâu quá. Con chó lười này. Ôn Hiến Chi lập tức mắng mỏ. Phệ Thiên Giảo chỉ liếc Ôn Hiến Chi một cái rồi kệ hắn ta. Phong Vô Tình nói, võ sơn lãnh đến tìm Tần Ninh rồi, nhưng dường như võ gia không định từ bỏ. Tần Ninh đi gặp chúng có lẽ là có thâm ý khác. Chúng ta ở đây chờ thôi. Phong Vô Tình, ta đã đồng ý với Tần Ninh là bảo vệ Tiên Hàm cùng Gia Ngạo Tuyết thì chắc chắn sẽ làm được, hai người các ngươi muốn làm gì thì làm. Vậy thì quyết như thế đi. Ôn Hiến Chi cười khì khì, ta thấy sư tôn mà giết chết mấy lão già kia thì võ môn sẽ không làm gì được đâu, mấu chốt chỉ có ma tộc mà thôi. Giờ ta chỉ muốn đám ma tộc mau mau xuất hiện thôi, ta phải giết chết mấy tên. Mọi người thương lượng xong thì ai về nhà nấy. Mai chính là lúc đại võ tài bắt đầu. Võ môn đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ tỷ thí bắt đầu. Mà lúc này, dưới sườn núi thần võ, bên dưới vực sâu không hề đen kịt mà vô cùng sáng tỏ. Trên vách đá có những tinh thạch đỏ hồng lớn cỡ quả nhãn được khảm nạm đang phát ra ánh sáng, xóa đi sự ẩm ướt âm u. Tần Ninh bình tĩnh đi dưới sườn núi thần võ. Một con đường rộng chừng 10 trượng kéo dài ra, hướng về chỗ sâu. Tần Ninh đi tới, đến nơi sâu, nhìn về phía trước, ánh mắt chứa đựng vài phần hoài niệm và lạnh nhạt. Đi mất nửa ngày mới thấy trước mặt đột nhiên rộng ra. Mà giờ khắc này, một võ trường rộng lớn xuất hiện trước mắt. Võ trường hình tròn, bốn phía là chín cột đá sừng sững, toàn thân mượt mà, điêu khắc hình những con thánh thú trông vô cùng phi phàm. Mà trung tâm võ trường là một đài tròn có đường kính 3 trượng, cao sừng sững, trên đó có một cái ghế xếp. Tần Ninh đi thẳng lên ngồi vào ghế xếp. Hôm nay, trước mặt chín ngọn núi lớn của võ môn, trên một võ trường rộng rãi. Võ trường này dài mấy ngàn trượng, rộng đến ngàn trượng, chứa được mấy vạn người. Mà giờ khắc này, trong ngoài võ trường có hơn vạn người tụ hội. Đệ tử ở trong võ môn, đệ tử của lục đại gia tộc, võ giả đến từ các thế lực trong thánh vực đại võ. Tập trung tại đây. Vô cùng phồn thịnh. Lúc này, các phương của thánh vực đại võ đều mang thần sắc nghiêm túc. Đây chính là việc lớn của thánh vực đại võ, cũng là việc lớn của võ môn, ai dám náo loạn ở đây chứ? Mà nhìn kỹ lại, võ trường đã được bố trí ổn thỏa. Tứ phương đều có cường giả tọa trấn các phương. Ba bên võ, thần, phụng gia ở phía đông. Ba nhà khúc, đường giang ở phía tây. Các thế lực lớn như Tà Nguyệt Tông, Huyền Băng Tông, Cự Linh Tông, Thiên Chiếu Kiếm Phái thì ở phía bắc. Còn phía nam thì là vị trí của chín vị đường chủ. Bên võ gia, trưởng tộc Võ Côn đang ngồi tọa trấn. Trưởng tộc thần gia là thần Vĩnh Khiếu cũng ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng sắc mặt lại hơi âm trầm. Trưởng tộc Phụng Gia là Phụng Trường Minh cũng thấp thỏm không yên. Ở phía tây, trưởng tộc Khúc Gia Khúc Du Du, trưởng tộc Đường Gia Đường Mặc, trưởng tộc Giang Gia Giang Hoành Nhạc. Phía bắc là nhóm thái thượng tộc lão của sáu gia tộc lớn. Đây đều là cự đầu cảnh giới thánh tôn. Ở giữa là chín cái ghế lóe ra ánh sáng, lộ vẻ thánh khiết bất phàm. Cửu đại đường chủ. Đây là thể hiện cho quyền lợi cao nhất của võ môn. Cùng lúc đó, tiểu bối các phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ra sân. Với những người không rõ chân tướng thì đây là một lần đại võ tài vô cùng phồn hoa. Con trai của đường chủ Liễu Vạn Quân Liễu Nguyên Hằng. Thiên kiêu võ gia Võ Bình Tiêu. Phụng nhâm của Phụng gia. Khúc Thi Thi, Khúc Thư Kỳ của Khúc gia. Và Giang Ngạo Tuyết của Giang gia. Những thiên kiêu này sẽ có một người đạt quán quân, trở thành đệ tử thiên kiêu được người đời bàn tán say sưa. Giang Hoành Nhạc lúc này nhìn con gái của mình, vui vẻ nói, tỷ thí cẩn thận, con phát triển đến bước này đã là vượt qua dự liệu của cha rồi. Giang Ngạo Tuyết nói, cha, con sẽ đạt hạng nhất. Giang Hoành Nhạc hơi sững sờ. Tốt, tốt lắm. Cùng lúc đó, bên phía Võ Gia, Võ Cung nhìn con trai mình, cười nói, Bình Tiêu, được chứ? Cha yên tâm ạ, Võ Bình Tiêu oai hùng cười nói, chỉ có Liễu Nguyên Hằng là uy hiếp được con thôi, con còn cho Võ Thần làm đối thủ, nhưng tiếc là đã chết. Dù sao thiếu đi một đối thủ thì lúc đạt hạng một sẽ bớt đi một chút công nhận, không khiến người ta chờ mong nữa. Võ Cung cười ha ha nói, nhóc con giỏi lắm, cha tin con, sau hôm nay, con sẽ trở thành thiên kiêu đứng đầu, sau này trách nhiệm của con sẽ càng lớn. Vâng. Võ giả các bên đều nóng lòng mong mỏi. Ở phía Bắc là các đại thế lực của thánh vực Đại Võ. Tông chủ Tà Nguyệt lão nhân của Tà Nguyệt Tông có mái tóc dài hơi lộn xộn, nơi mi tâm in một ấn ký mặt trăng, cười tà ma nói, Đại Võ tài đúng là thịnh thế, chỉ không biết có thể kéo dài được bao lâu. Tà Nguyệt lão nhân vừa dứt lời, tông chủ Huyền Băng thánh nữ của Huyền Băng Tông lại nói, Tà Nguyệt, ba vị kia vẫn còn ở đây đấy. Tà Nguyệt lão nhân chỉ cười ha ha đáp lại, ta có nói sai đâu. Tông chủ Cự Linh Tông là Hầu Xuân Thu cũng cười nói, chúng ta có nói hay làm gì dâu, ba vị đường chủ nghe được thì sao chứ. Mà kể cũng lạ, Thần Vũ với Đường Dục chết, sáu vị đường chủ cũng không hiện thân, đúng là kỳ quái. Ba người lúc này cũng không hiểu rõ. Cùng lúc, nhóm tông chủ, môn chủ của Thiên Chiếu Kiếm Phái, Thương Vân Lâu, Sơn Hải Hiên, Cực Quan các cùng đảo Xích Dương cũng cười cười nói nói. Thịnh thế phồn hoa cũng chỉ đến thế mà thôi. Có thể thấy sự hưng thịnh của võ môn. Nhưng trừ bọn họ ra, chỉ có một số ít người biết rằng sự phồn hoa này giống như một tòa cao ốc, hôm nay có khả năng sẽ phải sụp đổ nền móng. Mọi thứ có thể sẽ tan như mây khói. Dưới sườn núi Thần Võ, nghe thấy tiếng trống bên ngoài truyền tới như có như không, Tần Ninh dựa vào ghế, lẩm bẩm, Đại Võ Tài đã bắt đầu rồi nhỉ. Hoài niệm quá, Đại Võ Tài lần thứ nhất. Đã đến một bước này rồi mà bốn vị vẫn sợ ném chuột vỡ bình, không khỏi làm cho chúng ta coi thường nhỉ. Mà ngay vào giờ phút này, một giọng nói quanh quẩn giữa khe núi. Chỉ thấy có ba người lần lượt đi ra từ chỗ lối vào. Khi ba người chậm rãi đi ra, dường như ánh sáng bốn phía cũng u ám hơn mấy phần. Bốn người Võ Hy, Thần Hy, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài lại nhìn về phía ba người kia, nhíu mày lại. Dạ Dục, ở nơi này không có liên quan gì đến ngươi cả, nhiệm vụ của ngươi là ba người bên ngoài kia. Võ Hy trầm giọng nói. Đương nhiên chúng ta sẽ đối phó với ba người bên ngoài, thế nhưng bây giờ chúng ta cũng không muốn buông tha cho người này. Ba người kia tới gần, nhìn kỹ lại sẽ thấy bọn họ đều mặc đồ đen, làn da tái nhợt giống như sáp ong, không có chút máu nào. Tần Ninh híp mắt, chậm rãi nói, dạ ma sao? Dạ Dục khẽ mỉm cười, không sai. Võ Hy lạnh lùng nói, chuyện ở đây, bốn người chúng ta có thể tự ứng phó. Thật sao? Dạ Dục lại cười, ta thấy bốn người các ngươi rất e ngại hắn. Nực cười. Thần Hy lão tổ khẽ nói, vì sao bốn người chúng ta lại phải e ngại một thánh hoàng nho nhỏ? Thần Hy vừa nói xong liền nắm bàn tay lại, đạp chân lên cột đá dưới người. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng lấp lóe bắn thẳng đến vị trí của Tần Ninh. Mà cột đá dưới chân ba người Võ Hy, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài cũng lấp lóe ánh sáng, tỏa ra từng tia sáng tụ tập đến chỗ Tần Ninh trong nháy mắt. Ngay lập tức xung quanh cơ thể Tần Ninh xuất hiện một lồng giam vuông vức bao trọn hắn ở trong đó. Đường Trung Hoài cười ha hả, ba vị quá lo lắng rồi, bây giờ vẫn nên tập trung đi làm chuyện của các ngươi đi. Nhưng sắc mặt của ba người Dạ Dục lại rất lạnh lùng. Các ngươi muốn giết thân xác chuyển thế của Cuồng Võ Thiên Đế, chúng ta lại muốn lấy được thân xác ở kiếp trước của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, bên trong võ trường, đao khí và văn ấn màu đen đầy trời kia va chạm vào nhau. Khi đao khí của hai người dung hợp, một luồng khí sát phạt phóng ra. Rầm rầm rầm. Ngay lập tức mặt đất trong võ trường rung lắc, thánh lực mênh mông bộc phát ra. Cả hai người đều bị khí tức mênh mông bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt ba người Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến vẫn rất lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn trên sân quan sát, cũng không động đậy. Mà sắc mặt của các thái thượng nhà họ Võ như Võ Sơn Minh, Võ Sơn Khuynh, Võ Sơn Lãnh cùng các trưởng lão đều hơi biến đổi. Bốn hộ pháp đứng vững xung quanh, vung tay lên, đám bụi bặm đều tan đi. Lúc này, một bóng người thở hồng hộc cầm bình đao trong tay đứng ở trên lôi đài. Thế nhưng một người khác lại ngã xuống lôi đài, sắc mặt trắng bệch, trên ngực có một vết đao xuyên từ dưới hàm đến bên hông, gần như chém cơ thể kia thành hai. Xung quanh đều xôn xao. Giang Ngạo Tuyết thắng. Sau khi Võ Bình Tiêu thi triển ra vàng đen quỷ dị kia, Giang Ngạo Tuyết vẫn dùng một đao phá vạn pháp để thắng. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giang Ngạo Tuyết lạnh lùng nhìn về phía Võ Bình Tiêu. Ta. Võ Bình Tiêu há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Bình Tiêu. bóng người tộc trưởng Võ Côn lóe lên, xuất hiện trên lôi đài, sắc mặt hoảng sợ. Con ta! Võ Côn vô cùng hoảng sợ ôm Võ Bình Tiêu. Ngươi! Ông ta giận dữ đưa tay chỉ vào Giang Ngạo Tuyết. Một đao kia, tuy không lấy mạng của Võ Bình Tiêu, thế nhưng Võ Bình Tiêu gần như là không có khả năng sống sót. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi! Võ Côn vô cùng giận dữ, ông ta sải bước ra, vỗ một chưởng về hướng Giang Ngạo Tuyết. Như này cũng gọi là không có vấn đề gì sao? Bốn tộc bắt tay nhau bức võ môn thoái vị. Những năm nay bên trong võ môn phát triển quả thực rất mạnh, đủ để tương đương với thực lực và nội tình của hai đại gia tộc. Thế nhưng, nhà họ Giang và nhà họ Khúc lại không sánh được với bất kỳ một đại gia tộc nào trong tứ đại gia tộc. Thật sự đánh nhau. Quan trọng nhất, nơi này vẫn là biên giới Võ Châu, nhà họ Võ sớm có dự mưu, tập kết rất nhanh. Nhị ca tin ta. Giang Tĩnh nắm chặt lại cánh tay Giang Khôn, nói, có vị kia ở, không thành vấn đề. Vị kia? Cuồng Vương Đại Nhân. Chẳng lẽ tin tức Cuồng Vương Đại Nhân mất tích là giả? Giờ phút này, trong ngoài võ trường, võ giả khắp nơi chấn động. Diệp Bắc Phong nhìn xung quanh. Ba vị của nhà họ Võ dẫn đầu Thái Thượng Tộc Lão. Hai vị nhà họ Thần, Thần Tùng Giang và Thần Lâm Giang. Hai vị nhà họ Phụng, Phụng Túc và Phụng Nhiên. Hai vị nhà họ Đường, Đường Chính Đào và Đường Chính Uyên. Chính vị Thái Thượng Tộc Lão đều là cường giả cảnh giới Thánh Tôn tứ chuyển đến ngũ chuyển. Nhưng, so với ba người bọn họ, chính vị Thái Thượng này cũng không đáng sợ. Diệp Bắc Phong chậm rãi nói, Võ Côn, Thần Vĩnh Khiếu, Phụng Trường Minh, Đường Mặc, các ngươi biết các ngươi đang làm gì không? Vẻ mặt Diệp Bắc Phong đã mang vài phần lạnh lùng. Giọng Võ Côn khàn khàn, trầm giọng đáp, biết, lật đổ võ môn, tứ đại gia tộc cùng cai quản thánh vực đại võ. Hôm nay, nhà họ Khúc diệt, nhà họ Giang diệt, võ môn diệt. Biểu cảm của Diệp Bắc Phong nghiêm lại. Bằng các ngươi, đủ sao? Ngươi thật sự cho rằng, những năm gần đây thánh vực đại võ vẫn chỉ là thánh vực đại võ của võ môn sao? Cuồng Võ Thiên Đế không có ở đây, Cuồng Vương sống chết không rõ, 800 năm, chúng ta đã chuẩn bị suốt 800 năm. Hiện tại, 6 vị thánh tôn đỉnh cấp giao chiến, hình như hắn ta cũng chẳng cần phải ra tay. Vậy ta cũng bảo vệ hàm thúc của ta. Ông Hiến Chi nói thẳng, ta thấy võ môn không yếu, cộng thêm nhà họ Giang và nhà họ Đường, tổng thể cũng không yếu hơn tứ đại gia tộc. Phong Vô Tình lẩm bẩm, danh tiếng Diệp Nam Hiên truyền xa, Diệp Bắc Phong quản lý thích đáng, những năm nay nòng cốt bên trong võ môn phát triển rất toàn diện. Ông Hiến Chi biểu môi. Thì tính sao? Không phải là Diệp Nam Hiên nở mày nở mặt. Nói cho cùng, phải có thực lực mạnh mẽ mới được. Giờ phút này, bốn phía đều có đánh nhau, đầu đâu cũng có chém giết. Ông Hiến Chi lại đứng yên một chỗ với Phong Vô Tình. Nhưng hễ thấy võ giả cảnh giới cao hơn Thánh Vương Lục Hiền muốn đối phó Tiên Hàm, hai người sẽ trực tiếp phất tay chụp chết. Phệ Thiên Giảo nằm rạp trên mặt đất, híp mắt nhìn bốn phía, không hề có suy nghĩ tham chiến. Đúng lúc này, dưới sườn núi Thần Võ. Đánh nhau. Tần Ninh chợt thì thầm. Ở bên cạnh, hai người Khúc Linh Nhân và Giang Vũ thoát vây. Thế nhưng, hai người vẫn không thể tin nhìn về phía Tần Ninh. Bốn vị lão tổ bị đại trận vây khốn, thân hình chật vật. Cửu Long Phục Thiên Trận. Sắc mặt Võ Hy lão tổ tái nhợt, oán hận nói, Tần Ninh, ngươi quả nhiên không yên lòng chúng ta. Không yên lòng các ngươi. Tần Ninh chậm rãi ngồi xuống, nhìn bốn người, mở miệng nói, chỉ bốn người các ngươi có tư cách gì để ta không yên lòng? Lần này nếu không phải Nam Hiên mất tích, bốn người các ngươi dám làm như thế sao? Cho dù có ma tộc làm chỗ dựa, các ngươi có dám không? Cửu Long Phục Thiên Trận này chẳng qua là do ta lo lắng Nam Hiên nên lưu lại mà thôi, đối phó các ngươi thật là giết gà bằng dao mổ trâu. Nghe được lời này, vẻ mặt bốn vị lão tổ căm hận, nhưng thân thể bị hỏa long trói buộc, hoàn toàn không có cách thoát thân. Giang Vũ và Khúc Linh Nhân thấy cảnh này đều thở dài. Bắt bốn vị lão tổ, những kẻ phản loạn ngoài kia không làm dậy nổi sóng lớn. Bốn vị thánh tôn đỉnh cấp này mới khó đối phó nhất. Nếu ngươi tiêu diệt cả gia tộc chúng ta thì sẽ bị trời phạt người đời thoá mạ. Phụng Thiên Tồn quát. Lấy sự hiểu biết của các ngươi đối với ta, ta có quan tâm đến những việc này sao? Tần Ninh lại cười nói, thứ ta quan tâm chỉ là sống chết của đồ đệ ta, nếu hắn ta đã chết, bốn tộc chôn cùng cũng không đủ, ta sẽ kéo cả ma tộc chôn cùng. Nếu hắn ta còn sống, ta sẽ tốt bụng để truyền thừa bốn tộc các ngươi không bị tiêu diệt. Giờ phút này Tần Ninh đáng sợ đến mức người ta run sợ. Dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói ra lời độc ác nhất. Loại người này, sao có thể khiến người ta không e ngại được? Cuồng đế, ngươi! Sắc mặt Đường Trung Hoài vô cùng hung ác. Dưới thềm tù rồi mà còn muốn thể hiện sao? Vừa dứt lời, sắc mặt Tần Ninh có vài phần lạnh lùng. Chỉ có 3 giây thôi, nói và không nói, kết quả sẽ khác hẳn nhau đấy. Tần Ninh tiếp tục nói thêm một câu nữa. Chúng ta không biết. Phùng Thiên Tồn trực tiếp quát lên, chúng ta cũng không biết Diệp Nam Hiên ở nơi nào. Chúng ta chỉ liên lạc với Dạ Địch Đại Tôn của tộc Dạ Ma, hắn ta nói cho chúng ta biết Diệp Nam Hiên sẽ không trở về, bảo chúng ta yên tâm ra tay, chúng ta chuẩn bị 800 năm mới ra tay. Về phần Diệp Nam Hiên ở nơi nào, người có thể đi hỏi người của Dạ Ma. Nghe thấy thế, Tần Ninh khẽ gõ tay lên lan can. Đột nhiên, Tần Ninh đứng dậy. Ta tin. Tần Ninh chậm rãi nói, tộc Dạ Ma đơn giản là chỉ muốn tìm thân xác kiếp trước của ta thôi, trên thực tế vẫn luôn ở trong võ môn, đáng tiếc các ngươi lại không biết. Hắn vừa dứt lời, bốn vị lão tổ đều khẽ giật mình. Ngay bên trong võ môn, từng luồng thánh lực tập trung trên đầu ngón tay của Tần Ninh, hóa thành ngàn vạn dấu vết huyền ảo phức tạp, phiêu tán ra xung quanh. Những tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất dưới đáy vực liền sụp đổ. Còn chỗ ngồi của Tần Ninh lơ lửng giữa không trung. Mà trong năm con viêm long kia, giờ phút có bốn con dùng móng vuốt quắp lấy một cái quan tài, chậm rãi bay lên. Một con viêm long trong đó đi ở phía trước, bay lượn xung quanh quan tài. Sắc mặt bốn vị lão tổ đều vô cùng sợ hãi. Thân xác. Đây là thứ mà ma tộc cần sao? Thân xác của Cuồng Võ Thiên Đế. Bao gồm cả bí mật cả đời Cuồng Võ Thiên Đế, tất cả bí mật của một vị thánh đế cường đại, ai mà không ham muốn chứ? Hóa ra từ trước tới nay nó vẫn luôn nằm dưới chân bọn họ. Đáng chết. Võ Hy lão tổ oán hận nói. Thân xác kiếp trước của Cuồng Võ Thiên Đế ở ngay bên trong võ môn, dưới sườn núi thần võ mà chính vị đường chủ bọn họ bàn chuyện mỗi ngày. Những năm gần đây, bọn họ đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm trong võ môn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Thế nhưng thứ bọn họ muốn tìm lại ở ngay dưới lòng bàn chân bọn họ. Tần Ninh nhìn về phía quan tài kia với vẻ mặt bình tĩnh. Thứ mà ma tộc muốn chính là thân xác của ta, thứ mà các ngươi toan tính là nắm quyền đại võ. Tần Ninh lẩm bẩm nói, hôm nay, tất cả sẽ không còn tồn tại, ngày mai, võ môn vẫn là võ môn kia. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền vung bàn tay lên, cái quan tài chậm rãi bay tới trước mặt Tần Ninh. Năm con rồng tỏa ra hơi lửa cực nóng, thế nhưng khi đi đến trước mặt Tần Ninh lại vô cùng ngoan ngoãn. Tần Ninh nhẹ nhàng đặt tay lên trên quan tài kia, một vết nứt dần dần lan ra. Dung hợp thân xác, thực lực của hắn có thể tăng lên rất nhiều. Cả người Tần Ninh đứng thẳng tắp, chỉ là khí tức cảnh giới thánh hoàng nhất văn thôi nhưng lại giống như một vị thần. Bốn vị tộc lão đều có vẻ mặt ảo não. Thân xác là của ta, mãi mãi vẫn là của ta. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền nhẹ nhàng thò bàn tay vào trong quan tài gỗ. Phụt. Phụt. Chỉ là trong nháy mắt đó. Máu tươi nhỏ xuống mặt đất, sắc mặt Tần Ninh dần dần tái nhợt, cúi đầu nhìn hai mũi đau trước ngực mình. Cuồng Võ Thiên Đế đúng là rất lắm chiêu trò, thế nhưng chúng ta cũng đã chuẩn bị không ít. Một giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Nếu không phải như thế, sao chúng ta dám ra tay chứ? Một giọng nói khác lại mang theo sự dịu dàng làm lòng người say đắm. Đằng sau lưng Tần Ninh, hai thanh đoạn đao trực tiếp cắm vào lồng ngực. Khúc Linh Nhân lão tổ và Giang Vũ lão nhân lại bộc phát khí thế, trong nháy mắt tới gần Tần Ninh. Cút! Tần Ninh quát khẽ một tiếng, năm con viêm long bên người trong nháy mắt gào thét ra, hóa thành ngàn trượng bay ra bốn phía. Ầm ầm. Toàn bộ sườn núi thần võ lập tức đổ sụp. Viêm long gào thét lao ra, phóng lên tận trời. Ầm ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, bên trong võ môn, mặt đất chấn động. Bầu trời như bị xé nứt, viêm long gào thét lao ra, phóng về hướng chân trời. Mà cả người Tần Ninh lại đứng sừng sững giữa năm con viêm long. Bốn con viêm long lại bắt lấy bốn vị lão tổ Võ Hy, Thần Hy, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài. Chín con viêm long phun lửa, lan tràn từ phía dưới mặt đất ra, khí thế vô cùng đáng sợ. Trong chớp nhoáng này, bầu không khí bên trong võ môn đã nóng hơn gấp mấy lần. Sư Tôn, Tần Gia, Ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều nhìn thấy cảnh này. Mà toàn bộ trong ngoài võ môn, vô số người cũng đã thấy cảnh này. Đó là bốn vị lão tổ bị bắt sống. Làm sao có thể? Bốn vị lão tổ chính là cường giả thánh tôn đỉnh phong. Toàn bộ võ môn hoàn toàn xôn xao. Bốn cái lão già kia đã bị bắt rồi. Ông Hiến Chi cười ha ha nói, sư tôn chính là sư tôn, ra tay một cái là không tầm thường. Ngươi nhìn kỹ một chút đi. Ngực sư phụ ngươi có phải có lưỡi đau hay không? Hắn ta vừa dứt lời, ông Hiến Chi liền trừng to mắt nhìn lại. Ta. Đậu má. Vèo. Một giây sau, bóng người ông Hiến Chi đã biến mất. Phong Vô Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Có một đồ đệ như vậy. Thật sự không biết là may mắn hay là bất hạnh. Tần Ninh đứng lơ lửng trên không, trên thân một con viêm long. Còn không phá ra đi, chờ cái gì nữa? Giang Vũ lão tổ quát lên. Lúc này bốn người Võ Hy, Thần Hy, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài đều thi nhau dùng hết sức, dưới sự trợ giúp của hai người kia đã thoát khỏi của trói buộc viêm long, khôi phục tự do. May quá! Cuối cùng Võ Hy cũng được thở ra một hơi, trái tim đập thình thịch, nói, suýt nữa còn chưa làm cái gì đã chết rồi. Một trận làm phản đã phải chuẩn bị mấy trăm năm, còn chưa bắt đầu mà đã bị Tần Ninh giết, vậy đúng là một trò cười lớn. Giang Vũ, Khúc Linh Nhân, chúng ta đã ám chỉ hai người các ngươi nhiều lần, hai người các ngươi vẫn kiên định ủng hộ võ môn, sao hôm nay? Giờ phút này Võ Hy khó hiểu nói. Khúc Linh Nhân và Giang Vũ lại mỉm cười. Võ Hy lão tổ, người hãy nhìn xem chúng ta là người nào. Giang Vũ mỉm cười, sau đó vung tay ra. Trên cơ thể đã xảy ra biến đổi. Dần dần đã biến từ Giang Vũ lão tổ thành một người khác. Dạ địch đại tôn. Võ Hy chỉ cảm thấy lông tơ cả người dựng ngược. Ngu cơ đại tôn. Mà một cô gái khác cũng để lộ ra khuôn mặt thật, xinh đẹp giống như tiên tử trong hoa, trăng trong nước, đó chính là Ngu cơ đại tôn đã từng tiếp xúc với bọn họ. Dạ địch đại tôn. Ngu cơ đại tôn. Nhân vật lớn của tộc Dạ Ma và tộc Mị Ma vẫn luôn bàn bạc với bọn họ. Hai người này. Nếu Giang Vũ và Khúc Linh Nhân đã không hợp tác, vậy giết là được. Giờ phút này Dạ địch đại tôn ôn hòa nói, nếu không chỉ bằng vào mấy người các ngươi, sao có thể khiến cuồng đế ngày xưa thật sự để ý đến chứ? Kế trong kế. Thế nhưng hai vị đại tôn này của ma tộc còn cao hơn một bậc. Tất cả mưu kế đều khiến chuyện lần này không có liên quan gì đến nhà họ Khúc và nhà họ Giang, Tần Ninh mới có thể tin tưởng Giang Vũ và Khúc Linh Nhân. Thế nhưng sự tin tưởng này bây giờ lại chôn vùi bản thân Tần Ninh. Có thể nói hai vị đại tôn Dạ địch và Ngu cơ đã sử dụng hết mưu kế, ngay cả bốn người bọn họ cũng không biết gì. Sư tôn. Ông Hiến Chi gào thét lao đến, Phệ Thiên Giảo đi sát theo sau. Sư tôn, người không sao chứ? Ông Hiến Chi tới gần Tần Ninh, nhìn thấy hai lưỡi dao kia, trái tim như bị đau cắt, hai mắt đỏ rực. Đồ khốn kiếp. Ông Hiến Chi nhìn về sáu người phía đối diện, giận dữ mắng một tiếng. Ông đây làm thịt các ngươi. Ông Hiến Chi hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí nhất khô huyết thánh thương lên. Khoan đã. Tần Ninh lại đột nhiên quát khẽ một tiếng. Sư tôn. Tần Ninh nhìn về phía ông Hiến Chi, nói, gấp cái gì? Bây giờ ông Hiến Chi đang vô cùng lo lắng. Bị đâm xuyên đau qua ngực rồi mà còn không gấp. Chết rồi mới gấp hả? Tần Ninh ánh mắt, nhìn về phía sáu người. Tộc Dạ Ma và tộc Mị Ma, lần này không có người của Viêm Ma và Huyết Ma sao? Tần Ninh thở phì phò nhìn Dạ địch đại tôn và Ngu cơ đại tôn. Chuyện của Thánh vực đại võ là do chúng ta chuẩn bị. Dạ địch đại tôn thản nhiên nói, đáng tiếc vừa rồi không thể lấy mạng người chỉ với một kích. Hai người đột nhiên ra tay, vốn muốn lấy mạng Tần Ninh ngay lập tức. Thế nhưng vào lúc quan trọng, Viêm Long kia lại cho Tần Ninh nhắc nhở và cơ hội đề phòng, nhìn như đã bị cắm xuyên lưỡi đao qua cơ thể, thế nhưng cũng không gây tổn thương tới điểm yếu, không lấy được mạng của Tần Ninh, nhưng cũng đủ để làm Tần Ninh bị thương nặng. Cuồng đế vào thời kỳ mạnh nhất mà bị thương nặng thế này, chỉ sợ cũng khó phát huy ra hết sức, huống chi là Tần Ninh bây giờ. Giờ phút này, hai người Dạ địch đại tôn và Ngu cơ đại tôn cũng không sốt ruột. Tần Ninh thì vỗ tay đẩy hai lưỡi đao ra khỏi cơ thể. Máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ quần áo màu trắng. Mọi người đã đến đủ hết chưa? Lần trước còn gặp mấy vị thánh đế, lần này thánh đế không ra sao? Tần Ninh vẫn hỏi, chỉ bằng hai tôn giả đỉnh cao như các người thì sao có thể hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân ở trên của các ngươi dặn dò chứ? Không ngờ cuồng đế chuyển thế rồi mà vẫn ngông cuồng như trước, chúng ta vô cùng hiếu kỳ. Ngu cơ cười tủm tỉm nói, chỉ là bây giờ xem ra, có vẻ chỉ cần hai người chúng ta cũng đã đủ rồi. Khi tiếng cười của Ngu cơ vừa dứt, trong ngoài võ môn liền biến thành chiến trường chém giết. Có rất nhiều đệ tử võ môn đột nhiên lao thẳng về phía đồng bạn của mình giống như huynh đệ tương tàn. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Biến hóa bất ngờ khiến cho võ môn tổn thất không ít võ giả. Đám người do ma tộc đóng giả giờ phút này đều tháo bỏ lớp ngụy trang, nhân lúc đệ tử võ môn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà ra tay giết chết. Ba người Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến đứng một chỗ nhìn ra xung quanh, sắc mặt lạnh lão. Khốn kiếp! Ma tộc giỏi về ngụy trang, bọn họ không thể đề phòng được điều này. Căn bản là không có cách để phân biệt rõ. Giờ phút này xuất hiện tình trạng như thế, quả thực là khiến người ta không thể nào đoán trước được. Tình huống chuyển biến đột ngột. Còn chờ cái gì nữa? Dạ địch đại tôn lại đột nhiên mở miệng cười nói, âm thanh truyền ra khắp võ môn, nếu còn do dự thì sẽ không có cơ hội nữa đâu. Nghe thấy thế, Tần Ninh liền nhíu mày lại. Diệp Bắc Phong quát lên, mọi người cẩn thận, người bên cạnh có thể là ma tộc. Phục. chỉ là Diệp Bắc Phong còn chưa nói xong. Một thanh trường kiếm đột nhiên xuyên qua thân thể hắn ta. Lưỡi kiếm mang theo vết máu xuyên qua cơ thể của Diệp Bắc Phong. Bắc Phong. Sắc mặt Tuyết Phi Yến ở bên cạnh biến đổi, nhìn về phía người cầm kiếm. Đường chủ Liễu Vạn Quân. Liễu Vạn Quân, ngươi. Phục. Diệp Bắc Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Tuyết Phi Yến vội vàng tiến lên, sắc mặt càng khó coi. Bắc Phong. Bắc Phong. Ánh mắt Tần Ninh co rụt lại, sát khí trong mắt tràn ngập ra. Liễu Vạn Quân. Bốn vị lão tổ Võ Hy, Thần Hy cũng trợn mắt há hốc mồm, đám người còn lại hoàn toàn trợn tròn mắt. Liễu Vạn Quân cũng thành người của bọn họ. Dạ Địch Đại Tôn khẽ cười nói, ta đã nói rồi, chỉ dựa vào bốn tộc các ngươi thì sao có thể hoàn thành chuyện lớn này được. Chúng ta ra tay, đương nhiên là phải đảm bảo không có sơ sót gì. Liễu Đường Chủ, sau chuyện lần này, ngươi sẽ là môn chủ võ môn, tộc Dạ Ma ta sẽ dùng hết sức để nâng đỡ ngươi. Dạ Địch thản nhiên nói. Sắc mặt bốn vị Võ Hy vô cùng khó coi. Dạ Địch Đại Tôn, ngươi đã nói. Võ môn không còn tồn tại, bốn tộc chúng ta sẽ quản lý thánh vực đại võ. Ta đổi ý rồi, được không? Dạ Địch Đại Tôn khẽ cười nói, võ môn và bốn tộc cùng tồn tại, bốn người các ngươi và đường chủ Liễu Vạn Quân sẽ cùng nhau quản lý thánh vực đại võ. Sắc mặt bốn vị lão tổ liên tục biến hóa. Mà Liễu Vạn Quân lại nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay nói, tiên sinh, nhiều năm không gặp. Đúng vậy. Mấy vạn năm rồi. Tần Ninh nhìn về phía Liễu Vạn Quân, lẩm bẩm nói, ta cũng đã nghĩ lòng người sẽ thay đổi, chỉ là không ngờ ngươi cũng sẽ thay đổi. Liễu Vạn Quân lại chắp tay nói, con người đều sẽ biến đổi, cả đời Diệp Nam Hiên không có tài cán gì, chỉ là một người cẩu thả, dựa vào cái gì lại được quản lý võ môn chứ? Chỉ vì là đệ tử duy nhất của ngươi sao? Liễu Vạn Quân ta không phục. Võ môn nên để ta quản lý, nếu đồ đệ của ngươi là ta, ta có thể làm được tốt hơn. Ông Hiến Chi thấy cảnh này thì không nhịn được, ghen ghét khiến ngươi trở nên vặn vẹo. Liễu Vạn Quân liếc qua Ôn Hiến Chi, không nói thêm gì. Mà giờ phút này, tình hình giữa sân đã hoàn toàn biến hóa. Diệp Bắc Phong có thể nói là trụ cột của võ môn ngoài Diệp Nam Hiên, Diệp Bắc Phong ngã xuống sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn với đệ tử võ môn. Mà lúc này, mọi người đều không thể tin đồng bạn của mình được nữa. Ai cũng không biết đồng bạn nào có khả năng chính là người của ma tộc Ngụy Trang. Tình hình này cực kỳ bất lợi với võ môn, nhà họ Giang và nhà họ Khúc. Khúc Linh Nhân lão tổ và Giang Vũ lão tổ đã sớm bị giết. Đại đường chủ Diệp Bắc Phong bị thương nặng. Giờ phút này hai mắt Tuyết Phi Yến đỏ rực, nói, Bắc Phong. Bắc Phong không được. Tần Ninh thở ra một hơi. Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn sải bước ra. Bốn vị thánh tôn đỉnh cao Võ Hy, Phụng Thiên Tồn, Thần Hy, Đường Trung Hoài. Lại thêm Liễu Vạn Quân. Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn, cùng với ba vị thánh tôn đỉnh cao là Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng. Mười vị cường giả thánh tôn. Mà có vẻ Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn kia còn không chỉ đơn giản là thánh tôn đỉnh cao. Hiến Chi. Có. Ông Hiến Chi cầm huyết thương trong tay, chắp tay, hễ là điều sư tôn sai bảo, đồ nhi sẽ không để sư tôn phải thất vọng. Mười người này giao cho ngươi. Đó. Ông Hiến Chi quát lên, cầm huyết thương trong tay rồi sải bước ra. Thế nhưng ngay sau đó, sắc mặt ông Hiến Chi lại tái nhợt, ngay ra tại chỗ. Sư tôn. Mười người này. Ông Hiến Chi hoàn toàn ngây ra. Sợ rằng sư tôn đã quên mất bây giờ hắn cũng không phải là thánh đế rồi. Mười người này đều là thánh tôn đỉnh cao, Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn kia còn vô cùng mạnh mẽ, lấy một địch mười. Sư tôn nghĩ hắn ta là thần sao? Đừng nói nhảm nữa. Cả người Tần Ninh lóe lên, đi đến trước mặt Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến. Ngăn hắn lại. Liễu Vạn Quân lập tức quát lên. Chịu chết sao? Không có khả năng. Tần Ninh căn bản không sợ. Hết chương 5025. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.